Thả Nư Phù Thủy Kia Ra chương 760 tới chương 787. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đây có phải là những gì cha mẹ đã dạy ngươi không? Đúng thế, chủ yếu là cha ta. Snorren gật đầu, nói, hắn thường nói rằng trên đời này có rất nhiều điều sai trái, nhưng do không có ai đứng ra sửa sai và cứ để sai lầm tiếp diễn, cửu nhi cửu chi, mọi người dần trở nên quen thuộc với nó. Những điều thông thường chưa chắc đã là những điều đúng đắn, mọi người chỉ đang lặp lại một sai lầm, điều này càng xảy ra, thế giới sẽ càng tồi tệ hơn. Thật không may, miễn là không gây nguy hiểm cho bản thân, hầu hết mọi người sẽ không đứng lên. Wendy từ từ nói. Cũng giống như giáo hội hãm hại phù thủy, công chúng chỉ chăm chăm vào phần tiền thưởng trị giá 25 viên kim long, mà không quan tâm đến việc những đứa trẻ bị treo cổ có thực sự xấu xa hay không. Suy nghĩ như vậy là không đúng. Snorren trả lời, nếu thế giới trở nên tồi tệ hơn, đó sẽ là vấn đề của mọi người. Một số sai lầm tưởng chừng như không liên quan gì đến mình, cuối cùng sẽ có ngày lan đến trên người mình. Dạy dỗ được một đứa trẻ như vậy, Wendy không khỏi có chút hứng thú với cha mẹ nàng. Khi giả vờ hỏi chuyện này, câu trả lời của Snorren khiến nàng ngạc nhiên, bọn họ không phải là cha mẹ ta. Không phải. Ừ, cha mẹ ta đã qua đời rồi. Khi nói ra những lời này, động tác ăn thức ăn của nàng cũng chậm lại. Sau khi Eager City bị tàn phá trong chiến tranh, trật tự của Nam Cảnh bị phá vỡ. Người tị nạn vô gia cư và người ăn xin ở khắp mọi nơi, trộm cướp cũng gia tăng. Cả cha và mẹ đều là thành viên của đội tuần tra, và khi bọn họ đang chống cự lại bọn cướp đang cướp bóc, bọn họ không quay về. Sau khi lãnh chúa bỏ trốn, người dân trong trấn cũng lần lượt rời đi, hiện tại có lẽ Mappertown đã trở thành lãnh địa bỏ hoang. Nói cách khác, bi kịch này xảy ra chính là vì tranh giành vương lệnh, ở một khía cạnh nào đó, nó cũng khẳng định lời nói của cha nàng. Những sai lầm tưởng chừng như không liên quan cuối cùng sẽ lan đến trên đầu mọi người. Wendy khẽ xoa đầu Snorren một cách áy náy, xin lỗi. Đề cập đến chuyện này. Không sao đâu. Gương mặt cô gái nhỏ nhanh chóng trở lại bình thường, có thể thấy nàng không chìm đắm trong nỗi đau mất mát người thân đến không thể kiềm chế, thật ra thì bọn họ cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi. Một trong những câu cha ta thường nói là thay vì trả giá cho những sai lầm, tốt hơn nên chuyển giá trị này cho việc sửa chữa sai lầm. Cái trước là một tội ác, trong khi cái sau là một vinh dự. Vinh dự à, Wendy đột nhiên thở dài trong lòng, đối với những người tuần tra ở hầu hết các thị trấn, các sinh tồn này cũng giống như loài chuột, đó là thu được lợi ích trong khi duy trì một trật tự duy nhất. Khi trật tự và lợi ích xung đột, không còn nghi ngờ gì nữa, chính trật tự sẽ tạo ra những thay đổi. Thật ngạc nhiên khi có những người như cha mẹ của Snorren xuất hiện. Im lặng một lúc, nàng hỏi, vậy thì người đến thăm ngươi là? Bạn bè của cha ta, trước đây từng được hắn giúp đỡ. Snorren liếm ngón tay, trong suối hai năm này, ta vẫn luôn sống với chú Co Mát. Bọn họ không có con, bọn họ đối xử với ta như đối với con đẻ của mình. Hóa ra là như vậy, Wendy im lặng. Có thể làm đến mức này đã là một điều rất hiếm đối với một gia đình bình thường. Nàng ngừng đặt câu hỏi và nhìn cô gái nhỏ ăn xong bữa tối. Snorren nuốt miếng thịt lợn rán cuối cùng rồi thở phào nhẹ nhõm, để lộ biểu cảm vô cùng thỏa mãn. Cảm ơn ngươi, đây là món ngon nhất mà ta từng ăn. Mặc dù nguồn cung vật tư của thành Neverwind giả phong phú hơn rất nhiều, người dân không còn phải lo lắng về việc ăn no, nhưng thịt vẫn luôn là mặt hàng khan hiếm. Người bình thường có thể cho một miếng thịt bò vào trong cháo đã cảm thấy đó là cuộc sống phong phú không bao giờ dám tưởng tượng trước đó. Đối với loại thịt nửa nạc chiên trong dầu nóng này, căn bản chỉ có nhà giả kim, những nhân viên lương cao, người quản lý tòa thị chính mới có thể mua được. Wendy mỉm cười lấy khăn tay ra lau đôi môi bóng lưỡng giúp nàng, sau khi gia nhập liên minh phù thủy, người mỗi ngày đều có thể ăn loại đồ ăn này. Thật sự. Ánh mắt Snorren sáng lên, mỗi ngày đều có thể ăn thịt sao? Đương nhiên, đó không phải là thịt đã được ướp để tiện cho người dân trên phố mà là thịt lợn rừng tươi. Wendy vừa giọng vừa nói, phần bệ hạ yêu thích là khúc nửa nạc nửa mỡ, nhưng không phải con nào cũng có. Phải là con to mọng đặc biệt mới có, rất thích hợp để hấp hoặc chiên. Món trước thì thịt mềm và trơn, bỏ vào miệng là tan luôn, loại sau thì cháy vàng và giòn, ngửi thôi đã khiến người ta muốn ăn thật nhiều. Đúng rồi, hắn thích gọi phần này là ngũ hoa. Mặc dù ta không thấy nó có liên quan gì đến hoa cả. Cũng nhờ Lightning và Marcy mà bọn họ mới có thể ăn được những thứ này, sở thích lớn nhất của bọn họ khi đi tuần là nấu món ăn dân dã. Trước đây thường mang con thỏ nướng hoặc trứng chim về, từ sau khi Marcy có thể hóa thân thành khủng thú hai cánh thì hiệu quả bắt mồi tăng gấp đôi, những thứ mang về cũng biến thành lợn rừng và sói trắng. Đặc biệt khi bệ hạ Roland cần, Marcy thường có thể lấp đầy tầng hầm của lâu đài bằng con mồi chỉ trong một ngày. Bệ hạ vẫn luôn nói rằng rừng rậm Dogger là một bảo vật lớn chưa được khai khẩn, bây giờ nàng cũng tin một chút. Ít nhất về mặt cung cấp thức ăn ngon, hiển nhiên sự đóng góp của khu rừng là rất quan trọng. Sao ngươi lại biết những chuyện này? Không lẽ? Snorren che miệng và kêu lên. Wendy không khỏi nhếch lên khóe miệng, không lẽ cái gì? Miễn là không quá bận, bệ hạ luôn dùng bữa với các phù thủy. Vậy phần tiền thưởng một viên kim long? Đó cũng là sự thật. Ta cũng có thể. Nàng chỉ tay vào chính mình. Có thể gia nhập liên minh phù thủy không? Wendy cười thành tiếng, đương nhiên là có thể. Ngoài việc dạy các phù thủy cách sử dụng khả năng của mình một cách hợp lý, liên minh còn có ý nghĩa chăm sóc và bảo vệ. Miễn là sẵn lòng phục vụ bệ hạ và thành Neverwin thì đều là chị em của chúng ta. Sau khi gia nhập có phải sống trong tòa thành không? Điều này do ngươi quyết định, nếu muốn ở bên cạnh gia đình thì hoàn toàn có thể sống trong nhà. Mặc dù chú Cormac trong miệng Snowdon không có quan hệ máu mủ với nàng, nhưng rõ ràng bọn họ đã coi nhau là người thân. Vậy thì lớp học trong học viện. Các phù thủy có những khóa học đặc biệt, vì khả năng tiếp thu của chúng ta nhanh hơn và phải học nhiều thứ hơn, những kiến thức được sử dụng để thúc đẩy giáo dục phổ cập không phù hợp với chúng ta. Wendy ngừng một chút, nhưng xét tuổi của ngươi, giai đoạn đầu có lẽ vẫn tập trung vào huấn luyện năng lực, các lớp học phù thủy về cơ bản được sắp xếp vào buổi tối. Miễn là có thể cân bằng cả hai, ngươi vẫn có thể đến học viện một thời gian, cho đến khi tốt nghiệp. Snowdon không hề do dự, gật đầu lia lịa, ta muốn gia nhập liên minh phù thủy. Ta muốn trở thành người giống như Nanawa. Ngay cả khi nàng không nói, Wendy cũng có thể thấy được câu trả lời từ trong ánh mắt nàng. Giống như trước đó, nàng hiểu sự lựa chọn của mình. Có vẻ như bài kiểm tra năng lực và việc ký kết khế ước có thể được tiến hành sớm một chút, nàng nghĩ. Chiều hôm sau, Roland nhận được báo cáo năng lực của Snowdon. Nhanh như vậy. Hắn cau mày, nhận bản kiểm tra trong tay Wendy, nàng đã chấp nhận việc mình đã trở thành phù thủy. Vâng, hơn nữa còn thản nhiên hơn dự đoán của chúng ta. Wendy mỉm cười, kể lại cuộc gặp gỡ tối qua, không thể không nói, cha mẹ nàng đã dạy dỗ được một đứa trẻ xuất sắc. Hóa ra là như vậy. Roland không khỏi có chút xúc động, trong thời đại này, người có thể nghĩ xa như vậy đã được coi là người tiên phong. Có lẽ lịch sử cũng được thúc đẩy theo cách này. Khi niềm tin liên tục được truyền cho các thế hệ tương lai, khi ngày càng nhiều người theo đuổi điều này, cho đến khi đạt đến một mức độ nhất định, thế giới sẽ trải qua những thay đổi kinh thiên động địa. Cũng tương tự như việc một đống lửa nhỏ có thể thiêu cháy cả đồng cỏ. Có lẽ đây là cách mà loài người đã từng bước tiến tới nền văn minh. Hắn cẩn thận lật quá trình thí nghiệm và xác định ma lực. Là một phù thủy tỉnh dậy vào năm 15 tuổi, lốc xoáy ma lực của Snowdon ở mức trên trung bình, báo cáo thậm chí còn nói rằng mức độ này có thể so sánh với một số phù thủy trưởng thành ở Taquila. Có vẻ như khi làm thí nghiệm năng lực, Philip cũng có mặt. Chỉ cần một phù thủy mới xuất hiện, nàng chắc chắn sẽ là người tích cực nhất trong thành Neverwin. Khả năng của Snowdon là tạo ra dòng điện, nhưng mô tả của Wendy về phần này khá mơ hồ, rõ ràng phần về điện vẫn là một cửa ải khó khăn trong vật lý sơ cấp. Khi nàng tăng cường độ dòng điện, lượng ma lực tiêu hao sẽ tăng lên nhanh chóng. Và dòng điện lúc này giống như sấm sét, có thể dễ dàng xuyên qua các tấm ván gỗ và là các dụng cụ bằng sắt nóng chảy. Khi chuyển về dòng điện yếu hơn, nàng phải tiếp xúc với vật đó mới có tác dụng, có thể thắp sáng bóng đèn, nhưng dễ dàng khiến dây tóc cháy. Vì Snowdon chỉ mới vừa thức tỉnh, khả năng kiểm soát ma lực của nàng không ổn định, Wendy kết luận rằng nàng là phù thủy chiến đấu, đồng thời có tiềm lực giúp đỡ sản xuất. Roland không có ý định kiểm tra lại, dù sao hiện tại hắn không có bất kỳ công cụ nào để xác định điện áp hoặc dòng điện, ngay cả khi biết những thông số này, hắn cũng không thể nhận được giá trị chính xác. Hơn nữa cũng tiêu tốn rất nhiều ma lực khi phóng ra dòng điện cao áp, khả năng truyền tải điện liên tục rõ ràng là không bằng ánh rạng đông số 1 của Mystery Moon, chứ chưa nói đến pháo điện từ và những thứ khác. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, cho dù là ngọn lửa màu đen của Anna hay dòng điện của Snowdon, đó đều là tác dụng của việc chuyển hóa ma lực tạo thành, không nhất thiết phải phù hợp với lý thuyết liên quan. Chỉ khi năng lực chuyển hóa lần thứ 2 tạo thành hiệu quả khác thì mới phù hợp với kiến thức mà hắn quen thuộc. Tự chung lại, đây là một năng lực rất tiềm năng, đặc biệt là loại tiến hóa nào sẽ xảy ra sau khi hiểu được bản chất của dòng điện, sức mạnh ma thuật sẽ được cải thiện bao nhiêu khi trưởng thành, đó là những vấn đề đáng để mong chờ. Còn hiện tại, theo gợi ý của Wendy, hãy để nàng tự mình tập luyện và đồng thời nắm chắc việc học, để có thể bắt kịp tiến độ của mọi người càng sớm càng tốt là được rồi. Cân nhắc đến việc Snowdon có được tinh thần trọng nghĩa mạnh mẽ như vậy, ý tưởng đưa nàng vào bộ tư pháp là một ý tưởng không tệ. Một cô bé có thể phóng điện liên tục tuần tra trên đường phố và sẵn sàng truy bắt tội phạm bất cứ lúc nào, cảm giác này thật sự là rất quen thuộc. Nhưng Roland không hề kể những gì mình đang nghĩ ra, hắn gật đầu với Wendy, cứ như vậy đi, làm phiền ngươi rồi. Đó là vinh hạnh của ra, thưa bệ hạ. Wendy đập tay lên ngực, nói. Sau bữa tối, khi Roland trở lại văn phòng, ngoài Nightingale ra hắn còn thấy Lily và Misty Moon. Ba người bọn họ quay quần bên bàn làm việc như thể đang tranh luận về vấn đề gì đó. Nhanh, đến xem cái này đi. Nightingale vẫy tay với hắn. Chúa ơi, nó giống y như thật vậy. Cái gì giống hệt nhau? Roland tò mò đi tới bàn, lúc này mới để ý thấy trên bàn có hai chậu nấm mỏ chim. À, những cây nấm đó sao vậy? Nói là dáng vẻ của chúng nó giống nhau cũng không đúng, một trong hai cây nấm hơi quắc lại, nhưng là sản phẩm dự trữ trong bếp, còn cây bên cạnh thì tươi ngon mọng nước hơn nhiều. Hắn nhéo nhéo cây nấm tương đối đầy đặn, nước trong đó đột nhiên trào ra, nó khá tươi, đây là thứ Lai Ninh mới hái trở về sao? Hai người Nightin và Miss Chimun đồng thời nghiêng đầu nhìn Lily. Người đứng sau nhún vai, ta dùng ma lực đào tạo ra nó. Ồ, là ma lực à? Rolen thản nhiên đáp, và sau đó sửng sốt, đợi đã. Cái gì? Dùng ma lực đào tạo thành. Bệ hạ, hình thái ngưng tụ ma lực của nàng trở nên hơi khác so với trước đây. Nightin nói, nếu lần đầu tiên tiến hóa là một loài bò sát màu tím, thì bây giờ giống như là trên người nó đã có nhiều hoa văn hơn, tổng lượng ma lực cũng đã tăng lên. Nàng ngừng lại một chút, nói cách khác, khả năng của Lily đã tiến hóa lần thứ hai. Nhưng vẫn chỉ là sâu. Miss Chi Moon bổ sung, và tất nhiên nhận được con mắt khinh thường của Lily. Là vậy sao? Roland vui vẻ nhấc cây nấm lên xem xét kỹ lưỡng, nhanh chóng hiểu được đào tạo mà đối phương nói có nghĩa là gì, bây giờ ngươi có thể biến đàn sâu ma lực hóa thành hình dạng như ý muốn của mình. Ừm, chỉ là nó bị giới hạn trong phạm vi những gì có thể nhìn thấy bằng kính hiển vi, và phải tìm ra mục tiêu có thể hợp nhất trước khi có thể tiến hành bước đồng hóa tiếp theo. Lily khẽ gật đầu, mặc dù nàng giả vờ như bình thường nhưng ánh sáng trong đôi mắt đã để lộ cảm xúc hài lòng của nàng, bởi vì sâu giống nhỏ sinh ra từ nấm mỏ chim dễ quan sát hơn, nên ta đã chọn nó để làm thí nghiệm. Có lẽ nàng đang đề cập đến các bào tử nấm, cũng là nền tảng cấu thành loài nấm. Roland không khỏi phấn khích, e rằng đối với Lily mà nói, bất kỳ sinh vật nào không thể nhìn thấy bằng mắt thường, hay côn trùng nhỏ bé, đều nằm trong tầm kiểm soát của khả năng của nàng. Làm tốt lắm. Hắn đưa tay xoa đầu đối phương. Đáng ngạc nhiên thay là Lily không né tránh hay quay mắt đi mà cúi đầu nhận lời khen của Roland. Chỗ nào tốt lắm? Miss Tri Moon tức giận nói, ngài không biết, bây giờ không ai có thể sống trong phòng ngủ. Nấm mỏ chim có mặt khắp mọi nơi, ngay cả trên giường cũng mọc đầy chiếc ô lớn màu trắng, chẳng khác nào rừng rậm Dogger khi vừa mưa xong. Đôi má của Lily đột nhiên hơi đỏ lên, nàng trừng mắt Miss Tri Moon, nói, ta cũng không biết tại sao nó lại trở thành như thế. Lúc đầu sâu giống không thể biến thành nấm mỏ chim. Ta còn nghĩ rằng là do cơ thể mẹ có vấn đề, sau này đổi cây khác, không ngờ nấm mọc ra khắp phòng. Roland không thể nhịn được cười khi làm rõ tất cả câu chuyện, với kiến thức sinh học kém cỏi của mình, hắn mơ hồ nhớ rằng không giống như một hạt giống có thể biến thành một cây lớn, một bào tử nấm không thể phát triển thành nấm. Dù có đồng hóa đến đâu thì nó cũng chỉ thuộc về một bào tử, phải đến khi thay cơ thể mẹ, nó mới kết hợp với một bào tử khác để nhanh chóng sinh ra nấm. Còn chuyện mọc khắp mọi nơi, chắc là do cơ thể mẹ lơ lửng trong phòng ngủ. Đồng hóa vi khuẩn trong phòng thành bào tử nấm mỏ chim. Trưa mai ăn tiệc nấm thôi. Hắn vui vẻ nói không hề nghi ngờ, năng lực sau khi trải qua lần tiến hóa thứ hai của Lily không còn chỉ dùng để khử trùng và sát khuẩn nữa, chỉ cần có thể quan sát được, nó có thể chuyển hóa trên diện rộng, chi phí gần như bằng không, và nó còn có thể sinh sản và mở rộng như những vi sinh vật bình thường, quả thực có thể xưng là một đội quân mini hoàn mỹ. Cho dù sử dụng để sản xuất lương thực hay chuẩn bị cho các cuộc chiến trong tương lai, nàng đều có thể đóng một vai trò to lớn. Ngọn lửa từ trong lòng đất phun trào giống như những gốc cây khổng lồ dương nanh múa vuốt. Những ngọn lửa đang bay múa là cành của nó, lá cây do những đám khói dày đặc cuồn cuộn tạo thành, chúng nó nối liền với nhau, đan chéo vào nhau tạo thành tán cây màu đen rộng lớn. Bước đi dưới gốc cây lửa đỏ cam, Thu Ram cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình đang không ngừng tăng lên, trên trán xuất hiện những hạt mồ hôi to như hạt đậu, trên lưng cũng trở nên nhấp nháp. Nơi này và sa mạc băng giá bên ngoài dường như là hai thế giới, gió lạnh của tà nguyệt không thể bào mòn khu vực trung tâm của đại địa mẫu thân. Đó là lý do nơi này được gọi là vùng đất lửa sao? Thần nữ tóc vàng tò mò nhìn xung quanh, không ngờ ở tận cùng của Nam Cảnh còn có nơi thú vị như vậy. Sau một tuần làm quen, Thu Ram đã hiểu sơ bộ về nhóm người mà Iron Ace dẫn đến. Ví dụ, nữ thần đang nói chuyện này là tên là Andre, giỏi bắn cung, ngay cả những người thợ săn giàu kinh nghiệm nhất của người sen cũng không thể sánh được với phương pháp bắn cung tinh xảo này. Không hề nghi ngờ, nàng sắp cùng thần nữ Aset đại nhân siêu mạnh tham gia trận quyết đấu thần thánh sắp diễn ra. Thú vị. Aset giật giật khóe miệng, ta chỉ cảm thấy nơi này giống như một cái lò hấp, nếu người bình thường dừng chân tại đây khoảng 2 ngày chỉ e sẽ trở thành phế nhân. Ta không ngạc nhiên khi nghe ngươi nói như vậy. Andre nhún vai, thiếu thưởng thức và phẩm cách, đương nhiên là không thể thưởng thức phong thổ nhân tình của nơi này. Ngươi không định lau khô mồ hôi rồi mới khen ngợi sao? Mồ hôi đầy đầu đến mức không nhìn thấy phong cách gì cả. Ngươi tránh ra. Thu Ram không thể không đồng ý với lời thần nữ tóc vàng, nếu được hỏi rằng nơi nào đẹp nhất ở khu vực cực nam, thì đó không phải ốc đảo sông Shiver đã mang lại cho bộ tộc Mojin nơi sinh sống và sinh sản mà là vùng đất lửa nơi ngọn lửa trong lòng đất không ngừng cháy và mũi đất Enderlet. Mặc dù đầy nguy hiểm nhưng chúng cũng tượng trưng cho sức mạnh to lớn, là nơi ở của các vị thần, và cũng là nơi tín ngưỡng của người Sen. Một cái được dùng để tranh giành địa vị và quyền lực thể hiện cho mẹ nữ thần bản lĩnh và sự ngoan cường của thị tộc, cái còn lại dùng để hiến tế, hy vọng rằng con trai của biển cả có thể phù hộ tộc nhân, đổ càng nhiều máu cho sông Shiver, làm cho sa mạc phát triển ốc đảo mới. Đặc biệt là vùng đất lửa, cả một vùng lòng chảo hơi nhô lên ở giữa giống như một cái chậu úp ngược, gần như có thể chứa được mấy thành Ironson. Ngọn lửa vĩnh viễn cháy đã khiến đất cát xung quanh trở thành một liên kết cứng rắn, đi trên đó giống như bước vào một cung điện được xây bằng gạch đá. Ngoài con đường kiên cố rộng lớn ra, hai bên lại là vực sâu đen tối và cái giếng, địa hỏa từ trong lòng giếng phun trào, không ngừng thiêu đốt mặt đất nơi này. Và điều khiến người ta ngạc nhiên nhất là màu sắc. Khi bất kỳ người Sen nào lần đầu tiên bước vào thánh địa thì đều luôn bị màu sắc lộng lẫy ở đây thu hút, bắt đầu từ vực thẳm, bức tường đá hai bên sườn cho thấy sự thay đổi dần dần của ánh sáng đỏ rực rỡ, càng đến gần bề mặt, nó càng sẫm lại, giống như một viên đá carbon bị thiêu đến đỏ rực đang không ngừng nguội đi. Nhưng càng gần mặt đất, màu sắc đột nhiên chuyển sang màu xanh lục tươi sáng, đất cát như được phủ một lớp ngọc bích trong suốt sáng lấp lánh. Nó là một vật thể giống như thủy tinh được hình thành bằng cách kết tinh lại cát sau khi bị tan chảy, phản chiếu ánh sáng chói lọi bên trong ngọn lửa. Cao hơn nữa là chủ đề vĩnh cửu của nơi này. Ngọn lửa rực cháy màu đỏ cam. Hàng chục cột lửa phun ra từ lòng chảo, chúng tụ tập lại xung quanh đài cao ở khu vực trung tâm, như để chào đón sự xuất hiện của những người khiêu chiến mới. Nơi đó cũng là trung tâm của vùng đất lửa, nơi so tài của cuộc quyết đấu thần thánh. Màu xanh và màu đỏ đang xen nhau, cộng thêm mạch nước đen dưới lòng đất và cồn cát vàng phía xa, thoạt nhiên, dường như tất cả màu sắc trên sa mạc đều tập trung ở khu vực này. Nếu không phải tà nguyệt, còn có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời chiếu qua làn khói đặc khắp bầu trời, thứ duy nhất có thể so sánh với cảnh tượng kỳ diệu này là mũi đất Enderlet, nơi ngọn lửa thiêu đốt đáy biển. Ta cũng cảm thấy nơi này rất đẹp. Nếu không có giao tranh và đổ máu thì sẽ càng đẹp. Chủ nhân mới của hắn, công chúa Rao Sivamon đại nhân đột nhiên nói, giống như bệ hạ Roland đã nói, nếu chỉ để thưởng thức, nhất định sẽ trở nên nổi tiếng. Công viên tự nhiên cấp quốc gia. Một người thần nữ Homer vóc dáng nhỏ nhắn nói tiếp. Đó là câu hắn nói khi kiểm tra doanh địa ma quỷ sau lưng núi Snow. Không hổ là vua của một đất nước, giống hệt như những gì ta tưởng tượng. Andre Dương Khởi Hạ Ba. Thôi nào, cứ làm như ngươi đã từng nghe hắn nói gì vậy. Aset châm chọc. Chưa từng thấy thì không được nghĩ đến sao. Đơn thuần nhìn từ mặt chữ thì có thể thấy câu đó ám chỉ nơi có phong cảnh tráng lệ, đương nhiên người có kiến thức hời hợt sẽ không hiểu được. Chật. Dù là Anac hay là các thần nữ, tên của quốc vương Greyfox sẽ luôn được nhắc đến một cách vô tình trong cuộc trò chuyện giữa bọn họ. Thu Ram cảm thấy rất tò mò, rốt cuộc Roland Wimbledon trong miệng bọn họ là loại người như thế nào mà lại có thể khiến người Sen và thần nữ đều tin tưởng. Đặc biệt là với sau, hắn nhớ thương nhân Lữ Hành đã từng nói đến, thần nữ nhận được sự tôn kính của bộ tộc Morin, là đối tượng tà ác bị giáo hội săn đuổi trong bốn vương quốc lớn. Tuy nhiên, xét từ thái độ của bọn họ đối với quốc vương kia, có thể thấy, hiển nhiên là không giống như những gì thương nhân đã nói. Khi đoàn người bước đến đài cao, các võ sĩ của tộc Bôn Cu Tinh đã đứng đợi ở đó từ lâu, miệng bọn họ phát ra âm thanh thổi gió kéo dài. Những người đứng xem của các thị tộc khác thì đối xử lạnh nhạt với bọn họ. Tiếng sấm kinh hoàng của thành Ironson hiển nhiên đã tạo thành nỗi hoảng sợ rất lớn cho bọn họ. Sau đó Thu Ram mới nghe ngóng được rằng, pháo đài đá nơi Rubraka, tộc trưởng Ironhip sống đã sụp đổ trong vụ nổ, những người thân ruột thịt và thuộc hạ của hắn đều đã bị chôn vùi trong đống đổ nát. Do đó, sáu thị tộc lớn mới biến thành năm, và trong một khoảng thời gian rất dài không thể bổ khuyết được. Chẳng qua, đối với người Sen, báo thù là chuyện thiên kinh địa nghĩa, huyết hải thâm cừu giữa Ironhip và Osa không phải là điều bí mật, và những chiến sĩ ngoại tộc vẫn chưa xâm chiếm thành Ironson. Sự trả thù của Rao Sivamon là không chê vào đâu được. Vì vậy, ngoài kinh ngạc và sợ hãi, các thị tộc khác chỉ có lạnh lùng. Thật tiếc khi bọn họ không biết rằng mục đích của Osa lần này nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Trong lòng Thu Ram thầm nghĩ, tộc Bôn Cu Tiên chỉ là sự mở đầu, dù sớm hay muộn thì các thị tộc ở đây cũng phải bước xuống khỏi ghế quan sát, biến thành kẻ bị người khiêu chiến. Hoặc là đánh bại đối thủ, hoặc là trở thành đá kê chân của Rao Sivamon. Thủ lĩnh thị tộc Winphelem là người làm trọng tài, bước ra, đi đến trước mặt mọi người, tộc trưởng Osa bước lên trả lời. Rao hít một hơi thật sâu, bước một bước và chậm rãi nói, là ta. Người bên kia vô cảm gật đầu, tốt lắm, đây không phải là lần đầu tiên ngươi tham gia quyết đấu thần thánh, chắc đã nắm rõ quy tắc. Tộc Bôn Cu Tiên sẽ cử tổng cộng 22 người tham chiến, bây giờ hãy cho các dũng sĩ của ngươi chọn lựa vũ khí, được phép từ bỏ và đầu hàng, nhưng không được vi phạm lời thề với Tam Thần. Cho đến khi không còn ai đứng trên sân, người chiến thắng sẽ giành được tư cách vào thành Ironson. Chuẩn bị tốt rồi bắt đầu đi. Giá vũ khí đã được đặt ở hai bên võ đài để cho những người tham gia quyết đấu lựa chọn. Những vũ khí thông thường như đao kiếm hay đao côn đều có cả. Để đảm bảo tính công bằng, tất cả mọi đối thủ tham gia đều không được mang theo những vũ khí tự chế. Ví dụ như các thị tộc lớn đều có thể chế tạo ra những lưỡi đao sắc bén hơn nhiều dựa trên năng lực của mình, nhưng do phần lớn những kẻ khiêu chiến đều là những kẻ nghèo nàn, những kẻ đó chỉ sử dụng những vũ khí có chất lượng vừa vừa tầm thường mà thôi. Nếu trong cuộc thách đấu mà chất lượng vũ khí của hai bên chênh lệch quá nhiều thì sẽ khiến cho nó mất đi ý nghĩa vốn có. Nhưng Thu Ram biết điều này khó mà có thể thực hiện được. Thị tộc Ironhip đã đánh bại thị tộc Osa bằng lén đổi vũ khí thông thường bằng chiếc Black Water Whip. Cho dù sau đó trọng tài trừng phạt nghiêm khắc những kẻ trông coi vũ khí, nhưng kết quả thất bại của Osa đã định rồi, chẳng ai lại vì một thị tộc đã suy vong mà đi so đo với một thị tộc lớn thành Ironson cả. Chỉ là không một ai có thể ngờ rằng một ngày nào đó thị tộc tưởng chừng như đã sắp biến mất khỏi bản đồ các thị tộc lớn trên thế giới lại có thể dục hỏa trùng sinh. Thế trận đó mãnh liệt đến nỗi cả thủ lĩnh của các thị tộc đều cảm thấy áp lực. Hắn mới lần đầu được nhìn thấy thủ lĩnh Winfelem đối đãi trang trọng với những kẻ khiêu chiến mới như vậy. Aset bỗng nhiên hỏi, có quy định mỗi người chỉ được mang một loại vũ khí không? Thu Ram trả lời, ừm. Cái này hình như không có quy định, nhà ngươi mang theo được bao nhiêu thì cứ mang thôi. Tốt lắm, ta đã chuẩn bị xong rồi. Trước tiên nàng cầm hai thanh loan đao dắt vào hai bên hông, sau đó nàng cầm lấy một cái thiết chu y dài lên án chừng một chút rồi lại đeo thêm một khiên gỗ hình vuông. Nàng nói, những thứ này chắc là đủ cho ta dùng cho đến khi trận quyết đấu kết thúc rồi. Thu Ram nuốt nước bọt. Tuy hắn đã sớm biết vị nữ thần tóc đen mắt vàng này có sức mạnh vô tận, nhưng việc này không phải là quá lắm rồi sao? Người bình thường phải trải qua biết bao năm tu luyện mới có thể nâng cả một chiếc chu y lên bằng hai tay, mà nàng lại có thể nâng nó bằng một tay mà đã thế lại còn vung chiếc chu y như thể nó là một thanh kiếm mỏng vậy. Ây mà gặp phải một đối thủ như nàng thì chẳng khác gì là đang gặp ác mộng cả. Rõ ràng cái trận xung đột xảy ra trong quán rượu kia nàng vẫn chưa dùng hết sức lực của mình, nếu không thì có khi nàng chẳng cần dùng bất cứ cái gì cũng có thể bẻ đầu lũ kia để làm thành chén rót rượu rồi. Ta cũng chuẩn bị xong rồi. Endera tiện tay lấy một cái cung ngắn rồi còn cố tình bỏ bớt mấy mũi tên lông vũ trong ống tên ra, nàng chỉ định mang theo 22 mũi mà thôi. Iron Aeson nghiêm túc nói, cứ như thế mà lên quyết đấu thôi. Thu Ram không khỏi sửng sốt nói, đợi đã. Chỉ có bốn người các ngươi tham gia quyết đấu thôi à? Hắn ta liếc nhìn đám chiến binh Greyfork ở phía sau, bọn chúng có tận 50 người đang đứng rải rác xung quanh giá vũ khí, chúng quay lưng vào với nhau rồi nhìn đám người xung quanh đầy cảnh giác. Hắn đoán rằng bọn chúng hoàn toàn không có ý định đi lựa chọn vũ khí chiến đấu. Aset thản nhiên nói, quyết đấu thần thánh không có quy định số người tham gia mà, bốn người bọn ta là đủ rồi. Theo như quy định, số lượng võ sĩ tham gia quyết đấu của các thị tộc phải ở khoảng từ 15 đến 30 người, lý do quy định như vậy là bởi vì võ đài có giới hạn. Nhưng một quy định chi tiết khác lại là số lượng kẻ khiêu chiến không được vượt quá số lượng chiến binh của thị tộc bị khiêu chiến. Nói cách khác là nếu như đối phương chỉ cử 15 người ra ứng chiến thì Osa cũng chỉ được cử nhiều nhất 15 người ra chiến đấu. Tất cả những quyết định đó đều dựa vào một sự thật tàn khốc, đó là cho dù khi quyết đấu giành được chiến thắng hay gặp phải thất bại thì những dũng sĩ trên võ đài đều sẽ phải đối mặt với tổn thất nặng nề, hơn một nửa trong số đó bị thương nghiêm trọng dẫn đến chết thì âu cũng là chuyện thường tình, thậm chí thỉnh thoảng còn xảy ra chuyện phải chiến đấu đến tận người cuối cùng của các thị tộc luôn. Đương nhiên càng có nhiều người tham gia vào cuộc chiến thì thực lực của thị tộc đó càng suy yếu nhanh. Thế cho nên việc một thị tộc cử đến 30 người tham gia quyết đấu khá hiếm gặp, trừ phi trước đó biết được những kẻ khiêu chiến không thể có đủ 30 dũng sĩ khỏe mạnh tham chiến thì người ta mới dùng cách này để đạt được lợi thế trên sức chiến đấu tổng thể. Do đó thì thị tộc Cúc Bôn đã cử 22 người tham gia, chắc họ cũng đã chuẩn bị đến việc quyết đấu thất bại thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến thị tộc. Việc từ một chiến binh trong coi thành Ironson bị buộc chuyển xuống thành những kẻ khiêu chiến không có nghĩa là bọn chúng đã hoàn toàn thất bại, chỉ cần trong thị tộc vẫn còn những chiến binh dũng cảm thì chúng hoàn toàn có cơ hội trỗi dậy. Điều đúng đắn nhất mà Osa có thể làm bây giờ đó là cử số lượng chiến binh tham gia chiến đấu đúng bằng số lượng người của đối thủ. Cho dù đám võ sĩ gây phó kia nhìn thì có vẻ vừa thấp vừa ốm yếu, hoàn toàn không được gọi là chiến binh dũng mãnh thiện chiến, nhưng chỉ cần có Aset thì chắc chắn Osa vẫn sẽ chiếm được ưu thế mà thôi. Dù không có sự giúp sức của đá thần phạt thì sức mạnh bẩm sinh của nàng ấy cũng đã thừa đủ để kiểm soát thế cục của trận chiến. Nhưng chỉ có bốn người lên trận thì lại hoàn toàn khác. Nữ thần là người có thể dẫn dắt cả một thị tộc sống sót vượt qua sa mạc tàn khốc, cũng là người được dân chúng vô cùng tôn kính, nhưng lại không có nghĩa là những nữ thần này thích hợp tham gia chiến đấu. Huống chi những kẻ quyết đầu đều đeo đá thần phạt, viên đá này có thể dễ dàng áp chế năng lực của các nữ thần, khiến cho họ trở nên yếu hơn cả người bình thường. Một khi Rao Sivamon và Andre Quinn mất đi năng lực chiến đấu thì trên võ đài chỉ còn lại Iron Acer và Aset. Cho dù Iron Acer và Aset có mạnh như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể đối phó với 20 người cùng lúc được. Dù sao khi đối phương đã có suy nghĩ chiến đấu đến tận hơi thở cuối cùng thì cho dù có sức mạnh siêu phàm cũng khiến họ khó lòng nào mà chống đỡ nổi rồi. Vốn dĩ Thu Ram nghĩ rằng vì Iron Ace đã từng tham gia quyết đấu thần thành rồi nên chắc hắn ta phải hiểu rõ chuyện này rồi chứ, lại thêm vì khi bọn họ bàn bạc việc quyết đấu cũng không gọi hắn ra nghe cùng nên hắn cũng không quá để ý đến chuyện này theo kiểu người không biết gì thường sống lâu hơn chứ, ai ngờ rằng đám người này lại có thể bất cần như thế chứ. Khi nhìn thấy bốn người bọn họ bước lên võ đài, hắn ta không khỏi rùng mình trợn mắt há hốc cả mồm luôn, rõ ràng mồ hôi trên trán vẫn đang không ngừng chảy nhưng hắn lại có cái cảm giác như đứng trần truồng giữa một đêm lạnh giá trên sa mạc vậy. Dường như mọi ngọn đuốc được đặt xung quanh đã không còn có thể đủ ấm để che chắn cho hắn trước những cơn gió lạnh đang thổi cuồn cuộn kia nữa rồi. Cần phải biết rằng, hiện nay hắn đã là một thành viên trong thị tộc Osa rồi. Nếu như đám người này thất bại, hắn còn có thể ở lại trên cái ốc đảo nhỏ này không? Sợ rằng đến cả cực nam cảnh hắn cũng không thể ở lại nữa rồi. Vì đã sớm nhận ra điều này nên dù cho tất cả các thành viên trong thị tộc đều thua thì hắn cũng không muốn tiếp tục chìm trong vũng bùn này nữa. Sự xuất hiện của bốn người bọn họ trên võ đài đã gây chấn động mạnh đối với những người xem, lấy ít địch nhiều là biểu tượng của sự tự tin và võ dũng, nhưng chỉ có bốn người mà dám đối đầu với 22 vị dũng sĩ của bộ tộc đã chinh chiến khắp các chiến trường ư, đây quả thực là muốn đi tự sát mà. Những tiếng la ó trong nháy mắt đã ngưng lại. Tất cả mọi người xem đều căng mắt ra nhìn, những sự thờ ơ trên khuôn mặt đám người kia đã dần dần biến mất và thay vào đó bằng những nét kinh ngạc và chăm chút mãi miết nhìn xem trận đấu sẽ diễn ra như thế nào. Nhìn thấy một cảnh tượng kỳ quái như vậy, thủ lĩnh Winfelem không khỏi dò hỏi một câu, các ngươi có chắc là Osa chỉ có bốn người các ngươi không? Aset nhếch mép nói, đúng vậy. Nhanh chóng khai chiến đi. À đúng rồi, các ngươi hẳn là nên viết di chúc đi là vừa đó. Cả võ đài ồ lên. Cái người này là ai vậy? Nàng ta có phần hơi ngạo mạn rồi đó. Cho dù là nữ thần thì cũng không thể chống đỡ được mũi thêm đá thần mà. Đợi đã, sao ta lại thấy rằng này ta có vẻ nghiêm túc đó? Ta cũng nghĩ như nhà ngươi, có vẻ như vị nữ thần này cũng đã từng giết không ít người rồi đó. Ngươi chắc chứ? Ta cũng là võ sĩ nên ta cảm nhận được điều đó, có vẻ như nàng ta rất đáng gờm đó. Nhưng mà bọn họ cũng chỉ có bốn người mà thôi. Đợi chút nữa sẽ biết kết quả thôi mà. Chỉ trong chưa đầy một phút cả cục diện của trận đấu đã có những thay đổi to lớn. Tất cả các thành viên trong thị tộc đều đổ dồn sự chú ý võ đài, những sự thờ ơ lạnh nhạt trước đó đều đã tan biến. Cho dù có phải là tự tìm cái chết hay không thì chỉ riêng cái dũng khí này cũng đã đáng được ca tụng rồi. Đối với những võ sĩ chân chính thì người xem vẫn sẽ luôn kính trọng họ mà thôi. Nghe thấy những lời bàn luận của những lời đến xem trận chiến, Thu Ram cũng không khỏi chần chừ, lẽ nào bọn họ thực sự sẽ thắng sao? Trước những bất lợi lớn như vậy về mặt số lượng người tham gia chiến đấu mà họ vẫn có thể giành chiến thắng được sao? Ngay khi đầu óc còn đang hỗn độn, những suy nghĩ còn đang dâng trào thì trọng tài gõ chiếc chiên đồng đang được treo ở một góc trên võ đài. Vậy thì ta xin tuyên bố, trận quyết đấu thần thánh thị tộc Osa thách đấu thì thị tộc Cúc Bôn xin được phép bắt đầu ngay bây giờ. Nghe theo hiệu lệnh, các dũng sĩ của thị tộc Cúc Bôn lập tức rút vũ khí ra, ngay cả việc thăm dò cơ bản cũng không thực hiện mà lập tức theo hai bên từ trên cao xông tới. Bất kể Osa có thể hiện xuất sắc như thế nào, bọn họ từ đầu đến cuối vẫn chỉ có bốn người. Một chút người này thậm chí còn không thể kiểm soát được địa bàn của riêng mình, khi 22 người bao vây hoàn tất, Osa sẽ rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Là một dũng sĩ lấy quyết đấu làm sinh mệnh, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ băn khoăn nào trong cuộc chiến sinh tử như vậy, từ giây phút leo lên đài cao, bọn họ cũng đã đem sinh mệnh dâng hiến cho Tam Thần. Đây vừa là tranh đoạt quyền lực, vừa là cuộc chiến làm hài lòng thần linh. Sau đó, bọn họ nghe thấy tiếng hát bi thương dây dứt. Tiếng hát của Rao Sivamon trong nháy mắt lấn át tiếng gầm gừ của địa hỏa cùng tiếng ầm ầm của dòng sông đen Styx. Giai điệu này nhẹ nhàng dễ nghe, giống như là giai điệu từ chân trời xa xôi truyền đến, nhưng bên trong ẩn chứa mất mát, sự thống khổ cùng tình cảm thương tiếc nồng hậu như thật, phàm là người nghe được đều kìm lòng không được mà muốn rơi lệ. Điều này khiến cho bước chân của các dũng sĩ thị tộc Cúc Bôn chần chừ do dự hơn. Không. Dừng lại. Các ngươi. Đang làm gì vậy? Mau dừng lại, các ngươi đang bán bộ thánh địa. Kẻ phản bội. Ta muốn giết chết ngươi. Không. Dừng lại. Các ngươi. Đang làm gì vậy? Mau dừng lại. Các ngươi đang bán bộ thánh địa. Kẻ phản bội. Ta muốn giết chết ngươi. Người ngoài cuộc sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, có người chỉ vào thị tộc Cúc Bôn lớn tiếng mắng chửi, có người thì ôm mặt khóc lớn, giống như gặp phải chuyện gì đó cực kỳ đau khổ. Thu Ram dường như không thể tin vào mắt mình nữa. Hắn nhìn thấy đám dũng sĩ Cúc Bôn phản bội chỉ mũi gươm về phía tộc người của mình mà xông tới, trong nháy mắt trên đài quan sát máu tươi nóng bỏng nhuốm đỏ khắp nơi, loan đao xuyên qua bụng, từng cái đầu từ trên đài lăn xuống. Trên mặt vẫn tràn ngập vẻ bất ngờ không dám tin vào những gì trước mắt. Cùng với khúc nhạc bi thương, quả thực giống như đang ghi lại một trận tàn sát đẫm máu. Nhưng chỉ có một khoảnh khắc ngắn ngủi. Khi hắn chớp mắt lần nữa, thảm cảnh trước mắt lại biến mất, 22 dũng sĩ vẫn đang tiến về phía trước, nhưng bước chân lại chậm chạp hơn rất nhiều. Bọn họ không thể nào mà không chậm chạp, Người trong tộc phía sau lưng vốn là sự chống đỡ mạnh mẽ nhất của bọn họ, cũng là chỗ dựa tinh thần của bọn họ. Bọn họ vì gia tộc mà vào sinh ra tử, giành lấy quyền lực, còn người trong tộc thì vì bọn họ mà hoan hô hò hét, coi bọn họ là anh hùng, đáng tiếc hiện tại hoàn toàn đảo ngược. Người trong tộc than khóc đau khổ cùng những lời chửi mắng và tức giận khiến cho bọn họ mất tinh thần, ngay cả các tộc lớn khác cùng cai trị thành Ironson cũng dùng ánh mắt tức giận nhìn bọn họ, giống như bọn họ phạm phải tội ác không thể tha thứ gì đó. Các dũng sĩ không sợ kẻ thù mạnh mẽ, nhưng không thể vượt qua những lời khiển trách của người trong tộc. Đây chẳng lẽ là sức mạnh của Osa công chúa sao? Nhưng sao có thể như thế được? Thu Ram không phải chưa từng thấy sức mạnh có thể khống chế lòng người, ví dụ như Kabbalah của tộc Sanson, chính là một thần nữ vĩ đại có được nguồn năng lực tương tự, nhưng hắn chưa từng nghe qua thần nữ có thể sử dụng nguồn sức mạnh hư vô mờ ảo này ra phạm vi 10 bước. Ông chạm vào hòn đá thần phạt treo trên cổ và nhìn về phía chủ mới của mình. Rao Silvermoon, vị trí đứng cách đài quan sát đã vượt xa 10 bước, những người than khóc đau khổ đó, trên cánh tay trần trụi rõ ràng không hề đeo đá thần, thật sự là bởi vì tiếng hát của người phụ nữ đó gây ra sao? Hắn tin rằng nghi vấn này cũng tồn tại trong lòng các dũng sĩ thị tộc Cúc Bôn. Đối với một trận chiến mà nói, chần chừ như vậy chính là trí mạng. Tất cả mọi thứ được sinh ra trong một khoảnh khắc. Ngay khi họ chậm lại, Andre đã ra tay trước. Nàng ta không đem đoạn cung sau lưng lấy ra, mà lại rút vũ tiễn bắn về phía kẻ quyết đấu cách nàng gần nhất. Có lẽ là bị ảnh hưởng bởi bên ngoài, hoặc là đối phương không cầm cung, bởi vậy nên hạ thấp cảnh giác, các dũng sĩ thị tộc Cúc Bôn không kịp phản ứng ngăn cản cuộc tấn công bất ngờ này. Khi nhìn thấy những mũi tên đang bay thẳng về phía bọn họ không khác gì so với mũi tên của cung Ly Huyền, bọn họ có muốn tránh né cũng không còn kịp nữa rồi. Bốn mũi tên Long Vũ lại hoàn toàn không thua kém gì sức mạnh của cung tên Mãn Huyền. Hướng bay của mỗi mũi tên đều xuyên qua dưới xương quai xanh bên phải của mục tiêu, kẹt ở trong xương, khiến cho tay thuận cầm đao không còn sử dụng được một chút sức lực nào, điều này khiến cho bốn người hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Vòng vây nhất thời xuất hiện lỗ hổng. Tiếng hát vang vọng trên đài cao đột nhiên chuyển động. Từ giai điệu bi thương lúc trước bỗng nhiên trở nên cao vang, tiếng trống dồn dập mỗi một tiếng đều giống như đang gõ vào trong lòng, làm cho con người ta không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Bóng hình của Aset giống như một bóng đen, lần nữa thể hiện ra sức mạnh bất chấp không kiêng dè bất kỳ ai của nàng, rõ ràng đang chống đỡ cú đánh của cự Chu Y và Khiên Mộc, nhưng bước chân vẫn nhẹ như đi trên mây. Tay trái ngăn cản, tay phải múa Chu Y, không ai có thể ngăn cản được một đòn tấn công của nàng. Hơn nữa nàng cũng không phải dùng đầu búa đập nát người, mà là nắm chặt chuôi búa, ở trên đài lao thẳng xuống. Rất nhanh dưới chân nàng liền ngã xuống 6-7 người. Dũng sĩ thị tộc Cúc Bôn chiếm ưu thế về số lượng nhưng lại lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Tiếp tục phân tán lực lượng từ hai cánh bao vây, chưa nói tới việc làm thế nào để vượt qua được Aset lại thêm một lỗ hổng khác phía bên kia, chỉ riêng quá trình này cũng đã bị Andre công kích đến không thở nổi. Cho dù là sử dụng khiên che chắn thân thể, cũng sẽ bị mũi tên giống như có mắt đâm xuyên qua bàn chân. Về phần thần đá thần tiễn bắn ra trong lúc cuống quýt, không chỉ không uy hiếp được đối phương, đá thần rơi xuống đất còn có thể bị hộ vệ Iron Ace một cước giẫm nát, đó chính là đồ cao quý có giá mấy chục tấm kim long. Nếu như hủy bỏ bao vây, sẽ khiến cho ưu thế về lực lượng của bọn họ mất đi không còn lại gì. Tất cả mọi người, sát lại gần ta. Dường như nhìn ra cứ tiếp tục như vậy không được, một gã dũng sĩ hét lớn, đem hơn 10 người còn lại còn có thể đứng thẳng tụ lại bên người. Chiến đấu đến lúc này, tất cả mọi người đều đã nhìn ra, tuy rằng Aset tuyên bố vô cùng cuồng vọng, nhưng cho tới bây giờ vẫn không có một người chết trận. Nếu như nàng muốn giết người, căn bản không ai có thể ngăn cản được thanh thiết chù y kia. Mỗi một dũng sĩ đều là tài sản quý giá của bộ tộc, cách làm này đã giành được sự kính trọng của các bộ tộc lớn xung quanh, dĩ nhiên cũng bao gồm cả người quyết đấu của thị tộc Cúc Bôn, bọn họ không sợ hy sinh, cũng nguyện ý vì thần thánh quyết đấu mà trả giá bằng cả tính mạng, nhưng điều đó phải có ý nghĩa, mà không phải mù quáng đâm đầu vào chỗ chết. Đại địa mẫu thần cũng không phải là người ham giết người, nàng tán dương dũng khí cùng sức mạnh, cũng không hy vọng nhìn thấy cái chết không sợ hãi. Các dũng sĩ thu vũ khí về bên hông, mọi người chen chúc thành một hàng, vươn hai tay về phía trước, có ý gì đã không cần nói cũng biết. Hừ. Aset nhẹ nhàng cười một cái, bỏ lại khiên mộc, giơ chuôi thiết chù y lên, lao về phía đám người. Hai nguồn sức mạnh mạnh mẽ va chạm vào nhau. Ồ cố lên. Kiên trì. Ồ cố lên. Kiên trì. Trên đài quan sát vang lên tiếng hô hỗn loạn, nhưng lại không chỉ ra bộ tộc, phản phất giờ khắc này ai thắng ai bại đã không còn quan trọng nữa. Mọi người chỉ muốn nhìn thấy một trận đấu dũng mãnh. Những người bên ngoài một lúc trước còn đang khóc ròng nước mắt, hiện tại nắm chặt tay lại, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào giữa đài cao, nhưng Thu Ram lại không cảm thấy có gì kỳ quái. Tiếng trống trên sân mỗi lúc một lớn hơn, giống như thúc giục mọi người dũng cảm tiến về phía trước, làm cho mỗi một người nghe đều cảm xúc dâng trào, thật giống như bọn họ không phải là một khán giả, mà là người tham gia trận quyết đấu thần thánh này. Giờ phút này nửa người trên của Aset căng thành một đường thẳng nghiêng, hai chân trước sau uốn lượn, cùng với hơn 10 người của thị tộc Cúc Bôn hình thành cục diện giằng co không dứt. Các cơ bắp trên cánh tay của cô tạo thành một vòng cung hoàn hảo, giống như một lời giải thích tốt nhất của sức mạnh và vẻ đẹp. Có điều đây không phải là một người quyết đấu chống lại toàn bộ bộ tộc. Khi Iron Ace, Andre, Rao Sivamon lần lượt tham gia trận giằng co này, cân bằng bị phá vỡ. Bốn người đẩy hơn 10 người chậm rãi đi tới, từng bước tiến tới gần đài cao, mỗi bước ra đều khiến cho đám người xung quanh bàn luận ồn ào, Thu Ram cũng nhịn không được vừa hô to, vừa vung cánh tay lên. Khúc nhạc sau một thời gian vang lên, cuối cùng cũng đã tới đoạn cao trào nhất. Bước chân đi tới cuối cùng cũng cùng tiếng trống hợp là một, dũng sĩ thị tộc Cúc Bôn rốt cuộc không thể chống cự, bốn người đồng thanh hô to, đem toàn bộ hơn 10 người sau Thiết Chu Y đẩy xuống đài cao. Âm nhạc đồng thời dừng lại, nhưng dư vị khiến lòng người phấn chấn vẫn không ngừng vang vọng bên tai mỗi người, mãi lâu không tan biến. Người chiến thắng, thị tộc Osa. Guel Bernferm vừa tới gần sân huấn luyện gia tộc, liền nghe được từ bên trong truyền đến tiếng đánh. Rầm rầm, tiếng động cực lớn, giống như một vật gì đó đầu tròn rất cùng đang đấm một cách nặng nề vào bao cát. Ngài tộc trưởng. Thị vệ ở cửa cúi đầu hành lễ nói. Là Lorga đang luyện tập sao? Hắn đứng lấp ló sau cánh cửa chỉ trỏ. Vâng, sáng sớm nàng đã tới, còn nói không có việc gì không được quấy rầy nàng. Ta đi xem một chút. Nhưng mà tộc trưởng. Guel liếc nhìn hắn. Không, mời ngài vào. Thị vệ cả người run bật lên. Xem ra con gái của mình càng ngày càng có uy nghiêm rồi, ông ta cũng không cảm thấy bất mãn trước sự ngăn cản thị vệ, ngược lại lại rất có hứng thú mà nhíu mày. Cứ như vậy, đợi đến khi mình không còn có thể leo lên đài lửa cao nữa, thì tộc Winfelem cũng coi như đã có người thay thế mới. Đẩy cửa ra, một gian phòng huấn luyện được dựng từ mấy ngàn tấm da trâu, dây thừng và cột gỗ hiện ra trước mắt hắn, có thể xây dựng một địa điểm tập luyện như vậy trong thành Ironson, ngoại trừ gia tộc có được lâu đài đá lớn nhất ra, không ai có thể làm được điểm này. Trong đại sảnh không phải là bùn đất hay gạch đá, mà là những hạt cát vàng nhỏ li ti, đi trên đó giống như đi trong sa mạc vậy. Sỏi mặc dù nhỏ, nhưng không mềm mại, bên trong ẩn rất nhiều vết tích đồ vật, chúng chủ yếu là răng hoặc mảnh vụn vũ khí do người huấn luyện để lại. Đương nhiên máu tươi thấm vào cũng không ít, bởi vậy một bộ phận cát vàng đã hiện ra màu đỏ sậm nhàn nhạt. Ông nội của Guel đã nói qua, nếu có thể nhuộm đỏ toàn bộ cát vàng nơi này, Winfelem vĩnh viễn chiếm cứ vị trí đứng đầu trong thị tộc, cũng sẽ không còn địch thủ ở cực nam cảnh. Bởi vậy ông ta từng suy nghĩ qua, nếu gia tộc bại trận, không thể không rời khỏi tòa lâu đài đá này, không riêng gì lều da trâu trên đỉnh đầu, ngay cả những bãi cát vàng này cũng phải vận chuyển đi. Cho dù không thể xây dựng một sân huấn luyện như vậy nữa, ít nhất đợi đến khi đoạt lại vị trí đứng đầu, cũng không cần bắt đầu nhuộm máu một lần nữa. Đầu phòng huấn luyện lắp đặt một hàng xà sắt ngang, đôi chân trần của con gái ông ta với ống quần và tay áo được xắn lên, mạnh mẽ hướng về phía bao cát treo mà vung nắm đấm mạnh mẽ. Guel không chút hoài nghi, nắm đấm như vậy nếu đánh vào người, nhất định sẽ làm cho nội tạng tan nát. Như thế nào, nhìn thấy biểu hiện của thị tộc Osa, người hưng phấn sao? Hắn mỉm cười. Lorga xoay người, dùng một cú đá xoáy quét về phía bao cát, bắp chân thon dài nhanh như tia chớp, giờ cao ngang chừng một người mà đánh bay bao cát ra ngoài, sợi dây thừng không chịu nổi gánh nặng rốt cục cũng đang lắc lư qua lại rồi đứt, bao cát xoay tròn hai vòng, nặng nề rơi xuống mặt đất, các bên trong cũng đổ xuống đất. Phu nàng thở dài một hơi, hai tay thú hóa dần dần khôi phục bình thường. Đừng nói ra nhé cha, người biết rõ ta đang suy nghĩ cái gì mà. Ngươi nhìn trúng thần nữ tên là Aset kia rồi, đúng không? Guel cười ha ha hai tiếng. Dù là đấu đơn lẻ, cả thành Ironson này đều rất khó có thể tìm được đối thủ có thể địch lại ngươi. Lorga biểu môi, đáng tiếc bọn họ vừa mới giành được tư cách tiến vào cư trú trong thành Ironson, hẳn là trong một khoảng thời gian rất dài bọn họ cũng sẽ không có hành động gì, cho dù đưa ra lời mời thách đấu với bọn họ, Osa chắc cũng sẽ không đáp ứng. Đương nhiên, là một gia tộc mới thăng chức, muốn đứng vững được ở thành Ironson còn có rất nhiều việc nhỏ nhặt khác phải xử lý. Sợ rằng vào mùa xuân năm tới, họ sẽ chào đón những người khiêu chiến mới, đổi lại là ai thì cũng sẽ không lãng phí sức lực của họ vào thời điểm này. Cho nên ta cũng chỉ có thể tìm bao cát để giải tỏa. Lorga thở dài một tiếng. Cha tìm ta chỉ để nói chuyện này thôi sao? Ngươi tình nguyện nói chuyện cùng bao cát còn hơn là nói chuyện cùng cha của ngươi sao? Không phải như vậy. Đôi tai nàng dựng thẳng trên đỉnh đầu run rẩy, giống như nhận sai mà hạ xuống. Khụ khụ, nhìn ngươi kìa. Guel cố nén suy nghĩ muốn đưa tay vuốt ve đôi tai lông tơ mềm mại của con gái xuống, nghiêm khắc nhắc nhở. Mặc dù bộ dáng của nàng có chút đáng yêu, nhưng cũng không thích hợp với phong thái đáng có của một trưởng tộc, là một người gánh vác gia tộc trong tương lai, nên giữ sự nghiêm túc nhất định, nghiêm túc trong lời ăn tiếng nói, như vậy mới có thể khiến cho thủ hạ cảm thấy kính sợ và tuân theo. Lorga lập tức dựng thẳng lỗ tai lên, nghiêm trang mà đáp. Guel gật đầu hài lòng. Từ sau khi con gái thức tỉnh làm thần nữ, càng ngày càng thích chiến đấu với người khác, sức mạnh và năng lực cũng càng ngày càng mạnh. Điều này trong mắt người Mô Diên cũng không phải chuyện xấu gì, nhưng khi tuổi tác càng ngày càng tăng, năng lực tam thần ban cho dần dần xuất hiện di chứng trên người nàng. Ngay từ đầu vẻ bề ngoài của Logga hoàn toàn giống với người bình thường, chỉ có khi thi triển năng lực sẽ biến hóa thành hình dạng sói sa mạc to lớn, về sau trong chiến đấu nắm giữ năng lực biến hóa thân thể riêng biệt, từ đó có được khả năng khắc chế đá thần phạt. Dù sao phạm vi ảnh hưởng của đá thần chỉ có 2 đến 3 bước, kéo dài khoảng cách một chút, nàng có thể làm cho cánh tay thú hóa, khi chém ra trảm kích người bình thường không thể ngăn cản được. Điều này làm cho nàng đánh đâu thắng đó trong các trận quyết đấu, vốn là một thủ vệ đứng đầu, nhân lực tổn thất nghiêm trọng, gốc rễ đã có chút không ổn định nhưng sau khi nàng gia nhập một lần nữa lại trở nên lớn mạnh vô cùng, hơn nửa năm năm gần đây đã không ai dám khiêu chiến địa vị của Winfelem nữa. Nhưng việc chiến đấu từ lâu đã khiến cho thân thể của nàng biến thành hình sói, ví dụ như đôi tai nhọn dựng thẳng lên trời cùng cái đuôi lộ ra nửa đoạn, cho dù thu hồi năng lực, những bộ phận này cũng sẽ không trở về hình dạng ban đầu. Điều này khiến Logga trở thành một con quái vật nửa người nửa sói. Có thể tưởng tượng được, cả đời này nàng không thể sống một cuộc sống bình thường của một thần nữ, ít nhất cũng sẽ không có một dũng sĩ tuấn tú nào yêu thích thân thể này của nàng, mà những người quá kém cỏi thì Logga cũng sẽ không để ý tới. Chỉ sợ rằng chỉ có Guel cha nàng mới không để ý tới bộ dạng của nàng rốt cuộc là người hay thú. Bởi vậy nàng nhất định phải trở thành tộc trưởng cẩu thị tộc Winfelem, chỉ có đứng ở vị trí tất cả mọi người không thể không nhìn lên mới có thể che giấu những tranh cãi này. Ngươi cảm thấy trận quyết đấu thần thánh này thế nào? Nhìn như làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, nhưng trên thực tế lại mánh khóe của Rao Sivamon tộc trưởng tộc Osa, ngoại trừ Asetra, cũng không có chỗ nào xuất sắc. Logga vẫy vẫy cái đuôi. Nhưng không thể không nói, chiêu này thật đúng là tuyệt, dùng năng lực đem người ngoài cuộc cuốn vào trong trận quyết đấu, hơn nữa tránh được quy tắc hạn chế, dường như hoàn toàn nắm trong hướng đi của trận đấu. Guel vuốt trâu nói. Chưa có ai tử trận liền phân ra thắng bại, đây quả thực là chuyện từ trước tới nay chưa từng có tiền lệ. Ta đoán thị tộc Cúc Bôn cho dù nghĩ tới việc này, cũng sẽ không sinh lòng hận thù với Osa. Thủ đoạn như vậy nhiều lắm chỉ có thể sử dụng một lần. Logga không cho là đúng mà nói. Ta dám cá trận quyết đấu lần sau, sẽ yêu cầu người ngoài cuộc cũng phải đeo đá thần phạt. Mặt khác, cách làm của Osa mặc dù có thể giành được sự kính trọng của đối thủ, nhưng không khác gì tự tìm phiền toái. Sự kính trọng không thể lấp đầy cái bụng đói, đợi đến khi thời gian tu luyện ngắn ngủi trôi qua, nói không chừng người đầu tiên khiêu chiến với bọn họ lại chính là thị tộc Cúc Bôn. Guel vui mừng vỗ vỗ bả vai con gái, có thể nhìn ra điều này, cân nhắc lợi ích của gia tộc đặt lên ưu tiên hàng đầu, là đã có tư cách đảm nhiệm chức vị tộc trưởng, có lẽ nàng muốn có một trận đấu ngang tài ngang sức, so tài vui vẻ oanh liệt, nhưng sẽ không vì cố ý tìm kiếm một cơ hội như vậy mà bỏ qua những mối đe dọa. Đúng lúc này, thì vệ canh giữ bên ngoài phòng huấn luyện bỗng nhiên bước nhanh vào, hướng về phía hai người hành lễ rồi báo cáo, "Ngài tộc trưởng, bên ngoài vừa truyền đến tin tức, thị tộc Osa vừa phát ra yêu cầu khiêu chiến lần thứ hai." "Cái gì?" Guel giật mình, sắc mặt hắn biến đổi, mới cách thời gian bọn họ giành được tư cách tiến vào sống trong thành Ironson vừa mới một ngày. Khiêu chiến ai? Thị tộc Sandstone xếp hạng tư. Bọn họ không chuyển từ ốc đảo nhỏ vào thành Ironson sao? Vâng, còn có người nói, bọn họ cự tuyệt sự sắp xếp của thị tộc Cúc Bôn. Chết tiệt, đám người này rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Chẳng lẽ mục đích của Osa không phải chỉ là đơn thuần tiến vào thành Ironson thôi sao? Xem ra chúng ta đều đoán sai rồi. Logga trầm mặt trong chốc lát, sau đó cười khẽ. Có lẽ cơ hội đánh một trận với Aset cũng không xa xôi như con dự đoán. Cha thấy sao, thưa cha? Đêm xuống, Skunkup là nơi náo nhiệt nhất ở trên ốc đảo nhỏ. Ta đã tận mắt nhìn thấy trận chiến giữa Osa với thị tộc Sandstone. Một gã khách uống một hơi cạn sạch rượu đèn lồng lửa, lớn tiếng nói, thần nữ tóc đen kia quả thật không phải ai có thể ngăn cản được. Tiếng đồng la mới vừa gõ vang lên, nàng đã vọt tới trước mặt thần nữ đối phương. Một tấm khiên đã đánh bất tỉnh người ta rồi. Thần nữ của thị tộc Sandstone không phải là Sandra Sandrai sao? Nàng có thể hóa các thành giáp, có thể thao túng các đá công kích, sao có thể bị đánh bại trong một chiêu được? Một người chất vấn, cho dù phản ứng không kịp, giáp bằng các bình thường đều cuốn trên người trước, gần như còn cứng rắn hơn cả giáp sắt của người phương Bắc, người nói nó lại không chặn được một tấm khiên hả? Ta lừa ngươi làm cái gì chứ, lúc đó không chỉ có một mình ta thấy đâu. Gã khách này mất hứng kêu lên, có lẽ giáp bằng các thật sự cứng rắn, nhưng ta không hề thấy nó phát huy tác dụng gì cả. Thần nữ Osa mới vừa tiến lên, hạt cát bao bọc trên người nàng đã rơi toàn bộ xuống, hoàn toàn dùng mặt chống lại một đòn nghiêm trọng của đối phương. Các ngươi đều biết vào trận quyết đấu đầu tiên, chuyện một mình thần nữ Osa chống đỡ lại hơn 10 người dũng sĩ Cúc Bôn chứ, sức lực như vây, không bị đánh chết ngay tại chỗ đã là nương tay rồi. Toàn bộ rơi xuống đất chẳng lẽ nàng đeo đá thần phạt sao? Chắc là thế rồi, ta cũng không rõ lắm đâu, nhưng mà người của Cúc Bôn và người của Sandstone quyết đấu chắc chắn có đeo đá thần phạt. Có lẽ thứ đồ này không hề có tác dụng gì với nàng đi. Thần nữ mà không sợ thần thạch sao có thể chứ? ngươi đừng cứ chen miệng vào có được không vậy? Có người bất mãn nói, rót thêm cho vị này một chén rượu, để cho hắn nói tiếp đi. Cảm ơn. Gã khách kia nhấp thêm một ngụm rượu mới vừa rót đầy, nói tiếp, chắc thị tộc Sandstone không dự đoán được thần nữ của mình sẽ là người đầu tiên ngã xuống nên trận thế lập tức rối loạn, số người mà bọn họ phái đi chỉ có một nửa tối đa, lại lấy thần nữ làm trung tâm để chiến đấu, thần nữ vừa ngã xuống, thắng bại tiếp theo đã không cần lo nghĩ nữa. Không một người chết sao? Không sai, 15 người, toàn bộ vẫn còn sống, hoặc bả vai hoặc đầu gối bị trúng tên, hoặc bị thần nữ đánh ngất xỉu. Đám người lập tức vang lên hàng loạt tiếng thì thầm. Nhưng mà đây chưa là gì cả đâu. Gã khách kia thuật lại đến chỗ phấn khích, đứng lung lên trên quầy bar, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn lại, trận quyết đấu hôm kia mới khiến cho người ta không bao giờ quên được. Osa khiêu chiến thị tộc Blackwest, một thị tộc lớn lấy dũng mãnh và tàn bạo để nổi tiếng. Chắc các ngươi đã từng nghe nói đến cái tên Blackwest đi, bất cứ người nào quyết đấu gặp phải bọn họ, hiếm có ai có thể sống sót được. Bọn họ không có thần nữ, nhưng toàn bộ đều là dũng sĩ hạng nhất, lại chỉ phái ra tổng cộng có 30 người. So với hai trận trước, hoàn toàn là một trận chém giết máu tanh, nhưng mà câu nói nhưng mà này khiến tiếng bàn luận trong quán rượu lập tức lặng lại, tất cả mọi người đều đợi hắn nói tiếp câu nói phía sau. Nhưng mà, vẫn không có một ai chết trên đài cao ở vùng đất lửa cả. Gã khách cao giọng nói. Mọi người đồng loạt hút khí lạnh. Không thể nào. Hôm nay ta còn đi thành Ironson để mua bán, mọi người ở trong thành đều đang bàn luận về tin tức thị tộc Blackwest bị tổn thất nặng nề, trước lâu đài đá của bọn họ đều treo lá cờ đen, rõ ràng cho thấy đang để ta ngay đó, ngươi lại nói bọn họ không chết một ai cả. Hừ, vẫn tai lên mà nghe cho rõ ràng lời của ta nói đây. Gã khách khoát tay chỉ, ta nói chính là không có ai chết trên đài quyết đấu cả. Ta có thể làm chứng chuyện này. Rất nhanh có người kêu lên, lúc đó ta cũng ở đấy. Không sai, mặc dù ta không đuổi kịp lượt quyết đấu thần thánh thứ hai, nhưng dù sao không hề bỏ lỡ mấy trận hôm kia, lúc đó thậm chí có thể được gọi là máu chảy thành sông, có thể làm được một điểm này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Tên còn lại cũng phụ họa. Rốt cuộc có ý gì? Nhanh nói tỉ mỉ cho chúng ta nghe xem. Thị nữ, rót thêm ba chén cho hắn. Thật ra rất dễ hiểu thôi, không phải thần nữ tóc đen chưa cho thị tộc Blackwest cơ hội, nhưng cho dù bọn họ bị đứt tay hay gãy chân thì vẫn định dùng răng nanh cắn một miếng thịt xuống. Dưới tình huống như vậy, nàng cũng chỉ có thể khiến đối phương không hề có năng lực đánh lại thôi. Gã khách cố ý dừng lại một chút ở chỗ này, thần nữ dùng một thanh đao cán dài, chặt đứt tay chân của bọn họ, sau đó mới đá cả đám bọn họ xuống dưới đài cao. Chặt một tay hoặc một chân, nếu như băng bó kịp thời thì còn có hy vọng cứu mạng, nhưng nếu như hai chân và hai tay đều gãy thì sao? Gần như không thể nào chịu đựng được đến khi trở lại thành Ironson, chỉ riêng đổ máu đã đủ để muốn mạng bọn hắn rồi. Nhưng mà chuyện này có thể trách thị tộc Osa sao? Hắn nốc một ngụm rượu lớn, liên tục hỏi, các ngươi nói đi, có thể sao? Không thể đi, trước đó bọn họ không hề làm như vậy, trận này chỉ vì bị ép bất đắc dĩ thôi. Ít nhất không chết khi ở trên đài, đã đủ để chứng minh rằng thần nữ không hề mang sát ý, không sai. Theo ý ta, Blackwest quả thật xứng đáng, không thử nhìn xem đối thủ là ai, còn tưởng rằng dáng vẻ liều chết liều sống này có thể hù ngã Osa đó. Nói rất hay. Lão bản, rót cho tất cả mọi người một ly đèn lồng lửa, tiền tính cho ta. Có người nhìn lên lầu hai quán rượu nói. Thu Ram vẫn luôn dựa trên cửa sổ lầu hai vỗ vỗ tay, không cần, lượt này tính cho ta, mỗi người đều có, kính Osa. Kính Osa. Dưới lầu lập tức bùng nổ ra một trận hoan hô. Thu Ram uống một ngụm rượu, thở ra một hơi thật dài. Trong một tuần gần đây, khách của Skill Cup càng ngày càng nhiều, lầu một vốn rộng mở trở nên chật chội không chịu nổi, thêm với chuyện mà mọi người bàn luận đều chỉ có một, đó là trận quyết đấu thần thánh. Trên thực tế, không chỉ có trong quán rượu, toàn bộ ốc đảo nhỏ đều đã kín người hết chỗ, cho dù đi đến đâu hắn đều có thể được đến tin tức từ người sắp chết hoặc người gần chết của các thị tộc hỏi thăm về Osa khắp nơi, đây tuyệt đối là chuyện trước kia chưa hề có. Bởi vì quá nhiều dân cư sẽ tạo thành gánh nặng cực lớn cho kẻ quản lý của ốc đảo, tiêu tốn lương thực vốn không nhiều lắm trong kho lúa, đồng thời còn dễ dàng thu hút những người khiêu chiến không có ý tốt. Dựa theo cách thức của chó giữ cửa, ốc đảo nhỏ chỉ tiếp nhận những người sen có thể mang lợi ích đến cho nơi này hoặc là thương nhân, hoặc là võ sĩ định gia nhập vào đây. Việc mặc kệ cho các thị tộc phân tán ở mỗi một ngóc ngách ốc đảo Silver River tụ tập đến đây hoàn toàn xuất phát từ mệnh lệnh của chủ nhân mới Rao Silvermoon. Nếu hắn vẫn là Thu Ram trước đây, mỗi ngày làm con chó giữ cửa để kiếm một ít kim long, tiện thể tích cóp cho mình món để dành tiếp theo, gặp phải tình huống như vậy chỉ sợ cầu còn không được. Nhưng hiện giờ hắn đã bị cột chặt chẽ vào vận mệnh của thị tộc Osa rồi, chỉ riêng việc để thuộc hạ khống chế trật tự của tiểu ốc đảo thôi đã kiệt sức rồi. May mà chủ nhân mới cũng nghĩ đến điểm này, sau trận quyết đấu đầu tiên, Rào đã lưu hắn lại trong ốc đảo, tập trung khống chế cục diện sau đó. Vì bảo đảm cung cấp đầy đủ lương thực, Iron Acer không chỉ kéo một đám lương thực từ chỗ thị tộc Cúc Bôn, còn dùng kim long mua thêm từ chỗ hai ốc đảo nhỏ khác nữa. Ốc đảo nhỏ từ chối thì vào ngày hôm sau đã bị quân đội Gayford càn quét ra ngoài, lãnh địa trực tiếp biến thành hàng mua bán để đổi với thị tộc Silver River có lương thực tương đối đầy đủ. Trên thực tế đến một bước này, hắn đã hoàn toàn không hiểu được đám người Osa này rốt cuộc đang định làm cái gì. Khiến một quần thể bộ lạc lông tóc không thương tổn trở thành người khiêu chiến, lại bỏ qua dũng sĩ của thị tộc Cúc Bôn và thị tộc Sandstone, để sau khi nghỉ ngơi hồi phục ngắn ngủi thì có thể khôi phục toàn bộ thực lực, cho dù muốn làm thị tộc đứng đầu, làm chuyện như vậy đều không hề có chút ý nghĩa nào. Điểm duy nhất khiến Thu Ram cảm thấy được chút ít an ủi chính là mấy thần nữ mà Rao Silvermoon mang về quả thật vô cùng cường đại, mỗi lần đều do bốn người xuất chiến, lại đã liên tiếp đánh bại ba thị tộc lớn, hiện giờ chặn ở trước mặt bọn họ chỉ thừa lại có hai thị tộc mà thôi. Mà buổi tối hôm nay sẽ chờ được tin tức mới từ vùng đất lửa truyền đến. Kết quả Osa khiêu chiến thị tộc Waida. Đợi đến nửa đêm, một gã đưa tin đã thở hổn hển chạy vào trong quán rượu. Thắng thắng rồi. Hắn không hề uống một ngụm rượu, giọng khàn khàn hô lớn lên. Đại nhân, thị tộc Osa thắng rồi. Từ ốc đảo nhỏ trở về vùng đất lửa cần đi chừng một ngày, nếu đổi sang hai ngựa thì có thể đến trong ngày, hiển nhiên trận chiến vừa có kết quả thắng thua, hắn đã ngựa không dừng vó chạy về phía ốc đảo rồi. Toàn bộ Skull Cup lập tức chấn động. Ha, ta đã biết bọn họ có thể thắng mà. Quá trình như thế nào? Nói nhanh lên nào, thắng như thế nào vậy? Vẫn không ai bị thương vong sao? Mọi người liên mồm liên miệng hỏi, lập tức đã vây kín lấy gã đưa tin. Rượu trái cây thượng hạng truyền qua từng lớp người đã ăn ý đưa tới bên cạnh hắn. Thu Ram cũng cảm thấy cả người thả lỏng, cho dù như thế nào, Osa càng cường đại, là một thành viên trong thị tộc, cuộc sống sau này của hắn sẽ càng thêm thoải mái. Tuy rằng không thể dùng năng lực của mình làm ra, nhưng mà thì sao chứ, có thể mang theo tộc nhân thoát khỏi thân phận người gần chết và người chết, chuyển đến ở lại thành Ironson, chút chi phí đó không hề coi là nặng nề. Hắn cho tộc nhân này một cái vỗ tay, trước thở ra đã, sau đó thuật lại trận quyết đấu này cho mọi người nghe đi. Vâng. Gã đưa tin dùng rượu trái cây nhuận giọng, hít sâu một hơi rồi nói. Hai bên đều không ra tay, thì tộc Waida đạt được hiệp nghị với công chúa Osa, chủ động nhường ra vị trí thứ hai. Cái gì? Đầu tiên trong quán rượu yên tĩnh lại, sau đó bùng nổ ra tiếng bàn luận giống như muốn lật tung nóc nhà lên. Hai bên không tiến hành quyết đấu sao? Chủ động nhường ra vậy xem như là đầu hàng sao? Đây chẳng phải nói rằng, Osa chỉ thiếu chút nữa đã có thể trở thành thị tộc đứng đầu rồi sao? Liên tục hoàn thành 4 trận quyết đấu thần thánh, không hề giết một người nào ở trên trận, đây quả thật là chuyện trước nay chưa từng có. Ta vì nghe được tin tức này nên mới chạy tới đây. Ha ha, ta cũng giống vậy, nếu không phải khiến người nghe kinh sợ như thế, ai muốn rời khỏi ốc đảo Silver River trong mùa đông lạnh giá như này chứ? Má nó, quả nhiên không uổng công. Kính Osa một ly tam thần. Kính Rao Silvermoon đại nhân. Thu Ram cũng sửng sốt một lúc. Nhưng hắn không phải kinh ngạc với tin tức thì tộc Waida chủ động nhường chuyện này rất dễ hiểu, giữ được thực lực tạm ở vị trí thứ ba, đợi đến khi Osa và Winfelem đánh đến đầu rơi máu chảy lại tìm cơ hội quay về vị trí thứ hai, thậm chí hy vọng đạt được thị tộc đứng đầu cũng không phải không có khả năng. Dù sao bọn họ có thể lui, nhưng Winfelem lại rất khó lui được. Hắn cảm thấy khiếp sợ chính là bàn luận trong đám người khiến cho hắn chỉ trong khoảnh khắc đã mơ hồ hiểu được mục đích của chủ nhân mới. Nhóm người kia đang tích cóp danh vọng từng chút một. Chưa từng có một trận chiến thần thánh nào có thể thu hút được ánh mắt của nhiều người xen tập trung vào như vậy. Công chúa của Osa trở về báo thù, khiêu chiến liên tục như mưa rền gió bão cùng với kết quả trận chiến truyền kỳ không giết chết một người nào, tất cả của tất cả đều không thể tưởng tượng nổi như vậy, đồng thời đã khơi lên lòng hiếu kỳ của mọi người ở trên mức độ lớn nhất. Mặc dù quyết đấu thần thánh là nghi thức quan trọng để quyết định địa vị và quyền lợi của thị tộc, nhưng đây vẫn là một chuyện vô cùng xa xôi đối với phần lớn người xen. Có vài thị tộc từ khi thành lập đến khi biến mất đều chưa hề rời khỏi ốc đảo Silver River. Tự nhiên sẽ không quan tâm đến trận chiến đấu giữa người khiêu chiến với thị tộc lớn. Dù sao có thể trổ hết tài năng từ trong bộ tộc dày đặc như sao đều là số ít, việc thay thế quyền lực bình thường thậm chí còn kém hấp dẫn người ta hơn cả chuyện Osa bị Iron Hip hãm hại. Nhưng lần này lại khác, một người trong thị tộc đã từng bị lưu đày, nữ nhi tộc trưởng thì bị bán làm nô vẫn có thể nghênh đón cơ hội xoay người, chỉ riêng một điểm này thôi đã khiến cho phần lớn thị tộc yếu đuối nhỏ bé bất tri bất giác đứng về phía Osa rồi. Mà sau đó mỗi chuyện đã phát sinh đều ly kỳ, trong vòng thời gian một tháng ngắn ngủi, Osa đã từ người khiêu chiến không hề có tiếng tăm gì trở thành trung tâm trong đề tài nói chuyện của phần lớn người xen. Số lượng người bắt đầu dày đặc lên ở trong quán rượu chính là chứng minh tốt nhất. Cho dù bọn họ ôm tâm tình chờ mong hay châm chọc, hay chỉ đơn thuần muốn nhìn thử xem Osa rốt cuộc có thể đi đến được một bước kia hay không, thì ít nhất Rao Silvermoon đã thành nhân vật nổi tiếng rồi. Có thể tưởng tượng được, khi trận quyết đấu thần thánh cuối cùng đến sẽ có bao nhiêu người đi đến vùng đất lửa, tận mắt chứng nhận trận chiến đỉnh cao của Osa này. Thu Ram tự nhiên hiểu rõ danh vọng như vậy có ý tứ như thế nào. Thủ lĩnh thị tộc cuối cùng đã truyền danh hào khắp toàn bộ cực nam cảnh gần như thống nhất toàn bộ sa mạc, cho dù sau đó ngã xuống trong trận chiến với Gayford, nhưng dường như hắn đã có dáng điệu của sứ giả tam thần. Chẳng lẽ mục đích của chủ nhân mới là như vậy sao? Chỗ khác biệt duy nhất chính là lúc này Osa đã không cần đối địch với Gayford nữa, thế lực sau lưng bọn họ chính là Vương quốc Phương Bắc đè trên đầu người sen. Bệ hạ Roland Wimbledon mang đến ốc đảo với trật tự vì tộc Morin. Nghĩ đến lời Iron AC đã nói, hắn đột nhiên ý thức được, khi Osa thật sự trở thành thị tộc đứng đầu thì có lẽ sẽ phát sinh chuyện gì đó lớn đến nghiêng trời lệch đất. Chuyện kia chỉ sợ sẽ thay đổi vận mệnh toàn bộ dân tộc sen. Hai ngày sau, ở ngoài ốc đảo nhỏ, chỗ đệ nhất quân đóng quân. Vết thương của ngươi không sao chứ? Echo hơi lo lắng nhìn Aset. Chiến đấu với thị tộc Blackwest khiến cả người nàng đẫm máu, cho dù phần lớn vết máu là của đối thủ, nhưng nàng cũng bị một ít vết thương nhỏ. Yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến hành động tiếp theo. Aset lơ đỉnh gỡ dây cột tóc, mái tóc đen nhánh giống như thác nước xõa ra, trải trên trường bào rộng rãi. Vào thời điểm này hoàn toàn không nhìn ra được nàng là một chiến sĩ đã từng trải qua sinh tử nhiều lần, mà giống như tuyệt đại giai nhân phong thái yếu điệu, thảo dược của Folia cũng rất có tác dụng, miệng vết thương khá sâu phần lớn đã kết vảy. Cũng chỉ là vài vết thương ngoài da mà thôi, tổ chức thân thể của phù thủy siêu phàm vốn tốt hơn chúng ta, dù sao dinh dưỡng không cần cung cấp cho đầu óc, cơ bắp phát triển đặc biệt nhanh, da mặt cũng đặc biệt dày. Andre nhún vai, người không biết trước kia lúc một mình nàng săn giết giáo hội đâu, vốn chính là núp ở chỗ mà kể cả con chuột đều không thích ở, lấy thi thể động vật thối nát mà sống, như vậy còn chưa chết được thì đừng nói đến mấy vết thương nhỏ này. Aset trợn trừng mắt, nhưng không hề tranh cãi với nàng như ngày thường, mà tựa vào trên ghế nhắm mắt dưỡng thân. Đây mới là cách làm của chiến sĩ thuần thục, Iron AC ở bên cạnh nghĩ vậy, trừ ăn và chiến đấu ra, thời gian còn lại đều dùng để nghỉ ngơi, dốc hết khả năng khôi phục thể lực, lấy tinh thần no đủ nghênh đón lần khiêu chiến tiếp theo. Có lẽ các phù thủy khác của thành Neverwind cũng rất mạnh, nhưng có thể làm được một điểm này lại không có mấy ai. Không hổ là đối tượng mà cho dù phải kéo dài kế hoạch thì bệ hạ vẫn muốn chờ tới. Tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Echo hỏi. Chúng ta cứ làm việc dựa theo chỉ thị của bệ hạ là được. Iron Ace nhớ lại chỉ thị của Roland đã giao trước khi đi, tuy rằng có vài từ ngữ rất khó đọc, ví dụ như tuyên truyền mới là quan trọng nhất, cố hết khả năng tạo ra chủ đề câu chuyện, tạo ra quyết đấu truyền kỳ, khiến cho cả sa mạc đều nghe được tiếng tăm của các ngươi vân vân, nhưng tóm gọn là chính là dốc hết khả năng hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Hiện giờ người từ các ốc đảo Silver River đến xem trận quyết đấu đã càng ngày càng nhiều, chắc xem như đã đạt đến yêu cầu này rồi, còn dư lại đó là đánh bại Winfelem, sau đó ngươi sẽ nói ra lời mà bệ hạ đã từng nói ở trước thánh điện ngay trước mặt mọi người. Ta hiểu rồi. Echo trầm mặt một chút, sau đó nắm chặt tay lại giống như để cổ vũ bản thân. Đừng lo lắng, Silvermoon đại nhân, bệ hạ không hề yêu cầu tất cả mọi người có thể lập tức hiểu được điểm này, ngươi cũng không cần có quá nhiều áp lực. Iron AC an ủi, khiến tiếng tâm truyền khắp vùng đất lửa như bình thường là được rồi, cho dù có bao nhiêu người sẽ hưởng ứng chúng ta, trật tự mới cuối cùng sẽ theo sông Silver truyền khắp toàn bộ biên giới cực nam. Đúng lúc này, Thu Ram đẩy cửa phòng đi vào. Hắn lần lượt hành lễ với bốn người, móc một bức thư ra, thì tộc Winfelem đã đáp ứng thỉnh cầu khiêu chiến của Osa, nhưng mà bọn họ yêu cầu chỉ định người tham gia quyết đấu. Có ý gì? Andre cau mày nói. Trên thư nói, Tam công chúa Winfelem là Lokka hy vọng được quyết đấu một chọi một với Aset đại nhân trên võ đài lửa. Thu Ram cung kính đáp. Cuộc quyết đấu thần thánh giữa thị tộc Osa và thị tộc Winfelem diễn ra đúng như theo kế hoạch ban đầu. Vùng đất lửa chưa bao giờ náo nhiệt như hôm nay, những khán giả đến xem đã vây quanh kín tứ phía của võ đài. Để đảm bảo hiệu quả của việc quảng bá cũng như là có thể để cho càng nhiều người vào càng tốt thì Iron Ace còn cấp phát hoạt loạt rương đá thần phạt dưới hình thức cho thuê. Chỉ cần một thị tộc có không quá 50 thành viên thì những thị tộc khác cũng không thể nói gì được. Huống chi cho dù bọn chúng muốn cản trở cũng làm không được. Osa ngày nay đã trở thành một thị tộc tiếng tăm lừng lẫy thứ hai rồi, nếu như không vi phạm quy tắc mà giới thần đã đặt ra thì mỗi một lời nói ra của họ đều vô cùng có trọng lượng, mỗi một yêu cầu của họ đều khiến mọi người phải cân nhắc suy xét một cách cẩn thận. Aset chậm rãi bước lên võ đài, ngay lập tức nàng nhận được tiếng reo hò cổ vũ của những người đến xem. Những người Sen Mokin luôn vô cùng kính trọng những dũng sĩ chân chính như nàng. Với lại những thành tích chiến đấu lẫy lừng của nàng trong suốt nửa tháng qua đã đủ khiến cho mọi người vô cùng nể phục. Thậm chí đã có người gọi nàng là đấu sĩ mạnh nhất Bắc Quốc. Vì vậy, trận quyết đấu này cũng trở thành cuộc đọ sức giữa kẻ mạnh nhất Bắc Quốc với kẻ mạnh nhất cực Nam Cảnh. Aset vẫn ăn vận như thường ngày, mái tóc dài đến ngang lưng của nàng được tết thành đuôi ngựa. Nàng mặc một chiếc áo choàng màu đen, không mặc thêm áo giáp cũng chẳng mang theo vũ khí nào cả. Không phải là nàng cố ý làm như vậy. Thị tộc Winfelem có đưa ra một yêu cầu, đó là xích thân ao chiến. Thu Ram giải thích rằng đó không phải là họ không được mặc quần áo khi tham chiến mà là không được đem bất cứ loại vũ khí nào, kể cả các loại áo giáp hay vật phẩm phụ trợ cũng không được mặc vào, tất nhiên cả đá thần phạt cũng không được mang theo luôn. Rõ ràng điều này ở một mức độ nào đó sẽ bù đắp cho sự thiếu hụt năng lượng của các nữ thần, nhưng đồng thời nó cũng vô tình làm cho sức chiến đấu của các phù thủy siêu phàm bị suy giảm đi rất nhiều. Nói là vô tình bởi lẽ qua một tháng tìm hiểu, Asek đã phát hiện ra rằng tuy bọn họ hoàn toàn không rõ cách phân loại năng lực phù thủy, nhưng nếu là những người thức tỉnh thì đều được coi là nữ thần. Asek cũng không biết rõ về sự tồn tại của một loại phù thủy đặc biệt nhất có tên là người siêu phàm. Đại khái đối phương chỉ là muốn đánh một trận ra trò mà thôi. Sau cùng nàng cũng đồng ý cái yêu cầu này, chính xác là bởi nàng đã xét đến việc năng lực của công chúa Winfelem cũng thuộc loại đánh giáp lá cà. Ngoài những điều mà Thu Ram nói ra, điều này còn được xác nhận từ nhiều nguồn tin khác nữa. Năng lực của nữ thần mạnh nhất cực nam cảnh Lokga thuộc loại ma si, nàng ta có thể hóa thân thành một con quái thú khổng lồ, đồng thời có thể có được sức mạnh và sự nhanh nhẹ vượt xa so với người bình thường. Điều này khiến nàng cảm thấy vô cùng hứng thú, rốt cuộc phù thủy sau khi hóa thân mạnh hơn hay là người siêu phàm mạnh hơn. Giả sử nếu như Anna là người đưa ra yêu cầu này thì chắc chắn Asek sẽ không bao giờ đồng ý Blackfi biến hóa khôn lường, vừa có thể tấn công lại vừa có thể phòng thủ khiến cho người khác khó mà đề phòng cho được. Không có sự bảo vệ của đá thần thì trong vòng 10 bước gần như không thể chạm vào. Ngoài ra chiến đấu với quân địch có lực lượng tương đương có lợi lớn cho nàng. Từ khi biết đến rằng bản thân ở trên mức siêu phàm, Asek vẫn luôn muốn nâng cao năng lực của mình. Theo như lời của Akesha, nếu như trở thành người siêu phàm, ngoài việc mỗi ngày đều phải dày công luyện tập ra thì còn phải không ngừng chiến đấu với những kẻ địch mạnh để được thăng cấp cao giai giữa thời khắc ranh giới giữa sự sống và cái chết. Đây mới chính là nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy nàng đồng ý với yêu cầu của đối phương. Nhưng vào chính lúc này bỗng nhiên phát ra những tiếng gào đinh tai nhức óc đến từ phía các khán giả đến xem. Nàng chưa kịp nghĩ xem điều gì đã xảy ra chỉ thấy một nữ tử mặc áo khoác trùng đầu nhẹ nhàng nhảy lên võ đài rồi đi đến trước mặt Asek. Xem ra do đều là những kẻ mạnh nhất và tiếng hô vang cổ vũ của người dân sen dành cho người cùng tộc tất nhiên sẽ to hơn một chút nên chắc không còn nghi ngờ gì nữa nàng ta chính là đối thủ ngày hôm nay. Lokga, nữ thần thị tộc Winfelem. Ngươi chính là Asek ư? Nàng kéo mũ trùng đầu xuống để lộ ra một mái tóc xoăn màu hồng nâu và một đôi tai đầy lông tơ đang dựng thẳng đứng. Asek ngẩn người nói, đây là... Tai chó ư là tai sói. Lokga sửa lời, mặt nàng ngay lập tức đỏ ửng lên. Asek hạ thấp tầm nhìn xuống phía dưới thấy đôi chân trần của đối phương liền hỏi, người không đi giày sao? Mặt đất lúc này chắc phải nóng đến mức bỏng luôn cả chân đúng không? Người mô diên không bao giờ sợ cát nóng. Hai bàn chân nàng thay phiên nhau mà nhón lên, nàng cởi áo choàng ra để lộ ra cái đuôi đang tung xỏa phía sau. Nhìn biểu cảm của nàng ấy thì thấy rõ là nàng đang rất nóng mà. Asek nhún vai nói, nhà ngươi thường xuyên duy trì việc biến hóa muôn hình vạn trạng để thích ứng với việc tiêu hao ma lực sao? Đó quả là một cách luyện tập không tồi nha. Lokga vẫy đuôi nói, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Đây là giá phải trả của việc thần linh ban cho năng lực, chẳng phải cách luyện tập gì cả. Ta không có cách nào để khôi phục hình người nữa rồi, chỉ có thể sống tiếp dưới dạng nửa người nửa thú mà thôi. Hóa ra là như vậy, Asek bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bởi vì không muốn để lộ ra bộ dạng này nên nàng ta mới khoác áo choàng lên võ đài trong cái thời tiết nóng nực như thế này. Nhưng mà lên võ đài rồi mà lại hiện ra dáng vẻ hóa thú như này lại khiến cho người ta hiểu lầm thành nàng đã sẵn sàng vào trạng thái chiến đấu rồi. Con quái thú khổng lồ mà tin tình báo nói lại là một con sói to lớn ư cũng không biết nếu dùng xương ra dụ thì không biết nàng ấy có chuyển mục tiêu ngay lập tức từ mình sang miếng xương rồi từ đó giảm bớt đáng kể sức chiến đấu không nhỉ. Ít nhất thì chiêu này cũng có hiệu quả đối với ma si. Nàng nhíu mày hỏi, người đang cười cái gì vậy? Đang coi thường ta sao? Asek cố gắng nhịn cười nói, không, không có gì cả. Chỉ là ta đang nghĩ tới một người bạn cũ vô cùng thú vị mà thôi. Nếu nhà ngươi đã chuẩn bị xong rồi thì bắt đầu khai chiến đi. Ta cũng định như vậy. Lokga giơ tay lên, đôi tay đẹp để như bàn tay của một người con gái bỗng chốc căng phồng lên, trong nháy mắt nó đã biến thành đôi móng vuốt sói to lớn. Cha, hãy mau gõ chiên đi. Đây là... tự mình hóa thú sao? Asek nhíu mày. Xem ra cho dù nàng ta hoàn toàn không biết gì về những điều thần bí của ma thuật, nhưng hẳn là nàng vẫn có thể sử dụng ma thuật một cách thành thục tuân theo bản năng của mình. Đây là điều mà ma si cũng khó mà làm được, hắn chỉ làm được vậy trong những giây phút cấp bách lắm mà thôi. Cùng với những tiếng chiên được tộc Winfelem đang ra sức gõ, Lokga đạp mạnh đôi chân xuống đất lấy đà rồi bay lên như mảnh thú lao về phía Asek. Tốc độ của cô nàng sói này tuy rất nhanh, nhưng trong mắt của Asek, nàng chẳng khác gì người bình thường cả. Asek thậm chí còn có thể phán đoán được điểm tiếp đất của Lokga mà định vượt lên chiếm lấy vị trí tấn công trước. Nhưng nàng vẫn chưa làm như vậy. Lokga rõ ràng là đã không dùng toàn lực mà định dùng cái hình dạng này để thăm dò thực lực của đối phương. Asek định dùng cách đá với chọi đá để cho đối phương biết rằng nếu như nàng ta hóa thú thành toàn thể là chẳng ai sẽ đánh nhau nàng đâu. Asek đưa tay ra, đôi tay nàng như một chiếc kìm sắt kẹp chặt lấy chân của cô nàng sói kia, tiếp đến nàng xoay người. Lợi dụng xung lực của đối phương trực tiếp nhất bổng nàng ta lên qua bả vai rồi tàn nhẫn mà đập mạnh xuống đất. Đây chính là thế mạnh của người siêu phàm. Nếu như nói hóa thú từng phần có nghĩa là chỉ có bộ phận hóa thú đó mới có được siêu năng lực mạnh mẽ thì mỗi một ngón tay, mỗi một sợi gân cốt trên cơ thể nàng đều luôn được duy trì ở trạng thái mạnh mẽ nhất. Ma lực sẽ giúp cho cơ thể nàng được tăng cường được sức mạnh từ ngày này qua ngày khác và sẽ không bao giờ ngừng lại. Nàng có thể cảm nhận được năng lượng đang cuồn cuộn dâng trào ở từ bó cơ miếng thịt trong cơ thể mình. Chỉ một quyền đánh xuống đã khiến cho chỗ võ đài nơi mà Lokka bị đập xuống vỡ tan nát. Nàng ta phải quằn quại lắm mới có thể thoát được. Tiếp đến hai chân nàng ta chống xuống đất, sau đó nàng lộn đầu co chân mà đá Aset. Cú đá có thể làm cho lục phủ ngũ tạng của người trưởng thành vỡ nát ấy lại bị Aset dễ dàng tóm được. Cùng lúc đó Aset đã thắt chặt miệng hổ, cẳng chân của Lokka ngay lập tức bị tróc da bong thịt, trông như sắp bị nghiền nát vậy. Lúc này lang nữ kia mới ý thức được rằng đại sự không ổn rồi. Nàng ta cố chịu đựng những cơn đau đớn vô cùng kia mà nhấc chân còn lại lên định đá vào đầu Aset. Hơn nữa khi cú đá chuẩn bị quét qua đầu đối phương thì nó đã hóa thành một cái chân sói to bằng cái thắt lưng. Aset thả bàn tay ra, cúi đầu để tránh cú đá. Lokka không dễ dàng gì mới có thể thoát khỏi sự trói buộc của Aset, nên nàng đã không dám tiếp tục thăm dò đối phương nữa. Cái chân phải đã có 5 vết máu cũng đã chuyển hóa thành chân sói. Cứ như vậy tứ chi của nàng ta đã hoàn toàn hóa thú, không những kích thước tăng lên rất nhiều mà tốc độ và sức mạnh cũng không ngừng tăng lên. Đáng tiếc là đối với Aset, tình cảnh của đối phương hoàn toàn không có chút chuyển biến tốt đẹp nào cả, bất cứ bộ phận nào chưa được hóa thú thì sẽ đều là nhược điểm rõ ràng của nàng ta. Như là phần đầu và bụng vậy. Phù thủy siêu phàm tung những nắm đấm đầy mãnh liệt buộc Lokka phải giương móng vuốt của mình lên mà chống đỡ, sau đó nàng nhếch mép cười một cái, vẫn chưa để cho cô nàng sói kia kịp phản ứng thì Aset đã dùng trán của mình mà đập mạnh vào đầu của đối phương. Ôi! Công chúa không nhịn được mà kêu lên một tiếng đầy đau đớn, nước mắt cùng với máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Cái lực va đập vô cùng mạnh kia đã khiến cho sống mũi của nàng ta gãy làm đôi, cơn đau dữ dội đã buộc nàng phải nhắm mắt lại. Aset quay người đá một nhát vào phần bụng mềm yếu của Lokka, khiến cho nàng ta bay cả người ra khỏi võ đài. Đột nhiên tiếng ồn ào trên sân trở nên yên lặng. Ai cũng không ngờ rằng chẳng qua vừa mở ra vài phút thì Lokka đã lâm vào thế yếu, nhìn từ tiếng vang khẽ của một cước này, Tam công chúa Winfelem tuyệt đối bị thương không nhẹ. Chỉ Aset biết rõ, cước đá thẳng của nàng không có dùng hết sức, hơn nữa trong phút chốc đá trúng lang nữ, đối phương đã dốc hết tốc độ nhảy về phía sau, đồng thời hơi co rút thân thể lại, vì vậy cũng chưa hoàn toàn chịu lấy đòn này khi khuôn mặt gặp phải đòn đánh mạnh, còn có thể có ý thức lui khỏi phạm vi tấn công của kẻ địch, chứng tỏ cho dù Lokka chưa từng trải qua trận chiến sống chết thật sự, ít ra cũng đã khổ công trong việc huấn luyện. Sau khi cô gái té xuống mặt đất lăn lộn hai vòng, thân hình bất chợt trở nên bành trướng, quần áo trên người bị xé thành mảnh vụn, thứ lộ ra ngoài cũng không còn là làn da bóng loáng, mà là lông bờm xõa tung màu vàng nhạt. Hừm, trông hơi khác Masi, Aset thầm nghĩ, nếu nói bồ câu mập mạp là dùng làn tóc bao bọc mình lại, rồi hóa thân thành dáng vẻ của loài chim, thì nàng chính là thân thể biến hóa thuần túy. Cũng khó tránh trước đó nàng lựa chọn chân trần chiến đấu, nếu vừa thú hóa thì phải làm hỏng một đôi giày, dù là thị tộc lớn, e rằng cũng sẽ đau đầu lắm nhỉ. Trái lại thì Masi tiết kiệm hơn nhiều, không chỉ không tổn hại quần áo, còn có thể cuộn chung bọc đồ trên người vào trong mái tóc, nhiều lúc cũng tương đương gánh vác thêm một hành trang. Rừ. Khi Lokka ngừng lộn nhào, thân thể đã hoàn toàn biến thành một dáng vẻ khác. Một con sói sa mạc khổng lồ xuất hiện trên đài Aset từng gặp đàn sói sở hữu bộ lông màu vàng này trên đường quay về vùng đất lửa. So với tuyết lang của Tây Cảnh, bộ lông của chúng nó không chỉ thô ngắn mà cứng chắc, thể hình cũng gầy đi một vòng, sau khi mặt trời lặn xuống, thỉnh thoảng đôi mắt sẽ phát ra ánh sáng xanh lục, luôn là một dáng vẻ chưa ăn no. Dễ nhận thấy ngày tháng của bọn nó thua xa đàn đồng loại trong rừng rậm Dogger đó, ngoại trừ không có thức ăn phong phú, còn phải đối mặt sự uy hiếp của những người săn mồi hung tàn bất cứ lúc nào. Tuy nhiên con sói trước mắt này không khỏi hơi lớn quá đấy. Cho dù đặt con ngựa bên cạnh nàng cũng thua chỉ kém em chỉ 4 chân chạm đất thì đã cao hơn Aset nửa cái đầu, nếu Lokka dùng chân sau dựng đứng lên, e rằng sẽ cao như hai người đàn ông thành niên. Mà cái mũi bị thương nghiêm trọng của nàng cũng phản ánh trên thân thể sau thú hóa, chỉ thấy chính giữa sống mũi vểnh lên đang lõm xuống một đoạn, bên trong lỗ mũi ngoại trừ phun ra hơi thở nóng, còn có từng dòng máu tươi. Lokka ngước đầu lên hú dài một tiếng, kích thích một loạt tiếng hít ngược hơi thở của người sen vây quanh xem không chỉ Aset. Đoán chừng phần lớn người có mặt ở đó đều là lần đầu tiên tận mắt thấy quá trình biến hóa hoàn chỉnh của thần nữ mạnh nhất cực Nam Cảnh ở khoảng cách gần như vậy, đứng phía dưới thân sói to khỏe như thế, cảm thấy áp lực và nỗi lo sợ cực to cũng là phản ứng bình thường. Không chờ tiếng hít ngược lắng lại, lang nữ đột ngột chuồn ra phía trước, một lần nữa vồ sang Aset. Lần này vẻ mặt của Aset nghiêm túc hơn khá nhiều, tốc độ của đối phương đã sắp tới trình độ ngang sức với võ sĩ thần phạt, hơn nữa sở hữu thể hình to lớn như vậy, sức mạnh của nó chắc chắn cũng không cho phép xem thường. Nàng vồ tới Lokka né ra một bên, lập tức phát giác chỗ không hay. Đó chính là quả thật phạm vi tấn công của lang nữ sau thú hóa quá lớn rồi, so với quân thần phạt thể hình không khác gì người bình thường, nàng thường thường chỉ cần di chuyển một bước thì hoàn thành được né tránh, hai ba bước thì có thể khiến bản thân chiếm lấy vị trí có lợi cho việc phản kích, nhưng đối với giả thú khổng lồ, số bước này ít nhất phải tăng thêm gấp mấy lần mới được. Cũng giống như hiện giờ, sau khi Aset vừa kịp tránh khỏi vô kích, thì đối phương đã càng quét bàn tay phải, như một vách tường đập về phía nàng. Ầm. Nàng hết đường né tránh, chỉ đành giơ hai cánh tay lên, chính diện chặn lại đòn tấn công của đối phương. Mặc dù lần này sức mạnh va chạm dành cho hai bên hoàn toàn như nhau, nhưng lúc này ưu thế của thể hình hiện rõ ra, toàn thân Logga chỉ rung nhẹ, còn Aset thì đã văng ngược ra ngoài. Dưới đài, Echo không khỏi nắm lấy cổ tay của Andre, Aset nàng không sao chứ? Từ sau khi hóa thành cự thú thì tình thế lật ngược, Tam công chúa Winfelem vẫn luôn đè Aset lại truy kích, người sau chỉ có thể dùng phần lớn tinh lực để phòng ngự và né tránh, hầu như không còn cách nào chống trả. Mặc dù hai bên đều là tay không tất sắt, nhưng tới mức độ này, mỗi cú đấm mỗi cước đá của bọn họ đều không khác gì búa sắc lưỡi dao. Trên người Aset đã xuất hiện vài vết thương, máu tươi thấm ra dần dần nhuộm đỏ y bào. Yên tâm đi, đã kích ở mức độ như vậy không lấy mạng của nàng được đâu, nàng vẫn chưa ra hết sức mà. Andre không bận tâm nói, Aset không có ưu điểm khác, nhưng năng lực chịu đòn thì là hạng nhất đấy. Chưa ra hết sức. Echo sững sờ, nhưng rõ ràng nàng đã thở hổn hển rồi, vẻ mặt cũng không giống dáng vẻ ung dung. Người biết cách huấn luyện siêu phàm của thời đại Taquila không? Andre hỏi ngược. Đó là gì vậy? Một phương pháp dùng để tăng tốc tiêu hao ma lực, khiến bản thân lúc nào cũng ở trong trạng thái thụ huấn dựa theo lời nói của Roland bệ hạ, vừa cổ xưa vừa hiệu quả thấp, có công sức này chi bằng xem thêm hai quyển sách, nghiên cứu bắp thịt và xương cốt làm sao chuyển hóa năng lượng hóa học thành năng lượng cơ giới. Nàng mỉm cười nói, nhưng ta cảm thấy nói không chừng đầu óc của Aset vô cùng thích hợp cách ngốc nghếch này, dù sao bảo nàng đọc sách căn bản là đang làm khó nàng mà. Là vậy sao? Echo há hốc mồm. Đương nhiên. Andre tao nhã vuốt lại mái tóc. Nhìn kìa, nàng sắp phát động phản kích rồi. Aset nhân lúc một lần nữa kéo ra khoảng cách với đối phương, thò tay vào trong lòng, lấy một sợi vải màu đen ra. Đó là gì thế? Logga dừng bước chân lại khẽ hét, vũ khí ư, trong đám người cũng vang lên một cơn rối loạn. Thỏa thuận đạt thành trước khi quyết đấu thần thánh được tam thần đồng ý, người làm trái sẽ bị khinh bỉ mãi mãi, vì vậy, cho dù không ai kiểm tra, bình thường cũng sẽ không người nào vi phạm. Aset nở nụ cười, tiện tay ném sợi vải xuống mặt đất, trông như sợi dây quấn eo. Khi rơi dưới đất lại phát ra tiếng đụng chạm nặng nề, cứ như thứ nàng vứt xuống không phải sợi vải nhẹ nhàng, mà là một vật sắt đá nặng trĩu. Chợt trong mắt của lang nữ co rút lại. Thế nhưng đây cũng không phải vật vác nặng duy nhất. Tiếp theo, nàng ngồi xổm xuống và lấy cả hai sợi vải đen thắt trên cổ chân xuống. Trong chúng nó tầm thường, lại do đích thân Sovia chế tạo, nếu đổi lại chất liệu vải thông thường, dù cho là vải bạc kiên cố nhất, cũng không chống nổi một tuần. Sợi vải chia làm ba lớp, tầng trong cùng là rỗng, phía trong nhét đầy cây sắt đặc chế. Một khúc ngắn ngủn thì đã nặng tầm cỡ mấy kg, giống như sợi giữa vùng eo đó, cơ bản tương đương đang gánh vác một người trưởng thành hành động rồi. Khi nàng lần nữa đứng dậy, cảm thấy khắp người lại ngập tràn sức mạnh, cảm giác nhẹ nhõm đã lâu không có lần nữa trở về trong cơ thể. Đám người siêu phàm bèn là đeo thứ này luyện tập đó, ma lực tiêu hao càng nhanh, sự cường hóa đối với thân thể cũng triệt để. Aset vẫn nhớ lúc bấy giờ Akesa nói như thế, thậm chí có không ít người còn mang chúng nó lên chiến trường, trong giây phút nguy cấp. Con người luôn có thể bộc phát ra sức mạnh vượt mức tưởng tượng. Nếu thuận lợi, chỉ cần kiên trì 5 tới 6 năm, thì người có hy vọng đột phá gông cùng xiềng xích của thể xác, trở thành trên cả siêu phàm. Mà hiện nay, đúng lúc đã trôi qua 1 năm lẻ 3 tháng. Việc cùng với hành động hóa thú toàn bộ của tam công chúa tộc Winfelem, Aset lần đầu tiên chủ động tấn công. Logga cũng không hề lùi bước, nàng nhướng người lao về phía đối thủ, nhưng lần này nàng nhận ra sự truy đuổi của mình không còn liền mạch nữa. Đánh một chiêu quét động cũng khó buộc đối phương ra đòn đánh trả, như thể nàng càng đánh càng chậm, những đòn đánh vào cơ thể Aset đó rõ ràng chỉ có thể xé toạc một mảnh góc áo. Và phần lớn thời gian nàng không thể chạm vào bất cứ nơi nào của đối thủ. Sau một hồi triền đấu, lang nữ chỉ có thể dùng lại thủ đoạn cũ, sau khi móng vuốt bên phải không vồ được, nàng nương theo sức mạnh còn lại xoay người và tác mạnh vào chiếc đuôi cứng cáp của mình về phía đối thủ. Thủ đoạn này cho phép nàng ngay lập tức đưa hơn nửa võ đài vào phạm vi tấn công, dù bước chân có nhanh đến đâu cũng không thể rút lui hoàn toàn. Trừ phi ngay từ đầu đối phương đã không có ý định áp sát. Cái đuôi như roi sắt có thể dễ dàng cào nát máu thịt, hầu hết vết thương trên người Aset đều do chiêu thức này để lại. Tuy nhiên, cảm giác va chạm như trong dự đoán vẫn chưa truyền đến. Có tiếng cảm thán từ đài quan sát phát ra. Không ổn. Trong lòng Logga đột nhiên dấy lên một linh cảm xấu, cùng lúc đó, khóe mắt nàng bắt gặp một bóng người đang từ trên trời giáng xuống. Nàng đang bay. Toàn bộ người xem đều mở to hai mắt nhìn. Bọn họ thấy Aset nhảy lên tại chỗ, vậy mà lại nhảy cao hơn lang nữ cả nửa cái đầu, và vị trí nàng hạ xuống vừa lúc là phía đối phương phải quay đầu lại mới thấy được. phạm vi tấn công của cái đuôi có lớn đến đâu cũng chỉ có thể quét trên mặt đất và không hề đe dọa đến mục tiêu trên không trung. Tuy nhiên, đối với những người bình thường, việc nhảy xa như vậy là cực kỳ khó, hơn nữa sau khi cơ thể rời khỏi mặt đất rất dễ bị đối thủ phán đoán điểm hạ cánh, điều này khiến người đó không thể tránh khỏi đòn tấn công tiếp theo, vì thế rất ít người sẽ nhảy lên cao trong một trận đấu tay đôi. Đáng tiếc là sau khi Lan Nữ xoay người và quét đuôi ra phía sau, thì chiếc đuôi lại trở thành điểm mù của nàng. Aset không chọn thủ hạ lưu tình nữa, nàng đánh một đấm và thẳng vào hốc mắt Logga, nhãn cầu to bằng cái bát đột nhiên vỡ tan, một vũng máu bắn tung tóe khắp nửa người nàng, cơn đau dữ dội khó nhịn cũng khiến người phía sau hét khàn giọng. Ngay cả khi cơ thể có khả năng chịu đòn tốt thì các bộ phận như khu vực mắt vẫn là bộ phận vô cùng yếu ớt, sau khi mất đi một bên mắt, cán cân của cuộc đấu đã nhanh chóng nghiêng về phía người siêu phàm. Nhưng mà, ngay khi Aset chuẩn bị rút lui để cho đối phương cơ hội đầu hàng thì nàng phát hiện Logga đột ngột nhắm mắt lại, mí trên và mí dưới cùng với các cơ trên mặt kẹp chặt tay phải của nàng. Cùng lúc đó, móng vuốt khổng lồ lao về phía nàng nhanh như chớp, Không hề nghi ngờ, khi móng vuốt này đánh trúng nàng thì nó cũng sẽ khiến vết thương của Lan Nữ thêm nặng. Chính đối phương đã để lộ ý chí chiến đấu rõ ràng đến không thể nhầm được. Nếu như bình thường, chỉ là giam cầm ở mức độ này thì không thể giữ được phù thủy siêu phàm, nhiều nhất chỉ khiến động tác của nàng chậm lại một chút thôi. Nhưng vào thời khắc mấu chốt như vậy, dù chỉ một hơi thở thời gian cũng đã vô cùng trí mạng. Aset biết rằng bản thân đã không còn cách nào để né tránh, không hề ngập ngừng, nàng nhấc cánh tay còn lại của mình lên và ra đòn. Cú va chạm cực lớn khiến nàng gần như nghe thấy âm thanh xương của chính mình đang gãy. Một ngụm máu bị phun ra. Đây có lẽ là lần đầu tiên nàng thực sự bị đánh kể từ khi trận đấu bắt đầu. Khi hai người tách ra, Aset nhận thấy rằng cánh tay trái của mình đã bị gập lại thành một hình dạng kỳ lạ. Gào. Logga gầm lên một tiếng, há miệng muốn ngoạn nàng. Aset không tiến mà lùi, lăn về phía trước, tránh khỏi sự cắn xé của đối phương rồi chui vào góc chết dưới cổ Lan Nữ, sau đó một tay chống đất, nàng dùng hai chân đá vào chi trước của đối phương. Với một tiếng nổ lớn, chi trước giống cánh cửa hướng ra ngoài, đến lúc này, Lan Nữ chỉ còn lại ba chân gần như mất khả năng tấn công nhanh chóng. Logga, đủ rồi. Tộc trưởng tộc Winfelem, Guel, lo lắng hét lên. Không, ta vẫn chiến đấu được. Logga thở hổn hển trả lời, tình huống của nàng cũng không khá hơn bao nhiêu, chỉ cần kiên trì thêm chút nữa. Kiên trì thêm chút nữa là được. Aset liếm vết máu trên khóe miệng, không khỏi bật cười. Suy đoán của đối phương hoàn toàn chính xác, đúng là tình trạng của nàng không hề tốt, cú đánh nặng nề vừa rồi khiến toàn thân nàng không ngừng đau nhức, ngũ tạng lục phủ như bị dịch chuyển, một cánh tay cũng bị gãy, không có chút sức nào mà rũ xuống bên cạnh cơ thể, trông chật vật chẳng khác nào con sói khổng lồ một mắt đang đứng bằng ba chân. Nhưng con người có thể di chuyển bằng hai chân, nhưng loài sói thì không. Cùng với việc mất một mắt gây ra tình trạng góc nhìn hạn chế càng cản trở việc di chuyển của Lan Nữ. Nếu không thể đánh trúng kẻ thù thì dù nàng có mạnh đến thế nào cũng vô nghĩa, đây là kinh nghiệm mà nàng có được khi chiến đấu với võ sĩ thần phạt. Một điều nữa có thể khẳng định là nàng đã mạnh hơn một năm trước rất nhiều. Điểm này được thể hiện vô cùng rõ rệt khi đối diện với cú đánh bằng tay nặng nề ban nãy, Aset có thể cảm nhận rõ ràng rằng ma lực trong cơ thể nàng đang chảy nhanh hơn bao giờ hết, thời gian như chậm lại trong tích tắc. Và nàng thậm chí còn nhìn thấy đệm thịt và móng vuốt đối phương đang không ngừng đến gần. Và hầu hết ma lực đều tập trung trên cánh tay, mang đến cho nàng cảm giác về sức mạnh trước giờ chưa từng có. Nếu là nàng của trước đây, có lẽ đòn đánh này không chỉ đánh gãy cánh tay nàng mà còn có thể đánh nát xương sườn và nội tạng của nàng. Nhưng bây giờ, nàng chỉ cảm nhận được đau đớn, mà không phải tê tái và yếu ớt. Đó có phải là nhận thức sinh tử mà Akesa đã nói không? Nàng lờ mờ cảm nhận được bản thân đang đứng trước một cánh cổng lớn rất nặng. Nếu Lan Nữ có thể thông qua việc kiểm soát ma lực để động vật hóa một phần cơ thể mình, liệu người siêu phàm có thể sử dụng phương pháp tương tự để khiến mọi đòn tấn công đều đạt được sức mạnh vượt quá giới hạn của chính mình? Đây có thể là một hướng đi đáng để thử nghiệm. Tất nhiên, điều quan trọng nhất bây giờ là giải quyết trận đấu này. Nếu đánh nát con mắt còn lại của nàng, cho dù không muốn thừa nhận thất bại cũng không thể làm gì được nữa, đúng không? Dù sao có thảo dược của Folia thì không khó để giữ được tính mạng của nàng, sau đó chỉ cần kéo nàng về tây cảnh, trì vũ thuật của Nanawa có thể khôi phục nguyên trạng cho nàng. Aset hít một hơi thật sâu, hơi cúi người xuống. Logga cũng bày ra dáng vẻ chuẩn bị nhào về phía trước, đồng thời lộ ra cái miệng đầy răng nanh. Cả hai người đều biết rằng đòn tiếp theo sẽ là lần giao đấu cuối cùng của đối phương, dù kết quả có ra sao thì cũng chỉ có một người được đứng trên đài cao. Bầu không khí trang nghiêm bao trùm lên cả những người đang quan sát trận đấu, xung quanh im lặng, chỉ còn lại tiếng lửa cháy hừng hực. Ngay khi Aset định bước tới, một tiếng hét vọng đến từ phía sau nàng. Cẩn thận, trên đầu. Nàng đột ngột ngẩng đầu lên, chỉ thấy một con quái vật khổng lồ đang lao xuống dưới, chiều dài đôi cánh của nó còn dài hơn cả võ đài, móng vuốt của nó giống như những lưỡi dao sắc bén đang giương ra, mỗi móng vuốt dày bằng một cánh tay. Mãi đến tận khi chạm đến mặt đất, tiếng không khí rít gào khi luồn qua cánh chim truyền đến tai nàng. Aset dùng sức mạnh lớn nhất nhảy qua một bên, rời khỏi phạm vi lao xuống tấn công của quái vật. Và từ khóe mắt, nàng cũng thấy Logga định tránh đi, nhưng bởi vì cẳng chân bị gãy nên không phát huy được sức mạnh, cơ thể nghiêng sang, bị kẻ địch đột kích nhào thẳng vào người. Tiếng nổ lớn vang lên, đài cao bị vỡ thành nhiều vết nứt, sự va chạm như bị thiên thạch đánh trúng. Logga gào lên đau đớn. Tam thần tại thượng. Đó là Đại Bàng Bốn Cánh. Con súc sinh này dám xông vào vùng đất thánh địa. Cứu, cứu mạng. Thị vệ đâu rồi? Những âm thanh hoảng sợ và không dám tin vang lên giữa đám đông, một vài người sen rút vũ khí ra, trèo lên đài cao để cứu Logga, còn những người khác thì lại muốn rời khỏi nơi này, trong lúc nhất thời, nơi này trở nên cực kỳ hỗn loạn. Trái lại Aset nhìn rất rõ, chân thân của con chim khổng lồ lộ diện trong bụi mù rõ ràng là một con tà thú khổng lồ. Nó trông giống sự lai tạo giữa đại bàng và bò cánh cứng, lưng, bụng dưới và đầu được bao phủ bởi lớp mai sọc, có khoảng 6 cái móng vuốt, có thể nhìn thấy rõ các đoạn khớp nối. Đôi vuốt phía trước là đôi cứng cáp nhất, chúng ghì chặt Logga trên mặt đất giống như những chiếc kìm sắt. Bốn đôi cánh côn trùng vốn mỏng như cánh ve đã biến thành cánh chim, đây cũng là đặc điểm nổi bật nhất của nó. Trong môi trường tự nhiên, tuyệt nhiên không thể sinh ra một loại quái vật xấu xí như vậy. Vừa ghì chặt lang nữ, tà thú vừa mổ mạnh vào đầu nàng, móng vuốt của người bên dưới hoàn toàn không thể cản được, chỉ có thể né đòn bằng cách chuyển đầu từ bên này qua bên kia. Cơ thể bất động hạn chế phạm vi né tránh của nàng, chỉ trong vài nhịp thở, trên gương mặt lang nữ đã trúng vài cú, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ da lông nàng, nếu mọi thứ cứ tiếp tục như thế này, nàng không thể cầm cự được lâu, rồi sẽ bị con tà thú giết chết. Aset tự nhiên sẽ không cho phép điều như vậy xảy ra. Việc hỗ trợ INAC trong chiến dịch sa mạc là vì nhìn vào lợi ích của Tilly, thắng bại trong quyết đấu thần thánh cũng là do đối phương lựa chọn, cộng thêm thảo dược của Folia và sự cứu chữa của Nanawa, nàng mới nghiêm túc đối đáp lại kỳ vọng của đối phương. Nhưng Logga vẫn là một phù thủy, chừng nào nàng không làm những điều độc ác như người thuần khiết thì Aset không thể ngồi nhìn đồng loại của mình chết trong tay tà thú. Echo. Aset hét to rồi lao về phía chủng hỗn hợp, lợi dụng khi nó lại mổ xuống một lần nữa thì ông lấy cái mỏ cong dài của nó. Khóe miệng sắc bén cắt qua cánh tay nàng, máu chảy ròng ròng trên gương mặt lang nữ, nhưng nàng vẫn bất động. Lang nữ yếu ớt ngẩng đầu lên, nhìn Aset bằng con mắt còn lại, một chút phức tạp hiện lên trong đồng tử màu đen của nàng. Cùng lúc đó, khúc an thần của Echo cũng đúng lúc vang lên, khúc nhạc linh động dần xua đi sự hoảng loạn của mọi người, dòng người xô đẩy chạy trốn cũng dịu đi. Khi đã không có sự can thiệp của đám đông xung quanh, những tiếng súng liên tục phát ra từ hướng Andre đang đứng. Không giống như đệ nhất quân luôn lo lắng về việc vô tình làm bị thương phù thủy, khả năng bắn chính xác của nàng đảm bảo rằng chỉ cần có một khe hở nhỏ là nàng có thể bắn trúng mục tiêu một cách hoàn hảo. Aset có thể thấy rõ móng vuốt đang ghì chặt Logga rung lên, mấy viên đạn liên tục bắn vào cùng một bộ phận khớp xương quan trọng, trực tiếp bắn côn trùng đại bàng bốn cánh biến thành hai mảnh. Sau khi mất đi sự kiềm chế, Logga xoay người đá mạnh vào bụng con tà thú, đá nó bay ra ngoài. Con quái vật vỗ cánh, một lần nữa bay lên không trung. Mãi cho đến tận lúc này, âm thanh tiếng súng dày đặc của tiểu đội đệ nhất quân mới vang lên. Thật không may, việc bắn trúng một mục tiêu bay có thể bay lượn linh hoạt hoặc lên hoặc xuống không phải là điều dễ dàng. Nó giống một loài côn trùng thất thường hơn là một loài chim. Ngươi ổn chứ? Aset cởi chiếc áo khoác màu đen ra, đắp lên người con sói khổng lồ mà cơ thể đã bị thu nhỏ lại một cách đáng kinh ngạc. Tạm thời. Khụ khụ, không chết được Logga, đã trở lại với hình dạng con người, ho ra hai ngụm máu, dãy dụa muốn ngồi dậy, nhưng thử vài lần vẫn chưa thành công. Đừng cử động, sẽ khiến vết thương của ngươi nặng hơn. Aset mò mẫm trên cơ thể nàng một lượt, một bên ngực lõm xuống, có thể chạm được vào khúc xương nhô ra. Rõ ràng là có vài chiếc xương sườn đã gãy trong cú va chạm dữ dội trước đó. Cũng nhờ hình dạng sói khổng lồ có khả năng chịu đòn tốt, nếu đổi thành hình người thì e rằng nàng đã mất mạng rồi. Võ sĩ của thị tộc Winfellem cũng lao lên, trong tay bọn họ cầm cung ngắn, bắn tên vào con tà thú đang bay lượn trên bầu trời, nhưng khoảng cách đã xa đến mức súng ống cũng không tạo nên uy hiếp hữu hiệu, chứ đừng nói đến mũi tên. Chú ý, nó lại đến đây. Âm thanh cảnh báo của Echo lại vang lên. Tất cả tránh ra. Aset ôm Logga lăn tại chỗ, tránh khỏi sự tấn công của tà thú, trong khi vài võ sĩ thị tộc không kịp né tránh thì bị hất bay, ngực lõm xuống, nhanh chóng chết đi. Đại bàng bốn cánh rõ ràng có trí thông minh khá cao, dường như nó nhận ra thứ duy nhất có thể làm nó bị thương chính là cây thương dài trên tay Andre. Khi lao xuống tấn công Logga, nó sẽ cố gắng để lớp giáp ở bụng đối diện với phù thủy tóc vàng nhiều nhất có thể, đồng thời nghiêng trái nghiêng phải, quỹ đạo bay là một đường thẳng không nối liền. Và đến khi Andre nạp đạn, tà thú sẽ ném những kẻ mà nó chụp được hướng về phía Hummer và Echo bên cạnh nàng, để cản trở động tác nạp đạn của nàng, đồng thời thay đổi hướng tấn công nàng. Andre tránh được vài lần nguy hiểm, rốt cuộc ngoài việc chú ý đến sự di chuyển của con tà thú, nàng còn phải quan tâm đến hai đồng đội khác. Nếu không phải thành thạo kỹ năng tiến hóa mới, có thể bộc phát luồng khí mạnh trong khoảng cách gần, e rằng tà thú đã nhào về phía nàng. Aset không khỏi nhíu mày, nhìn thế nào cũng thấy rõ ràng là con đại bàng bốn cánh này đặc biệt nhắm vào phù thủy. Nếu chỉ đơn thuần là săn mồi, trên võ đài khắp nơi đều là người, tùy tiện tóm lấy hai người mang đi thì chẳng ai cản được nó, nhưng nó liên lục bay lên và lao xuống, hoặc tấn công lót ga, hoặc nhìn chằm chằm vào nhóm người Andre, thái độ ngoảnh mặt làm ngơ trước những người bình thường khác, hoàn toàn không phù hợp với sự tàn bạo được đồn đại. Chỉ có 50 lính đệ nhất quân tiến vào vùng đất lửa, không có cách nào để đối phó với các mục tiêu linh hoạt trên không trung, Aset thầm nghĩ, muốn bắt được nó thì phải có sự dẫn đầu của đội quân lớn hơn, dùng xạ kích dày hơn nữa mới có hy vọng bắn trúng nó. Nhưng cụ thể thì phải làm cách nào đây? Đúng lúc này, Logga bắt lấy tay nàng. Ném ta lên. Lang nữ thở hổn hển, gằn từng chữ một. Cái gì? Khụ khụ. Ném ta lên. Nàng nặng nề lặp lại một lần nữa, khi nó tiếp cận chúng ta, đây là cơ hội duy nhất để bắt được nó. Ta không thể hành động bằng sức mạnh của bản thân, chỉ có thể nhờ ngươi. Nếu không thành công, ngươi có thể chết ở đây. Aset trầm giọng nói. Từ trước đến giờ, chốn về tốt nhất cho một võ sĩ là chết trận xa trường. Lỗ tai của Logga hơi cụp xuống, như vậy, ít nhất ta đã có thể kiên trì đến thời khắc cuối cùng. Ngươi là võ sĩ mạnh mẽ nhất mà ta đã từng gặp. Khụ khụ. Để ta được trải nghiệm trận đấu tuyệt vời như vậy, cảm ơn ngươi rất nhiều. Aset có thể thấy được ý chí kiên định trong biểu cảm của nàng, và sau một lúc im lặng, Aset gật đầu và nói, ta đã hiểu. Nhưng có một điểm ngươi đã nói sai, đây không phải là trận chiến cuối cùng của chúng ta. Ta. Dù ta có sống sót, cũng không thể lại đứng như người bình thường, người cũng không cần an ủi ta. Nàng cười tự giễu, nói. Bị thương đến mức này, cho dù hồi phục vẫn biến thành tàn phế, như vậy, đối với nàng còn khó chịu hơn cả cái chết. Thành Neverwin của Greyford, có một phù thủy tên là Nanawa. Aset khẽ nhếch mép, nàng có khả năng chữa lành mọi vết thương, dù chỉ còn một hơi thở, hay tất cả tay chân đều bị chặt đứt, nàng cũng có thể khôi phục lại như ban đầu. Đôi tai sói vẫn lên trong nháy mắt. Những gì ngươi nói là thật sao? Đương nhiên, những trận chiến như thế, ta đã trải qua không dưới 100 trận, và trong số đó còn có nhiều kẻ thù mạnh mẽ hơn nhiều, nếu muốn trau dồi kỹ năng của mình, ngươi luôn có thể tìm được cơ hội. Vì vậy, chỉ cần sống sót. Nói đến đây Aset ngừng lại, nàng không cần nói thêm nửa câu sau nữa, nàng đã nhìn thấy ánh sáng rực rỡ hoàn toàn mới nở rộ trong đôi mắt đối phương rồi. Ta sẽ sống sót, chắc chắn. Ừ, vậy lên đi. Aset không còn do dự nữa, dùng một tay nắm lấy chân Logga, lợi dụng lúc đại bàng bốn cánh lao về phía trung tâm của đài cao, nàng coi bản thân làm tâm, xoay vòng hai lần, rồi dùng sức nén Logga ra ngoài tam công chúa tộc Winfelem mặc áo choàng đen bay thẳng về phía con quái vật đang lao xuống, như một mũi tên. Hí hí hí hí quạt. Đại bàng bốn cánh thét chói tai, có lẽ nó không ngờ được rằng đối phương sẽ chủ động đưa lên tận cửa. Nó nóng lòng há to miệng ra, không hề né tránh, gương miệng hướng thẳng về phía Logga mà ngoạm. Sau đó mọi người đã nhìn thấy cảnh tượng gây chấn động này. Logga ngay lập tức biến thành một con sói sa mạc to lớn, nàng dùng móng vuốt tát một cái thật mạnh vào mặt con chim quái vật, sức mạnh to lớn như sấm sét. Cái đầu chim ưng của nó lệch sang một bên, cái miệng con khoắm vào vốn đủ lớn để chứa được một người trưởng thành lập tức biến dạng, thậm chí nửa phần trước còn bị gãy, bay ra ngoài theo một cơn lốc. Hiện tại đã quá muộn để chủng hỗn hợp điều chỉnh lại tư thế, hai con thú khổng lồ đâm sầm vào nhau. Logga lại phun ra một ngụm máu nhưng những cái chân của nàng vẫn kẹp chặt đối thủ, năng nanh của nàng cũng cắm thật mạnh vào trong thịt con tà thú. Đột nhiên có thêm trọng lượng trên cơ thể, hiển nhiên là tà thú nhận ra có điều gì đó không ổn, nó ra sức vẫy cánh, muốn một lần nữa tăng độ cao lên. Nhưng việc vác theo một lang nữ nặng ngang mình bay lên hiển nhiên là đã vượt quá phạm vi năng lực của nó, dù nó có vỗ cánh thế nào đi chăng nữa thì hai con thú khổng lồ cũng không ngừng rơi xuống. Andre, Aset hét lớn tên đồng đội. Ta biết là phải có ta mọi chuyện mới kết thúc được. Andre ném khẩu súng trường cho Echo, nhờ việc chạy trên đài cao, nàng đồng thời triệu hồi ma lực trường cung. Trong lúc đó, một sói một chim cũng đã nặng nề rơi xuống bục cao. Một tia sáng màu trắng lóe lên, con sói sa mạc đang đè lên đại bàng bốn cánh đột nhiên biến mất không còn tâm tích. Aset biết Logga hoặc đã cạn kiệt ma lực hoặc là đã bất tỉnh. Nhưng có thể đi đến bước này thì thắng thua đã xác định rồi. Nàng thẳng tay lột áo choàng của một võ sĩ người sen đã chết, lao về phía con tà thú. Khi bước đến gần, nàng mới thấy có rất nhiều vết thương rải rác trên mai phần lưng và bụng tà thú, có cái là trầy da, có cái lại là những vết thủng, chất nhầy và máu màu xanh lam chảy ra từ bên trong. Những miệng vết thương đó chắc hẳn là do đệ nhất quân lưu lại, nhưng không có vết thương nào có thể gây sát thương chí mạng cho con tà thú. sau khi Aset tìm thấy công chúa nằm bất động trong khoảng trống giữa đôi cánh và cơ thể tà thú, bế nàng xuống dưới đài cao. Qua khóe mắt, nàng thấy cây cung dài của Andre đã tỏa ra ánh sáng màu vàng chói lòa. Tà thú chủng hỗn hợp bị rơi xuống không nhẹ lắc lắc cái đầu của mình, lão đảo đứng dậy khỏi mặt đất, lại nhận ra dường như có một mặt trời đang tỏa sáng bên cạnh mình. Ê, người đang nhìn chỗ nào thế? Andre chế nhạo, bay nữa đi. Rống rống. Đến lúc đó nó mới định thần lại, trong cơn hoảng loạn, nó sải cánh định thoát thân nhưng đã quá muộn. Một nhóm tia sáng chói mắt đến mức không thể nhìn thẳng trào ra từ cây cung ma lực, với âm thanh như sét đánh xuyên vào cơ thể con tà thú. Trong phút chốc, vô số tia sáng màu vàng tỏa ra từ trong cơ thể nó, giống như những tia sáng rực rỡ của mặt trời bung ra khỏi vỏ của nó, hấn chìm nó trong ánh hào quang. Sau tiếng gầm, giữa bục cao xuất hiện một khoảng trống hình tròn rộng vài mét, chỉ còn lại một đoạn nhỏ trên thân của đại bàng bốn cánh to lớn vẫn rơi lại bên cạnh khe hở, thịt nát rơi vãi khắp nơi như những giọt mưa. Sau cơn mưa bằng máu thịt này, Andre kiêu hãnh đứng đó, dây cùng lóng lánh màu vàng kim từ mái tóc cô trở nên sáng chói lạ thường. Còn cầm trường cung làm gì, người đang lãng phí ma lực sao? Aset dưới sân đấu tức giận hét vọng lên. Đương nhiên là để tất cả những người có mặt ở đây nhớ rõ dáng vẻ mạnh mẽ của ta. A, phục phục. Nói một nửa, nàng đột ngột bưng kín miệng, đều tại ngươi dụ dỗ ta nói chuyện, phải làm sao nếu thịt nát rơi vào miệng ta hả? Ngoài việc trợn trắng mắt, Aset không thể nghĩ ra biểu hiện nào khác. Tộc trưởng tộc Winfelem, Guel, đón con gái mình từ tay Aset với khuôn mặt nặng nề, đôi vai khẽ rung lên, Lorga, nàng. Còn sống, nhưng tình hình không lạc quan, bị thương như vậy, dù dùng loại thảo dược tốt nhất cũng chỉ có thể trì hoãn cái chết. Aset nhún vai, trừ khi nàng được điều trị ngay lập tức. Ngươi có cách chữa khỏi cho nàng. Đúng thế, vả lại có thể đảm bảo nàng khỏe mạnh như trước khi quyết đấu. Guel mở to mắt không dám tin, nhìn chằm chằm vào phù thủy siêu phàm một lúc rồi mới chậm rãi mở miệng nói, vậy thì giá là gì? Người sẽ biết nhanh thôi. Aset nói, nhưng điều ta muốn hỏi là, người có thừa nhận kết quả của trận quyết đấu thần thánh không? Winfelem cũng chẳng phải là Ironhip, chiến thắng được đổi bằng máu tươi và vinh dự, bọn ta sẽ không phủ nhận. Hơn nữa, Guel thở dài, đến bước này rồi, không ai có thể phủ nhận danh hiệu đứng đầu của thị tộc các ngươi. Nếu không tin, người có thể nghe. Đương nhiên Aset đã nghe thấy. Dù là ở dưới võ đài hay trên đường phố của vùng đất, chỉ cần là nơi có người đứng thì đều nghe thấy tất cả đang đồng thanh hô một cái tên. Osha! Osha! Osha! Ngay khi đám đông hò reo, Echo bước từng bước lên sàn quyết đấu. Ta là tộc trưởng thị tộc Osha, Rao Sivamon, nhưng ta còn có một cái tên khác là Echo của Liên minh Phù thủy Greyford. Âm thanh của nàng đã vượt qua mọi ồn ào, truyền vào tai tất cả mọi người một cách rõ ràng. Kể từ khi bị thị tộc Ironhip hãm hại, ta đã mất tất cả những gì mình có, không chỉ tộc nhân bị lưu đày mà ta cũng bị bọn họ bán làm nô lệ, qua tay nhiều người từ cảng Greenwater đến vương đô Greyford. Ở đó, ta may mắn được một tổ chức phù thủy giải cứu, sau đó ta đến một trấn nhỏ ở Tây Cảnh và đổi tên thành Echo. Nàng ngừng lại rồi nói tiếp, còn hơn cả Rao Sivamon, ta thích cái tên này. Mặc dù trải qua nhiều đau khổ, nhưng niềm vui mà ta nhận được còn hơn nhiều khi thời gian ở trong sa mạc. Nó từng là một thị trấn biên cương không có gì nổi bật, nhưng bây giờ nó đã trở thành một thành phố thịnh vượng và giàu có. Những thay đổi trong đó, phần lớn đều do một vị lãnh chúa mang đến, đó là Roland Wimbledon, quốc vương bệ hạ của Greyford, sau cùng hắn đã thay đổi vận mệnh của ta. Aset sững sờ, đây dường như không phải là cái cớ đã tập trước đó. Ừ, Andre cười khúc khích, nhưng có lẽ đây là những điều mà nàng muốn nói ra nhất. Dù sao thì, chúng ta chỉ cần đứng dưới vỗ tay cho nàng là được. Ban đầu Echo có vẻ hơi lo lắng, nhưng sau khi nói về trải nghiệm và cuộc sống thú vị ở thành Neverwind thì càng lúc nàng nói càng trôi chảy. Ta biết các ngươi đang thắc mắc tại sao ta lại kể những chuyện này, dù sao thì nơi đó cũng là địa bàn của người Bắc Quốc, dù nó có tốt đẹp ra sao, không liên quan gì đến người Sen chúng ta. Đúng thế. Có thể trước đây là như vậy, nhưng bây giờ thì khác. Những lời bệ hạ thường nói là thành Neverwind không hỏi xuất thân, thành thị của hắn có người thường, phù thủy, thậm chí là người ngoại tộc đến khắp mọi nơi của Greyford. Điểm này đã đủ để chứng minh lòng nhân từ và khoan dung của hắn. Bây giờ hắn có ý định cứu người dân Mokkin khỏi sa mạc khô cằn và đẫm máu này, mang đến cho mọi người nguồn nước và ốc đảo mới, giống như hắn đã làm khi giúp đỡ phù thủy. Ta đến đây theo ý chỉ của Roland Wimbledon bệ hạ, thông báo tin tức này đến các vị trên danh nghĩa thị tộc đứng đầu, hắn đã quyết định trở thành đại tù trưởng của tộc Mojin, nhất thống toàn bộ sa mạc, coi tất cả chúng ta như người dân của hắn. Đại tù trưởng? Là cái gì? Nghe như thể là tộc trưởng của tất cả các thị tộc. Vậy thì khác gì là sứ giả tam thần chứ? Phía dưới đài cao vang lên rất nhiều âm thanh nghị luận, đúng lúc này, tộc trưởng thị tộc Blackwest đã tụt xuống vị trí thứ tư nhảy lên đài cao, lớn tiếng chất vấn. Roland Wimbledon mà ngươi nói là vua của Bắc Quốc, hắn không phải là người Morin, sao hắn có thể thống lĩnh cả sa mạc được? Thực sự đến, Aset nghĩ thầm, đây là một trong những vấn đề quan trọng phải đối mặt khi muốn đưa cực nam cảnh vào Greyfort, tiếp theo phải nhìn cách đáp trả của Eco. Eco liếc nhìn đối phương rồi bình tĩnh hỏi, vậy thì những sứ giả tam thần đã từng thống lĩnh sa mạc? Cũng là người Morin sao? Giọng nói của nàng không lớn, nhưng lại vang vọng bên tai mọi người dưới sự lan truyền bằng ma lực, tộc trưởng Blackwest cũng không ngoại lệ, không khỏi sửng sốt. Cái đó. Chúng ta đều biết câu trả lời là không. Eco thấy hắn yên lặng một lúc thì một lần nữa hướng ánh mắt xuống dưới võ đài, sứ giả tam thần là những người khổng lồ có thật. Theo truyền thuyết, bọn họ không hề có ngoại hình cố định, có bốn chân ba tay, có nhiều đầu, nhưng chắc chắn rằng bọn họ không phải là người Morin. Nói đến đây, giọng nói của nàng đột nhiên cất cao, và vài từ mà sứ giả để lại đã trở thành quy tắc chung mà bất kỳ người Morin nào cũng tuân thủ. Những luật ngôn được khắc trên phiến đá đó đúng lúc có những ghi chép về người thống trị sa mạc. Người đầu tiên nhận được chúc phúc đến từ tam thần, người thứ hai mở ra một ốc đảo rộng lớn, khiến tất cả tộc nhân có thể tránh xa đói khát và cái chết. Chỉ cần làm được một trong hai điều trên thì đều có thể trở thành chủ nhân của cực nam cảnh. Âm thanh trao đổi lắng xuống ngay lập tức, không ai ở vùng đất lửa lại đi phản đối những luật ngôn mà sứ giả tam thần để lại. Trên thực tế, đến cả quyết đấu thần thánh vốn cũng là phương thức phân bố quyền lực trong luật ngôn. Nhưng sứ giả tam thần thực sự đã khiến sa mạc trở nên xanh tươi. Tộc trưởng Blackwest không muốn bị bỏ qua, chỉ tay vào Eco và hét lên, nghe nói hàng ngàn năm trước, nơi này là một vùng ốc đảo. Không lẽ quốc vương Greyfort, trong miệng ngươi cũng có thể làm được điều này? Đừng để bị che mắt bởi những lợi ích giả tạo, có sức mạnh như thế thì chẳng khác nào thần minh cả. Vì thế chỉ cần hắn có thể mang đến ốc đảo mới cho người sen, người sẽ công nhận tư cách thống trị cực nam cảnh của bệ hạ, cũng kính hắn làm vương, đúng không? Eco nhếch khóe miệng. Đúng thế. Hơn nữa không chỉ riêng ta, e rằng những tộc nhân khác cũng nghĩ như vậy. Tộc trưởng Blackwest im lặng không nhắc đến điều kiện đầu tiên và trói ý kiến của phần lớn người sen đang có mặt ở đây vào mình. Quả thực bệ hạ Roland không thể biến cực nam cảnh thành vùng đất xanh, nhưng hắn sẵn sàng nhận chúng ta vào Greyfort, để chúng ta sống bên hồ và rừng, không bao giờ bị đe dọa bởi cơn khát và bão cát. Eco bước tới trước sân đấu và nói từng chữ, đây là lời hứa của bệ hạ đưa ra, hắn sẽ mang đến một ốc đảo mới. Và phía bắc Vôn Vô là mảnh đất vô biên lục châu không bao giờ nhạt màu. Mọi người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, khó có thể tin vào tai mình. Thu Ram cũng ngạc nhiên không kém. Hóa ra đây là mục đích thực sự của thị tộc Osa. Đây mới là ý nghĩa sâu xa của ốc đảo mới và trật tự mới trong miệng Iron Ace. Giấc mơ của tất cả người Morin là được sở hữu một vùng đất có màu xanh vĩnh cửu, và với những thị tộc nhỏ không có năng lực tranh đoạt thành Ironson thì sự cám dỗ này càng không thể tưởng tượng nổi. Dù các thị tộc lớn có do dự không muốn chứng kiến trật tự ở cực nam cảnh triệt để thay đổi, nhưng bọn họ không thể cản được sự lan truyền của tin tức. E rằng trong nửa tháng nữa, tộc nhân của các ốc đảo sông Silver sẽ truyền tin tức chấn động này khắp cả sa mạc. Không, đây chỉ là vô nghĩa, dối trá, lừa gạt. Thị tộc Blackwest hét lớn, không lẽ các ngươi đã quên bi kịch của thị tộc Blackbone và thị tộc Sanston rồi sao? Chính vì bọn họ cả tin vào trong lời nói của nữ vương Greenwater, Garcia, nên mới rơi vào kết cục bị diệt tộc. Cho ốc đảo và nguồn nước. Người Bắc Quốc giả dối sẽ không làm điều này, bọn họ chỉ cho các ngươi một hồ nước. Một lãnh địa to bằng lòng bàn tay, khiến các ngươi không ngừng tranh giành như ở cực nam cảnh, còn phải bán mạng cho bọn họ. Thu Ram không thể không thở dài, nếu là trước khi quyết đấu thần thánh bắt đầu, những lời bàn luận này quả thực có thể có tác dụng răn đe tuyệt vời, nhưng bây giờ mới nói thì đã quá muộn. Năm trận quyết chiến, không có ai tử vong, hình tượng nhân từ của thị tộc Osa đã lan rộng khắp các ốc đảo nhỏ, chỉ cần hướng dẫn một chút, rất dễ để khiến mọi người hình thành ấn tượng nhân từ tương tự về quân vương của Bắc Quốc. Và hiển nhiên người nhân từ sẽ không bóc lột người sen như nữ vương Greenwater. Hơn nữa, những người khiêu chiến như Blackbone và Sanston đều sẵn sàng bán mình cho Garcia với giá rẻ đã đủ giải thích sức hấp dẫn của nơi sinh sống. Ngay cả khi biết rõ đó là cạm bẫy, vẫn sẽ có người đi đến đó với tâm thái thử một lần. Nếu vua của Greyfort chân thành muốn đưa cực nam cảnh vào phạm vi quyền hạn của mình, nhóm những người đi trước mở đường này sẽ trở thành tấm gương cho nhiều thị tộc khác. Chỉ cần có sự mở đầu này, cuộc di cư lên phía bắc gần như là một sự kiện đã định. Từ việc tạo dựng thanh thế để thu hút sự chú ý của nhiều thị tộc, đến việc không giết ai tạo ra hình tượng nhân từ, trở thành thị tộc đứng đầu quyết đấu thần thánh không thể tranh cãi, đồng thời khiến các thị tộc lớn đã được khoan hồng không thể bất hoàn với Osa dưới sự chú ý của mọi người, cách tiếp cận từng bước này hiển nhiên là đã được lập kế hoạch rõ ràng từ trước. Ban đầu hắn cho rằng bản thân sẽ đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc thị tộc Osa định cư ở thành Ironson, nhưng kết quả là, đến tận lúc này hắn mới nhận ra, hắn chỉ cung cấp tộc nhân mà Osa cần, cùng với tình hình thực tế về các thị tộc lớn của thành Ironson. Đối với kế hoạch thật sự, hắn hoàn toàn không biết gì. Đối phương hoàn toàn không coi việc vào sống trong thành Ironson là một chuyện quan trọng, việc trả thù cũng chỉ là dễ như trở bàn tay, cảm giác này phải nói là có chút mất mát. Nhưng mất mát chỉ chốc lát, rất nhanh Thu Ram đã phấn chấn trở lại, nếu mọi chuyện đúng như lời chủ nhân mới nói, Osa chắc chắn sẽ trở thành tồn tại vượt xa thị tộc đứng đầu. Như vậy, với tư cách là một thành viên của Osa, hắn rõ ràng có thể được hưởng lợi rất nhiều từ điều đó, so với tương lai tươi sáng thì sự mất mát nhỏ nhoi này chẳng là gì cả. Quả nhiên, Eco khẽ lắc đầu, ngươi sai rồi, tộc trưởng đại nhân, Garcia cần lính đánh thuê mà không cần con dân, đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa nàng và bệ hạ Roland. Chính vì điều này mà nàng chọn mang đi Blackbone và Sanston có sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng bệ hạ thì khác, hắn coi tất cả người Morin là người dân của mình, nên bất kỳ thị tộc nào cũng có thể đến vương quốc Greyford. Không liên quan đến chuyện bộ tộc có bao nhiêu nam tử thanh tráng, không liên quan đến chuyện sức mạnh có lớn hay không. Hắn cũng không cần người sen bán mạng cho hắn. Không một vị vua nhân từ nào sẽ ngồi yên nhìn thần dân của mình chết một cách vô vị. Nhưng cái giá là gì? Bất kể thế nào thì chúng ta cũng phải trả giá đúng không? Tộc trưởng Winfelem, Guel đứng lên, hắn không thể giúp người sen vô duyên vô cớ được, ta cũng không tin trên đời này có chuyện tặng quà mà không mong đền đáp. Hắn nghiến răng, người nói ra đi, ta bằng lòng chấp nhận. Mong muốn của bệ hạ Roland rất đơn giản, đó là làm việc. Eco bình thản nói, giống như hàng vạn người dân khác của hắn, làm việc cho vương quốc, làm việc cho chính mình. Được trả lương, cải thiện cuộc sống, được học hành, nuôi dưỡng và dạy dỗ thế hệ sau. Đây là tất cả những gì hắn muốn thấy. Chỉ là... Như vậy, Guel không khỏi giật mình. Đúng thế, một con đường sống mà không cần chém giết và đấu tranh. Giọng điệu của Eco lại cao lên, mọi người đều biết rằng ốc đảo sông Shiver đã càng ngày càng ít. Khi ta còn là đứa trẻ, ngẫu nhiên cũng có thể thấy được dấu vết của ốc đảo gần đầu phía nam của mũi đất Enderlet. Nhưng hiện tại, đất hoang màu trắng của vùng Tây Bắc không ngừng mở rộng, và từng mảnh ốc đảo cũng hóa thành cát, ngay cả những ốc đảo nhỏ xung quanh thành Ironson cũng nhỏ hơn trước rất nhiều. Chẳng lẽ người Mô Diên vẫn luôn nghĩ đến chuyện dựa vào chém giết và chiến đấu để tranh giành nơi sinh tồn, không ngừng đổ máu vào cát vàng, rồi cuối cùng biến mất cùng ốc đảo ở cực nam cảnh sao? Nói cho ta biết, các ngươi bằng lòng với kết cục đó sao? Không, đại nhân. Ta muốn đi với ngài, đại nhân Silvermoon. Xin ngài dẫn ta đi. Những âm thanh ồn ào vang lên trong đám đông, giống như những làn sóng, lan từ trung tâm của bục cao ra xung quanh. Nhìn nữ tử tuyệt mỹ trên đài cao thu hút sự chú ý của phần lớn thị tộc. Iron Ace không khỏi quỳ một chân xuống, một hàng nước mắt trào ra. Cảnh này đã xuất hiện trong giấc mơ của hắn vô số lần, đặc biệt là vào đêm khi Osa trở thành người khiêu chiến. Nhưng sau khi tỉnh khỏi giấc mơ, thị tộc đã không còn tồn tại, công chúa cũng đã biến thành nô lệ, hắn cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ nhìn đến ngày này. Và hiện tại, những gì Eco đang thực hiện còn gần hơn cảnh trong mơ một bước, cảm giác này tuy làm đôi mắt hắn cay cay, nhưng trong lòng lại thấy vô cùng mãn nguyện và tự hào. Cuối cùng Osa cũng được tam thần thiên vị. Ta biết vẫn còn những người băn khoăn trong lòng, nhưng sự thật sẽ chứng minh tất cả. Eco giơ cánh tay phải lên, hét lớn, thị tộc sẵn lòng cùng ta đi đến nam cảnh Greyford, hiện tại có thể mang theo hành trang, khởi hành đến ốc đảo nhỏ tập trung. Những người đến sau không cần lo lắng, ta sẽ để lại người ở ốc đảo, dẫn dắt bất kỳ thị tộc nào muốn đến Bắc Quốc tìm nơi sinh sống. Miễn là các ngươi tuân thủ luật pháp của Greyford thì sẽ là con dân nhận được sự bảo hộ của bệ hạ, Greyford sẽ luôn mở cửa với các ngươi. Không ai biết ai là người phát ra tiếng hoan hô đầu tiên, nhưng nó giống như giọt mực rơi vào trong nước, gợn sóng nhanh chóng xuất hiện, nhanh chóng lan ra toàn bộ vùng đất lửa. Các thị tộc lớn vẫn im lặng, so với những người khác ở dưới bục cao, có vẻ như bọn họ không hề để tâm đến chuyện này. Lần đầu tiên, tiếng nói của bộ tộc đến từ vùng ngõ ngách sông Shiver áp đảo thành Ironson. Trật tự nguyên thủy và cũ kỹ xuất hiện vết nứt. Và trật tự mới đang hình thành hình thức ban đầu trong tiếng ồn ào của đám đông. Nó nhìn con non nớt và nhỏ bé nhưng lại toát lên sức sống vô hạn. Mọi người quỳ xuống, ca ngợi thị tộc đứng đầu mới, cũng cúi đầu trước sự ra đời của đại tù trưởng. Không phải ai cũng có đủ can đảm để trở thành người đi đầu, nhưng luôn có một số người đã cống hiến tất cả cho vùng đất luôn xanh tươi trong trái tim họ. Ngày hôm đó, tiếng reo hò của mọi người vang lên không ngớt trên vùng đất lửa. Ngày đó, sa mạc đã có chủ nhân mới. Thông qua ấn phù lắng nghe, trưa hôm đó, Roland đã nhận được kết quả của quyết đấu thần thánh cuối cùng cùng với tất cả mọi chuyện xảy ra ở vùng đất lửa. Hắn trước tiên gọi Marcy, Nighting và Nanawa vào trong văn phòng. Thành Ironson có một vị phù thủy bị thương nặng cần các ngươi cứu chữa. Roland nhìn ba cô gái nhỏ đang ngẩng cao đầy trước mắt không đúng, là hai cô gái nhỏ và một cô gái nhỏ hợp pháp rồi nói. Đêm nay các ngươi chuẩn bị đồ đạc để ngày mai lập tức xuất phát, không cần bay quá nhanh, chỉ cần tới Falendon Ridge trước khi trời tối, ngày hôm sau tới thành Ironson là được. Aset sẽ ở đó tiếp ứng các ngươi. Hai người bọn ta cũng phải đi sao? Nai Tiên chỉ vào mình và Masi. Không sai, hai người các ngươi ở bên nhau ta mới yên tâm. Hắn gật đầu. Hơn nữa chỉ dựa vào một mình Masi cũng không thể trói Nanawa lên trên lưng đúng không? Nhớ mặc nhiều quần áo một chút, bay trong loại thời tiết này cũng không phải là một việc nhẹ nhàng đâu. Nanawa nhìn bông tuyết bay ngoài cửa sổ, nàng không nhịn được mà run lập cập. Hiểu rồi, nhất định đưa tới đúng giờ, cục cục. Masi nhấc tay nói. Thật ra bay qua đó không có vấn đề gì, Nai Tiên biểu môi nói. Nhưng nếu là thăm dò núi Snow, người nhất định phải chờ ta trở lại rồi mới bắt đầu đó. Nếu bỏ lỡ một cuộc thám hiểm vĩ đại như vậy, ta sẽ khóc đó. Hừm, dáng vẻ khóc nhè của nhà thám hiểm vĩ đại nhất, à đó chính là hình ảnh đáng được ghi lại. Roland nhìn ánh mắt nghiêm túc của cô gái nhỏ, hắn không nhịn được mà nở nụ cười. Hắn biết, sau khi tin trong núi Gresno có thể tồn tại di tích lan truyền, Nai Tiên đã mong chờ rất lâu. Đương nhiên, các ngươi là thành viên không thể thiếu của đội thám hiểm, điểm này ta có thể đảm bảo. Quyết định như vậy nhé. Nàng yên tâm, vỗ ngực và nói. Chị em bị thương cứ giao cho bọn ta. Có thể thuận đường chữa trị cho những người sen khác một chút, nhưng đừng dừng lại quá lâu. Cuối cùng Roland ra lệnh. Sau khi Nanawa dùng xong ma lực, cùng ngày lập tức khởi hành quay về, con đường giống như lúc đi, hiểu chưa? Việc di chuyển của di dân Taquila đã sắp kết thúc, hành trình thăm dò núi Snow cũng sắp triển khai. Nhưng nếu Nanawa không ở thành Neverwind, hắn đúng là không dám làm nhiều phù thủy đi tới mảnh đất vẫn chưa biết đó một cách tùy tiện. Vâng thưa bệ hạ. Được rồi. Cục cục. Ba người cùng trả lời. Sau khi các nàng rời đi, hắn mới dựa lưng vào ghế thở dài. Như vậy là coi như thành công thống lĩnh cực nam cảnh rồi sao? Nai Tiên ló đầu ra từ sau lưng. Chỉ có thể nói là bước ra bước đầu tiên. Roland cười cười. Những chuyện phải làm phía sau còn có rất nhiều. Đến tận bây giờ, trải qua hơn một tháng chiến đấu, hành động sa mạc cuối cùng cũng hạ màn một cách tốt đẹp. Nhưng việc di chuyển tiếp theo mới là vở kịch lớn. Hắn mở một góc bản đồ trên bàn dài gỗ đỏ ra, đặt ánh mắt trên vị trí nam cảnh Greyfort. Hắn đã dặn dò toàn bộ chuyện tìm kiếm mốc đảo mới cho người sen thần phục với Iron Acer trước khi xuất phát từ sớm, mà vị trí lựa chọn đầu tiên chính là biên cảnh mất đi lãnh chúa và một lượng lớn dân cư. Sau khi nơi đó trải qua cuộc nội chiến liên miên không dứt của Deplik và Garcia, cảng Greenwater, Eager City và các thành phố quan trọng khác đều hóa thành phế tích, các trấn nhỏ và đồng ruộng đông đảo xung quanh cũng bị phá hủy. Từ việc dân chạy nạn không ngừng đi vào thành Neverwind, đất đai hoang phế ở Nam Cảnh cũng càng ngày càng nhiều. Để ở đó làm nó mọc cỏ, không bằng đưa người sen tới Nam Cảnh khai hoang, triển khai dọc theo sa mạc và nơi xanh hóa giao nhau, hơn nữa còn có thể xây dựng lại cảng Greenwater. Kể từ đó, công nhân khai thác Blackwest có thể xuất phát từ cảng Greenwater căn cứ vào báo cáo của Iron Ace, phần lớn stick dưới lòng đất đều ở phía nam vùng đất lửa, mà thường thấy nhất là ở khu vực mũi đất Enderlet. Ở nơi đó, có một nhánh sông Blackwater chảy gần mặt đất, lại cách bờ biển cực gần. Mà so với đường bộ vô cùng nguy hiểm, thì đi dọc theo đường bờ biển hiển nhiên ổn thỏa hơn rất nhiều. Đối với kỹ thuật hiện nay của thành Neverwind mà nói, không thể nghi ngờ là địa điểm thu thập thích hợp nhất. Chờ tin tức ở cực Nam Cảnh lên men có lẽ cần một khoảng thời gian dài, thì tộc biết được tin tức này cũng không nhất định sẽ lập tức tới Nam Cảnh, nhưng đây cũng không phải là vấn đề lớn. Sức hút của ốc đảo với người sen hầu như là không thể chống đỡ, chẳng sợ ban đầu chỉ có một đến hai thị tộc, hoặc là mấy trăm người đồng ý đi đều không sao. Đã có người mở đường, sớm hay muộn những người khác sẽ theo sát phía sau, trở thành người dân trong vùng đất mà hắn cai quản. Làm như vậy có rất nhiều điểm tốt, ngoài việc có được bó lớn sức lao động, đất đai cũng không đến mức hoàn toàn hoang phế, khôi phục lại nơi cư trú mà còn có thể ngăn cản việc giặc cỏ lan tràn vào bên trong. Roland không cần phải điều động một lượng lớn nhân thủ của thành Neverwind tới sa mạc làm việc nữa. Những người dân không muốn rời khỏi Nam Cảnh cũng có thể tìm được một chỗ dung thân. Đương nhiên cũng tồn tại tai họa ngầm. Đó chính là vấn đề dung hợp của người dân vương quốc và người Morin tộc Sen. Nhưng Roland cũng không quá lo lắng về vấn đề này. Đầu tiên, không nói tới chuyện chủ nghĩa dân tộc chưa thức tỉnh, chỉ là thần minh của thế giới này đều rất ý vị sâu xa, không có hơi thở tôn giáo nùng liệt mà càng giống như sùng bái thuần túy tự nhiên. Hai bên đều sử dụng cùng một ngôn ngữ, mà một vài tập tục sinh hoạt và văn hóa đặc biệt của người Sen, không bằng nói là những thay đổi không thể không làm để thích ứng với sa mạc. Iron Ace và Echo chính là ví dụ tốt nhất. Hai người lưu lạc tới biên thùy trấn cũng không có vẻ không thích hợp. Bởi vậy chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật, thưởng phạt rõ ràng, hắn tin rằng người Mojin cũng có thể cải tạo thành công nhân lao động đủ tư cách. Cho dù xảy ra phản loạn, đệ nhất quân đóng quân ở Nam Cảnh và Phalendernrit cũng không phải để trưng bày. Trên thực tế, so với vấn đề dung hợp thì Roland càng để ý tới những truyền thuyết mà Iron Ace nhắc tới kia và tà thú chủng hỗn hợp đánh lén phù thủy khi quyết đấu hơn. Nếu cái trước không sai thì nghe giống như là một chuyện ngoài ý muốn không thể kháng cự dẫn tới Nam Cảnh sa mạc hóa. Nhìn từ góc độ địa lý, một góc sông ra từ đại lục cách Grey Fork không quá xa, theo lý không thể xảy ra thay đổi khác biệt như thế được. Chỉ tiếc bây giờ hắn thật sự không có người để tới Nam Cảnh tiến hành thăm dò, chỉ đành đặt thắc mắc này sang một bên trước. Mà hành động của chủng hỗn hợp càng không thể tưởng tượng nổi. Roland đã nhận thức loại sinh mệnh thể dị dạng có được trí tuệ nhất định này từ lâu, nhưng cuối cùng cái gì làm nó mặc kệ nguy hiểm cũng phải tấn công phù thủy. Nếu tà thú trên đất liền sôi nổi tấn công thành phố loài người bởi chịu ảnh hưởng của dị vật thần minh, vậy thì đại bàng bốn cánh đơn độc tấn công phù thủy hiển nhiên không phải bởi lý do này. Trong lúc Roland đang vắt óc suy nghĩ, Wendy đi vào, Felix gõ cửa đi đến. Bệ hạ, lô phương tiện cuối cùng Taquila lập tức sẽ tới biên thùy thành thứ ba, ta xa mời ngài tới tập trung dưới lòng đất trước. Tinh thần hắn rung lên, thầm nghĩ cuối cùng cũng tới. Cái gọi là biên thùy thành thứ ba chính là mảnh đất trống sáng lập ra dưới chân dãy núi tuyệt cảnh, công năng tương tự với tòa thành ẩn dưới lòng đất nào đó, bản chất là một tòa pháo đài ẩn nấp to lớn. Mà phương tiện cuối cùng lại là dụng cụ thiên phạt và di vật thần minh, vì bảo vệ chúng nó có thể đến một cách thuận lợi, đệ nhất quân lưu thủ thành Neverwind cũng tham dự lần vận chuyển này. Tà thú thì sao? Có động tĩnh gì không? Tạm thời vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu tập kết với quy mô lớn. Vậy à, Roland đứng lên nói. Vậy bây giờ chúng ta xuất phát thôi. Lối vào hang động ngầm nằm lừa phía bắc của thành Neverwind, giao điểm của thành phố và dãy núi, mà phía đỉnh giữa sườn núi chính là nơi tập trung khoáng sản vô tận và khu lò nung. Khi tới gần chân núi, một bức tường chắc chắn được làm bằng bê tông xuất hiện trước mặt mọi người. Bốn góc của nó có tháp canh gác, trên đỉnh treo lưới sắt, mà cổng lớn lại còn đặt hai tòa hầm chứa súng máy sừng sững. Dù cho một vài phương tiện vẫn còn đang trong thời gian xây dựng, nhưng nơi đây đã trở thành khu vực được trông coi nghiêm mật nhất thành Neverwind. Roland đi vào giữa sân dưới ánh mắt và hành lễ của binh sĩ thủ vệ. Chỉ cách một bức tường nhưng hắn lại đột nhiên sinh ra cảm giác như đã vượt qua nghìn năm. Cảnh tượng bên trong tuyệt đối không nên xuất hiện ở niên đại này, đó là một cái cửa động thật lớn được bao xung quanh bởi bê tông. Độ rộng của nó vượt qua 10 mét, độ cao cũng hơn 5 mét rất nhiều. Hai bên là hai cái cửa sắt to lớn, kích cỡ không chỉ vượt qua cửa động mà độ dày của ván cửa lại đạt tới cự ly 1 mét làm người ngạc nhiên. Cho dù không phải được làm bằng kim loại hoàn chỉnh mà được ghép bằng những tầng thép, nhưng độ dày bọc thép cộng lại cũng vượt qua nửa mét, hoàn toàn là một cánh cửa ngăn hạng nặng mà cứ điểm quân sự gần hiện đại mới có thể có được. Bởi vì trọng lượng kinh người của cửa sắt nên không thể không tiến hành gia cố cửa động, cùng lúc đó còn trang bị thanh trượt trên mặt đất. Ngay cả như vậy, chỉ dựa vào sức người cũng không có cách nào di chuyển nó. Bởi vậy, ở một bên tường còn đặt hai chiếc máy hơi nước, trong đó một cái phụ trách cung cấp động lực để đóng và mở cửa. Một khi tà thú đột phá phòng tuyến mà phù thủy Taquila xây dựng, sau khi rút di vật thần minh, cánh cửa lớn này sẽ ngăn cản bất cứ tà thú nào đuổi theo phía sau. Vì chế tạo nó mà thành Neverwind hầu như đã dùng hết 1/3 sản lượng sắt thép trong mùa đông. Ngoại hình vuông vức nhìn qua không có bất cứ kỹ thuật hàm lượng gì, nhưng bản thân công trình khổng lồ đã mang theo ý nghĩa kỹ thuật. Đứng trước cánh cửa ngăn to lớn như một tòa nhà này, Roland có thể cảm nhận được sức mạnh hùng hậu mà nó ẩn chứa. Cái ngày lắp đặt cánh cửa này, hắn tận mắt nhìn thấy hình ảnh cửa sắt mở ra rồi khép lại. Máy hơi nước phát ra tiếng gào thét nặng nề, tiếng ma sát chói tai của đường ray bánh xe, cùng với vật to lớn khổng lồ thông thả dựa sát vào, quả thật giống như là chưởng quản một lối vào thông tới tận thế vậy. Hai bên cửa sắt có một hàng chữ vặn vẹo, nếu kết hợp cùng nhau có thể nhìn ra đó là biên thùy thành thứ ba. Đoàn người đi vào trong cửa động, ánh sáng lập tức tối sầm lại. Felix lấy ma thạch phát sáng rồi đi lên phía trước đội, dẫn dắt mọi người đi xuống động sâu dưới mặt đất. Bệ hạ, ta vẫn không hiểu vì sao ngươi lại gọi nơi này là biên thùy thành thứ ba. Wendy khó hiểu hỏi. Nếu bên ngoài khu biên thùy được tính là thành phố thứ nhất, vậy thì biên thùy thành thứ hai ở đâu? Bởi vì gọi là ba mới thích hợp. Roland trả lời. Hả? Tóm lại, ngươi không cảm thấy số ba rất phù hợp với cứ điểm à? Hơn nữa, tên cũng không quan trọng, chỉ cần có thể làm người ta nhớ kỹ là được. Hắn buông tay và nói. Vậy được rồi, nếu ngươi thích. Wendy biểu môi. Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, hang động chỉ còn lại tiếng bước chân không ngừng vọng lại và tiếng nước nhỏ giọt. Bởi vì thiếu dụng cụ phun bê tông, nên thông đạo này chỉ tiến hành xử lý cứng lại ở mặt đất. Hai bên trái phải là cống thoát nước và đường ray quặng mỏ. Khi cần khuân vác vật tư và đồ ăn, máy hơi nước được đặt trong động sẽ kéo từng chiếc xe tải để tiến hành vận chuyển. Roland từng nghe Felix nhắc tới, một bộ phận phù thủy thần phạt còn từng hứng thú với việc loại máy móc này rốt cuộc có thể sinh ra sức lực lớn thế nào. Cuối cùng phát hiện, cho dù năm người cùng nắm một cái dây thừng cũng không thể ngăn cản máy hơi nước kéo các nàng về phía điểm cuối cùng từng bước một. Bởi vì vách tường và nóc động không thể dùng bê tông bao trùm, vậy nên chuyện ngấm nước là không thể tránh khỏi, cũng may nhiệt độ trong núi sẽ không quá thấp, mặt đường không đến mức bị đông lại. mà nơi trùng thân mềm cắn nút bò qua sẽ để lại dịch nhầy, sau khi khô sẽ kết dính với bùn đất, giống như quét lên một tầng hồ nhão nên không cần lo là huyệt động sẽ bị sụp xuống. Đi khoảng nửa tiếng, phía trước mới dần dần sáng hơn. Chúng ta sắp tới nơi rồi. Philip bước chậm lại. Bệ hạ, người có cần Roland biết nàng muốn nói gì? Không sao, dẫn ta đi qua đó luôn. Phù thủy thần phạt quay đầu lại nhìn chăm chú vào hắn. Vâng, ta hiểu rồi. Ra khỏi hang động, tầm nhìn cũng trở nên rộng mở thông suốt hơn. Một tòa đại sảnh hình vòm rộng rãi xuất hiện trước mặt mọi người, diện tích của nó phải gần bằng một cái sân bóng, trên đỉnh đầu còn có thể nhìn thấy mấy chục chùm sáng chiếu vào trong động, trên mặt đất hiện lên từng vùng sáng. Mượn dùng ánh sáng giếng, dù nơi này ở sâu trong núi nhưng hoàn toàn không có vẻ áp lực. Người canh giữ ở đây không chỉ có phù thủy mà còn có đông đảo binh sĩ của đệ nhất quân, mỗi người bọn họ đều trải qua sự xét duyệt của Nai Thiên, đều là những người trung thành với Roland nhất trong đội. Nhưng dù là bọn họ, giờ phút này cũng cố gắng hết sức để rời xa đại sảnh, ở giữa mảnh đất trống rộng lớn chỉ còn lại vài hạt tâm ma lực hình thoi và ba vị phù thủy Taquila cao giai, hoặc là nói vật dẫn nguyên sơ. Hắn mỉm cười đi về phía ba người rồi vươn tay phải với quái vật bướu thịt cầm đầu. Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau, người chính là Pasha, đúng không? Trong phút chốc, Roland cảm thấy tiếng hít thở sau lưng cũng trở nên dồn dập hơn vài phần, một bàn tay đặt trên đầu vai hắn, chỉ cần có bất cứ điểm không thích hợp gì, chắc chắn Nai Tin sẽ kéo hắn vào trong sương mù. Biểu thịt im lặng một lúc, sau đó một giọng nói quen thuộc mới vang lên trong đầu hắn. Quốc vương bệ hạ làm ta rất ngạc nhiên. Nếu nói lúc trước đều dùng hạt tâm ảo giác để nói chuyện với nhau, cảnh tượng hư cấu không làm người sợ hãi như vậy, nhưng sự trấn định mà giờ phút này ngươi thể hiện quả thật là không thể tưởng tượng nói thật. Ngươi là người đầu tiên tận mắt nhìn thấy thể xác này mà vẫn như không có việc gì, cho dù là phù thủy Taquila, lúc ban đầu khi nhìn thấy chưa bắt đầu dùng vật dẫn nguyên sơ đều không thể bình tĩnh được như ngươi. Ta rất tò mò, chẳng lẽ ngươi không sợ hãi chút nào sao? Nàng hơi dừng lại, sau đó vươn một cái xúc tu nhẹ nhàng quấn lên bàn tay của hắn. Nhưng mà ngươi đoán không sai, ta chính là Pasha, cảm ơn sự ủng hộ của ngươi với phù thủy Taquila. Hắn còn chưa ủng hộ chúng ta đâu, chỉ là cử một đội người bình thường hộ tống di vật, không biết nên nói là giúp đỡ hay làm giám thị nữa. Một ý thức lạnh nhạt khác cũng chui vào. Câu nói này chờ sau khi thăm dò núi Gresno xong rồi nói cũng không muộn. Alethi, lần trước chúng ta đã nói rồi mà. Giọng nói thứ ba cắt ngang. Được rồi, không nói tới nữa là được chứ gì. Xem ra hai người đó chính là Alethi và Celine thường xuyên xuất hiện bên cạnh Pasha. Roland cũng không ngại giọng điệu của đối phương, thứ nhất là vì bản thân những phù thủy cổ đại này sinh sống ở thời đại phù thủy vi tôn, muốn lập tức thay đổi quan niệm chắc chắn không dễ dàng như vậy, thứ hai là so với thái độ bên ngoài, hắn càng hy vọng có được thu hoạch thực chất hơn. Một người thám hiểm nổi tiếng nhất Fiolan từng nói, sợ hãi bởi vì không biết. Dù các ngươi là dáng vẻ gì nhưng linh hồn đều thuộc về phù thủy Taquila. Roland cười cười. Mà ta không hề xa lạ với họ. Akesha đã trở thành một thành viên không thể thiếu của liên minh phù thủy, cũng được mọi người vô cùng tin tưởng và yêu mến. Xúc tu sờ vào rất thô ráp, hơn nữa bên trên không hề khô ráo như nhìn bằng mắt thường mà là hơi ẩm ướt, có lẽ là do chui tới chui lui trong mặt đất. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được độ ấm dưới da một cách rõ ràng không thể nghi ngờ, bướu thịt vô cùng to lớn trước mặt vẫn là một sinh mệnh thể tươi sống. Thì ra là thế. Giọng nói của Pasha có vẻ hơi cảm thán. Người nói không sai, thật ra hợp tác giữa chúng ta đã bắt đầu từ lâu rồi. Trước sự uy hiếp của ma quỷ, mỗi người hẳn là nên buông thành kiến xuống và cố gắng hết sức để đoàn kết lại. Roland khách sáo hai câu rồi chuyển sang vấn đề chính. Đúng rồi, di vật thần minh hẳn là đã chuyển tới đây đúng không? Có thể cho ta xem đồ vật quyết định vận mệnh của loài người rốt cuộc trông như thế nào không? Pasha đông đưa hai xúc tu trên đỉnh đầu cần phía dưới. Đương nhiên, mời đi theo ta. Roland tò mò đánh giá phù thủy Taquila cao giai trong động, xúc tu trên người các nàng phân công rõ ràng. Xúc tu ngắn vặn vẹo giống như thân rắn, cung cấp lực chống đỡ và di chuyển. Xúc tu to lại không ngừng cắm vào bùn đất trên đỉnh đầu hoặc dưới chân dùng để điều chỉnh phương hướng. Có một vài xúc tu có chiều dài đáng ngạc nhiên, nhìn từ độ cao của nóc đại sảnh, chỉ sợ hơn 100 mét, giống như cánh tay vậy. Có thể chống đỡ xúc tu như vậy chỉ sợ cơ bắp mạnh mẽ hơn nữa cũng đều bất lực. Hắn đoán là ma lực ẩn chứa trong bướu thịt làm các nàng có được lực lượng hành động tự do, giống như những tà thú khổng lồ có thể trạng rõ ràng vượt qua hạn chế về trọng lực vậy. Vòng qua hai cái hạch tâm ma lực rồi đi thêm mấy chục bước, Pasha dừng lại trước một hình lập phương như được đúc bằng đá quý. Đó là đá thần phạt, ta không thể đến quá gần nó, Nai Tin nhắc nhở bên tai hắn. Roland không tiếng động gật đầu rồi hỏi Pasha. Di vật được đặt trong đây sao? Không sai, chỉ có như vậy mới có thể hạn chế phạm vi tác động của nó. Nếu xung quanh hoàn toàn không tồn tại đá thần phạt, chỉ sợ cư dân trong thành của ngươi đều sẽ chịu ảnh hưởng của di vật trong lúc không hề hay biết. Pasha vương vô số căn xúc tu đặt trên rương đá thần, nhưng lại không lập tức mở ra. Trước khi tiếp xúc với nó, ta cần phải nói với ngươi một chuyện để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thứ này có nguy hiểm sao? Wendy bước tới một bước, theo bản năng mà chắn trước mặt Roland. Không cần quá lo lắng, chỉ cần không ở chung với di vật một mình là được. Celine chen vào. Có ý gì? Roland khẽ nhướng mày. Như lời ta nói lúc trước khi mở rộng trái tim trước mặt di vật, là có thể nhìn thấy một vài cảnh tượng không thể tưởng tượng, dù là phù thủy hay là người bình thường đều có thể cảm nhận được sự kêu gọi này. Giọng điệu của Pasha trở nên nghiêm túc hơn không ít. Nhưng mong ngươi hãy nhớ kỹ, cảnh tượng ngươi nhìn thấy không hoàn toàn là hư cấu. Khác với dụng cụ ảo giác, đồ vật bên trong cuộn tràng có thể ảnh hưởng tới hiện thực. Đây là điểm đầu tiên ta muốn nói, bất cứ lúc nào cũng không nên tiếp thu tác động của thần minh một mình. Cảnh tượng trong tranh có thể ảnh hưởng tới hiện thực. Roland lập tức cảm thấy hơi sợn tóc gáy, chuyện này còn không giống như Sadako bò ra từ trong TV, vì sao nhiều người thì không nguy hiểm? Bởi vì một khi lâm vào thần minh chi cảnh, cơ thể sẽ xuất hiện phản ứng rất rõ ràng, ví dụ như dại ra, chậm chạp, nói mới vân vân, lúc này sẽ cần người bên cạnh ngươi kéo ngươi ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của di vật. Pasha giải thích. Trong sách sử từng có rất nhiều ghi chép về việc một mình tiếp xúc với di vật, cuối cùng linh hồn không thể quay về cơ thể. Mà hai người, ba người thay phiên tiếp xúc lại có thể hạ thấp loại nguy hiểm này. Thì ra là thế. Roland nhìn phù thủy Taquila. Nói cách khác, nơi này có ít nhất 5 người nên hầu như không có bất cứ nguy hiểm gì đúng không? Nếu không phải như thế thì bọn ta cũng không dám để ngươi quan sát nó ở khoảng cách gần. Celine hơi gật đầu. Còn điểm thứ hai sẽ do ta nói đi. Giọng nói lạnh lùng của Alethi vang lên. Ngươi hẳn là biết thứ mà cuộn tranh to lớn trong di vật triển lãm chính là văn minh dị tộc. Nếu ngươi có cơ hội nhìn thấy chúng nó có thể không, là chắc chắn sẽ muốn tấn công ngươi. Bọn ta có thể giúp ngươi mạnh mẽ thoát khỏi tác động, nhưng không thể giúp ngươi chống đỡ nỗi sợ hãi. Nàng dừng lại một lúc, trong giọng nói mang theo một tia châm chọc. Đến lúc đó sợ tới làm ra những hành vi bất thường cũng đừng nói ta không nhắc nhở trước. Vậy thôi à, Roland không dao động. Còn muốn nói gì nữa không? Ngươi có lẽ Alethi không dự đoán được hắn sẽ chẳng quan tâm như vậy nên không khỏi hơi cứng lại. Không còn gì nữa thì mở nó ra đi. Roland thở dài trong lòng, đối với người hiện đại đọc đã mắc về các loại quái thú, dị hình, kinh khủng, phim kinh dị mà nói, trình độ tiếp thu của bản thân người đó đã cách biệt một trời so với người cổ đại. Nếu nói không hề phòng bị thì có lẽ sẽ sợ tới mức hồn vía lên mây, nhưng về ý nghĩa nào đó lời nói của Alethi tương đương như là một lời cảnh báo trước, chỉ cần không tạo thành thương tổn thật sự, hắn không cho rằng chính mình sẽ từ bỏ thăm dò sự huyền bí của thần minh vì loại trình độ đe dọa này. Ta biết rồi. Pasha có xúc tu lại, kéo cánh cửa rương đá thần để lộ ra tinh thể màu đỏ hình thoi bên trong. Sau khi di vật rời khỏi vật chứa, nó vẫn lẳng lặng lơ lửng trên không trung cách mặt đất khoảng 1 mét, giống như những hạt tâm ma lực ngoài kia. Nó không thể rời khỏi phạm vi hạn chế của đá thần, vậy nên ngươi cần phải tới gần nó, sau đó thả lỏng tinh thần để có thể đi vào thần minh chi vực. Bệ hạ Wendy hơi lo lắng mà nắm lấy cánh tay Roland. Yên tâm, có các ngươi nhìn, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Hắn vỗ vỗ mu bàn tay phù thủy tóc đỏ như đang an ủi. Ta biết mình sẽ đối mặt với cái gì. Không phải toàn bộ tin tức hắn thu thập được đều đến từ phù thủy Taquila, dù là hồi ức của Isabel hay là khảo sát của hắn về thánh điện bí mật giáo hội của thế giới trong mơ đều có thể xác minh lẫn nhau, thật sự có một thứ có thể mang người vào trong thần minh chi cảnh không thể tưởng tượng được. Roland đi tới bên cạnh di vật rồi ngồi xếp bằng xuống, nhắm hai mắt lại. Cùng lúc đó, Pasha cũng vươn xúc tu kết nối với hai đồng bạn khác. Ý thức nhanh chóng lưu chuyển giữa ba người, chiếu rọi lời muốn nói vào não của nhau. Vậy mà lại kiêu ngạo như vậy, ta lại muốn nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi đến nỗi run rẩy, tè ra quần của hắn. Alethi tức giận nói. Nếu không, hắn căn bản sẽ không ý thức được kẻ địch mà mình phải đối mặt đáng sợ đến mức nào. Chờ đến khi bị dọa tới nỗi mất khống chế, xem hắn còn có thể nói được gì. Vậy thì có ích gì với chúng ta? Celine bực bội lườm nàng. Bản thân người thường làm người đứng đầu đã rất để ý tới tôn nghiêm và uy vọng, nếu làm hắn mất hết mặt mũi, chỉ sợ hắn sẽ ghi hận cả chúng ta. Nếu mất đi sự ủng hộ của hắn, chúng ta phải làm thế nào để thăm dò núi Snow và tìm kiếm thiên tuyển giả đây? Càng không xong chính là lỡ như hắn sinh ra sợ hãi với ma quỷ ở tận đáy lòng, vậy thì thế giới này sẽ xong đời. Không phải hắn không sợ gì hết à, dù sao ta cũng nhắc nhở hắn rồi, người còn có thể ngăn cản hắn chắc. Dẫn hắn tới tiếp xúc với di vật đã là một sai lầm. Celine lẩm bẩm. Từ lúc bắt đầu ta đã kiến nghị không nên làm như vậy, ít nhất phải chờ khi hai bên có sự tin tưởng cơ bản rồi nói tiếp. Sau đó lừa hắn hoặc là cản trở hắn tiếp cận di vật thần mịn, như vậy chúng ta vĩnh viễn cũng không có được sự tin tưởng của hắn. Pasha khẽ thở dài. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ, Ngươi sẽ tin tưởng một đồng mệnh mà không cho ngươi tiếp xúc với vật mấu chốt quyết định đến vận mệnh của loài người ư? Chẳng sợ nói dễ nghe đi nữa, đối phương cũng sẽ không thấy biết ơn đâu. Cho nên có một số việc, nhất định phải chờ hắn tự thể nghiệm mới có thể hiểu được thành ý của chúng ta. Nhưng mà... Nhưng cũng không phải lo lắng quá, không phải lần nào ma quỷ và mắt to cũng sẽ xuất hiện. Pasha như đang an ủi Selin, lại như an ủi chính bản thân mình. Hơn nữa dù hắn thất lễ vì sợ hãi, chỉ cần chúng ta bảo đảm giữ kín như bưng, vĩnh viễn không người đời biết chuyện này, hắn hẳn là có thể hiểu được nỗi khổ của chúng ta. Vậy hai phù thủy hắn mang tới thì sao? Các nàng cũng sẽ giữ kín bí mật này sao? Alethi không có ý tốt hỏi. Không thể nghi ngờ là trong mắt nàng, có thể làm người bình thường mất mặt trước phù thủy là một chuyện rất là sung sướng. Đó không phải chuyện mà chúng ta có thể quản. Khi Rolen mở mắt ra lần nữa, hắn phát hiện mình đã ở trong một tòa cung điện rộng lớn vô hạn. Mái vòng sao, hồng nguyệt, bức tranh khổng lồ. Như Pasha đã mô tả trước đó. Bất luận là thứ gì, đều khiến cho người ta có cảm giác vô cùng hoành tráng, chỉ có khi bản thân ở trong đó, mới có thể thật sự cảm nhận được sự mênh mông của nó, cũng khó trách các nàng sẽ gọi nơi này là thần minh chi cảnh. Đây là thuật truyền tống sao? Hay là biển ý thức? Roland ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve sàn nhà thoạt nhìn giống như là đá mài mà thành, nhưng mặt ngoài bóng loáng giống như gương, đầu ngón tay chuẩn xác truyền đến xúc cảm lạnh như băng, cứng rắn, phản phất những thứ hắn nhìn thấy cũng không phải là ảo tưởng hư cấu, mà là thật sự tồn tại. Nhưng sau khi trải qua thế giới mộng cảnh chân thực đến khoa trương, cảnh tượng như vậy khó có thể khiến hắn kinh hãi nữa. Roland ngẩng đầu nhìn lên mái vòm, hồng nguyệt khổng lồ giống như một khối bánh hình tròn được bao phủ trên bức tranh khổng lồ. Nếu chú ý nhìn tập trung còn có thể nhìn thấy những đường vân trên mặt ngoài nó bắt đầu chuyển động, nếu nhất định phải dùng một cái gì đó để miêu tả thì đó chính là biển rộng. Nó không chói mắt như mặt trời, rõ ràng toàn thân đỏ thẫm, nhưng luôn cảm thấy nó không tỏa ra sự chói lóa và nóng nực. Gợn sóng màu đỏ giống như sóng biển, lại giống như vòng xoáy, rậm rạp phủ kín toàn bộ tầm nhìn. Vấn đề duy nhất chính là vòng tròn này có chút quá tròn so với thực tế. Nó không giống như một quả cầu, mà lại giống như một vòng tròn lớn lát gạch. Có lẽ là hồng nguyệt cách bản thân quá gần chăng? Roland cẩn thận quan sát trong chốc lát, cuối cùng cũng không có cách nào thấy được mối liên kết giữa nó với các khối tinh vật bay màu đỏ mà các nhà chiêm tinh quan sát được. Nó không giống một hành tinh cũng không giống một chòm sao. Nếu như trận chiến thần ý thật sự là bởi vì nó mà xảy ra, vậy thì nó có thể rơi xuống thế gian này bằng cách nào? Trong đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Nếu để cho nhà chiêm tinh gia đứng đầu học sĩ Dispersion Star tiếp nhận di vật thần minh này để nghiên cứu, có thể từ trong chòm sao trên đỉnh vòm kia xác nhận thứ mơ hồ lóe lên đó có phải là hồng nguyệt hay không. Tất nhiên, không loại trừ khả năng lớn hơn là ông già tội nghiệp này bị dọa sợ hãi ngay tại chỗ. Roland nhún nhún vai, đứng lên, nhìn quanh bốn bức tranh khổng lồ xung quanh hồng nguyệt. Ngai vàng, nước biển, màn tối, và chính hắn. Ngoài trừ cảnh tượng đại sảnh ngầm ở biên thùy thành thứ ba, những ghi chép này đều đã được tham khảo trong tàng thư quán của Thánh điện bí mật, cũng không có gì đặc biệt, di vật đại khái giống như một cái máy ghi chép, có thể phản ánh thời gian và cảnh tượng xung quanh nó. Dựa theo cách nói của Pasha, bức tranh khổng lồ bị hóa đen hoàn toàn đó thuộc về một nền văn minh dưới lòng đất đã bị đào thải. Roland tự chào hỏi bản thân và Wendy trong tranh, hai người sao không hề có phản ứng gì, rõ ràng không nghe thấy tiếng kêu của hắn. Nói thật là ảnh hưởng đến thực tế. Hắn đến gần cuộn tranh ngai vàng, đưa tay sờ bức tranh, cảm giác phản phất như một khối vải mềm mại bóng loáng, kết cấu vô cùng tỉ mỉ, hình ảnh phía trên cũng chỉ là hình ảnh, hắn không thể vượt qua cách giới, tiến vào thế giới trong tranh. Roland sau khi dạo một vòng cũng không có phát hiện mới, đang định tiến ra bên ngoài đại điện, khi hắn đang thăm dò nơi này xem có đúng là một nơi không có biên giới, bức tranh sau lưng đột nhiên có tiếng động truyền đến. Trong hoàn cảnh yên tĩnh này, âm thanh có vẻ rõ ràng một cách đặc biệt, giống như là sắt thép ma sát lẫn nhau, lại giống như tiếng vật cứng gõ xuống mặt đất vang vọng. Trong phút chốc hắn cảm thấy cả người sởn gai ốc. Chết tiệt, không ai nói tới đến những bức tranh khổng lồ này có thể phát ra âm thanh, hắn dừng lại và quay đầu lại. Chỉ thấy không biết từ lúc nào hiện lên trong bức tranh ngai vàng có thêm một vị võ sĩ khô giáp đen kịt, đang ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, một đôi mắt đỏ tươi từ trên cao nhìn xuống nhìn về phía hắn. Và một bức tranh khác cũng có động tĩnh. Lượng lớn bong bóng khí kèm theo tiếng ùn ụt cuồn cuộn dâng lên, tiếp theo là một con mắt khổng lồ từ đáy biển u ám vươn ra, từng chút đến gần mép hình ảnh, phản phất như hận không thể tìm ra biên giới. Ba đồng tử hình tam giác đồng loạt nhìn chằm chằm vào hắn, lúc mới nhìn quả thật là khiến cho người ta có chút không thoải mái. Các người đã hẹn nhau sao? Roland không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không giả thần giả quỷ trốn tránh, hắn cũng không e ngại hai con quái vật với ngoại hình không hề có chút kinh hãi này. Không phải chỉ là ma quỷ cao cấp và thủ hộ bảo vệ di vật của nền văn minh bí ẩn thôi sao? Hắn ngẩng đầu đi tới giữa bốn bức tranh khổng lồ, cùng hai sinh vật ngoại lai nhìn nhau. Chào buổi chiều, các ngươi cũng là tới tham gia trận chiến thần ý sao? trận chiến tranh ngươi chết ta sống không thể không đánh. Không thể bình tĩnh mà ngồi xuống cùng nhau nói chuyện sao? Ngươi có thể hiểu những gì ta nói không? Cho dù nghe không hiểu cũng nên kêu một tiếng chứ. Này, chẳng lẽ đây là các ngươi muốn chơi đỏ mắt, ai nhắm mắt trước thì thua hả? Roland đã cố gắng để giao tiếp với chúng, nhưng không hề nhận được bất cứ một phản ứng nào. Không biết có phải ảo giác hay không, hắn tựa hồ cảm thấy ngực ma quỷ phập phồng càng ngày càng dồn dập, mà nhãn cầu to lớn cũng dần dần rung lên. Đây có phải là di chứng của việc trừng mắt không? Chẳng lẽ chúng nó chỉ có thể dùng ánh mắt trông mong nhìn ta như vậy, sau đó xem mắt ai mỏi trước sao? Như thế này là cửa nào nguy hiểm, cho dù một mình đến tham quan nơi này cũng không có vấn đề gì. Hắn trợn trắng mắt, đang định dừng trận đối diện nhàm chán này, thì trong bức tranh đột nhiên xuất hiện một đám xúc tu màu đen. Chúng giống như những con rắn lao về phía ma quỷ và đôi mắt, trói hai con đó lại chắc chắn. Đây là... cái quái gì vậy? Roland không khỏi ngây ngẩn cả người. Ma quỷ cuối cùng đã nhúc nhích, nó nắm lấy ngai vàng và phát ra một loạt các tiếng kêu kỳ lạ. Ngọn lửa và lưỡi dao sắc nhọn trong suốt xuất hiện bên cạnh nó, cùng xúc tu cuốn lại với nhau. Nhưng số lượng xúc tu kinh người, hơn nữa đoạn đầu nhỏ bé nhìn như mềm mại kia có thể dễ dàng bẻ gãy vũ khí mà đối phương gọi ra. Ma quỷ phản phất đang chiến đấu với một kẻ địch mạnh không thể nhìn thấy, tiếng kêu càng thêm kịch liệt, thậm chí Roland cũng cảm nhận được sự căng thẳng trong tiếng kêu của nó. Theo một luồng điện quang từ trong khôi giáp phóng ra, cuối cùng xúc tu lùi về phía sau một bước, buông lỏng khống chế với chúng. Nhân cơ hội này, chúng loạn choạng đứng dậy từ chỗ ngồi, cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi phạm vi hiển thị của bức tranh khổng lồ, trong lúc hoảng hốt còn va chạm gãy mất một đoạn tay vịn của ngai vàng. Mà quái vật mắt to cũng không còn có kết cục tốt đẹp gì, vì có mấy cái xúc tu đã đâm vào trong mắt chúng, chỉ nhìn thôi đã khiến cho người ta cảm thấy đau đớn. Chỗ bị xuyên qua có chất lỏng màu lam nhạt chảy ra, tựa như nước mắt chảy đầy mặt. Thay vì phát ra tiếng kêu kỳ lạ như ma quỷ, nó liên tục bắn ra ánh sáng chói mắt từ ba đồng tử, ngăn cản hầu hết các xúc tu bên ngoài. Bỗng nhiên, tất cả con ngươi của quái vật mắt to đồng thời mở ra, một luồng gợn sóng ẩn hiện mãnh liệt lao về phía bức tranh khổng lồ. Nhất thời Roland cảm giác mình vừa bị một luồng khí bốc mùi hôi tanh phả vào mặt, hắn không khỏi loạn choạng lùi lại vài bước, mà xúc tu cũng theo đó buông lỏng đôi mắt đối phương, sau đó nhanh chóng trượt về phía trước, trong nháy mắt liền biến mất trong bóng tối. Đồng thời nước biển trên đỉnh đầu nổi lên sóng xanh cũng nhanh chóng tối sầm lại, tự như tầm nhìn đang chìm xuống, chỉ chốc lát sau một chút ánh sáng cũng không còn nhìn thấy. Kết thúc rồi sao? Roland cảm thấy kỳ lạ nhìn cuộn tranh ngai vàng hỗn độn trên mặt đất, lại cá cược một phen bức tranh nước biển đã bị tối đen, nửa ngày vẫn chưa tỉnh táo lại. Đã qua nửa khắc đồng hồ. Celine thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hắn không gặp chuyện gì rồi. Thật là đáng tiếc, coi như vận may của hắn không tệ. Alethi vẻ mặt buồn chán nói. Ta không muốn đem kết quả đổ thừa cho xác suất một chút nào. Tông giọng nói của nàng vẫn có chút oán giận, lần sau chọn phương pháp ổn thỏa hơn, được không? Chuyện đã xảy ra thì đừng nói nữa. Alethi đổi đề tài. Đoán xem, quốc vương người phàm có thể ở bên trong đó bao lâu? Thời đại Đa Niên Rim, trong hồ sơ của người phàm lưu lại, cao nhất cũng chỉ không tới một khắc đúng không? Phù thủy cũng vậy không hơn không kém, thời gian kiên trì ở thần minh chi cảnh không có liên quan gì tới ma lực, cho dù là hội liên hợp, cũng là do một nhóm người phàm thay phiên nhau không ngừng nghỉ mà giám sát di vật. Nhưng xét về tuổi tác và kinh nghiệm của quốc vương, hẳn là sẽ đi ra sớm thôi. Căn cứ vào tất cả những ghi chép mà Celine đã đọc qua, bình thường những chiến sĩ đã từng trải qua chiến trường, chiến đấu trực diện với ma quỷ sẽ kiên trì lâu hơn một chút, bất luận là phù thủy hay người phàm đều là như thế. Mà kỷ lục cao nhất là do Aquarius đại nhân lập nên, với thời gian gần như suốt một canh giờ. Là một vị vua đứng đằng sau hậu trường, có thể có sự thể hiện như vậy đã là rất tốt. Có lẽ hắn sẽ muốn chống đỡ lâu hơn một chút, dù sao cũng là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến cảnh tượng kỳ thú như thế. Như vậy hắn sẽ đau đầu hoa mắt, thậm chí hôn mê. Celine bỗng nhiên ý thức được cái gì đó, ánh mắt nhìn về phía Pasha, người có phải quên nói cho hắn biết chuyện này hay không? Hôn mê cũng không tính là thất lễ, cũng sẽ không tạo thành tổn thương thực chất. Pasha đông đưa xúc tu, ngược lại, loại kinh nghiệm không hợp hao tổn tinh thần này có thể giảm bớt sự kích động khi hắn tiếp xúc với di vật thần minh, đối với tất mọi người mà nói đây là một chuyện tốt. Cho nên, ngươi không phải là đã quên rồi ư? Pasha im lặng không nói gì, có một số việc không nói rõ ngược lại càng tốt. Nếu đổi lại là chúng ta, hẳn là cũng không muốn khi tham quan thần cảnh mà bị ràng buộc quá nhiều chứ. Ta hiện tại xem như hiểu được, vì sao Natalia đại nhân lại chọn ngươi làm một trong ba chỗ dự bị. Alethi chặt lưỡi nói. Trong lòng Celine không lộ ra cảm giác giống như vậy. So với việc bị dọa sợ tới mức kinh hồn bạc vía, tinh lực hao tổn mà hôn mê có thể xem như là một cách rút lui mà không có tác dụng phụ, vừa có thể giảm bớt lòng hiếu kỳ của người phàm, lại không phá hỏng mối quan hệ hai bên, hiển nhiên Pasha suy nghĩ càng sâu xa hơn so với hai người họ. Chẳng qua chờ đợi một hồi, nàng hơi nhíu mày. Thời gian đã vượt qua một khắc, hắn còn ổn không? Pasha nhìn Roland Wimbledon vẫn đang ngồi ngay ngắn. Thoạt nhìn, không có gì bất thường. Vị quốc vương người phàm này quả nhiên chuyện gì cũng đều có thể khiến cho người khác bất ngờ. Kỷ lục mới ra đời, ta có nên nói chúc mừng không? Alethi vương thẳng xúc tu. Celine không trả lời, từ tận đáy lòng nàng có chút mơ hồ bất an, luôn cảm thấy chỗ nào đó không đúng. Mà chờ đợi kế tiếp dường như là đang kiểm chứng suy đoán của cô vậy. Lại trôi qua một khắc đồng hồ, Roland vẫn như cũ không nhúc nhích, nàng cảm thấy càng thêm lo lắng. Đối với thời gian trôi qua, một người sống hơn trăm năm hẳn là đều sẽ cảm thấy vô cùng mơ hồ, nhưng thân thể nhịp tim bình ổn dường như không có gì thay đổi này lại như đang nói cho nàng biết sự thay đổi của mỗi một khắc mỗi một hơi thở. Ba khắc thăm dò như thế này là quá lâu, đối phương không phải là người siêu phàm, cũng không phải chiến sĩ, lẽ ra sớm đã hao hết tinh lực mới đúng. Chẳng lẽ trong thần minh chi cảnh xuất hiện thứ gì đó ngoài ý muốn mà trước kia chưa từng phát hiện ra? Wendy nhịn không được đi lên, tựa hồ muốn đánh thức quốc vương, nhưng lại bị Pasha ngăn lại. Nếu tiến đến quá gần di vật, người cũng sẽ bị nó ảnh hưởng. Vậy hãy để cho ta tiến vào thần minh chi cảnh, đưa bệ hạ quay về. Nàng khăng khăng nói. Cho dù ngươi đi vào cũng không cách nào đưa quốc vương quay về, bất luận có bao nhiêu người đồng thời được nó kêu gọi, thì nhìn thấy thần minh chi cảnh đều là độc nhất vô nhị. Mà Celine chú ý tới một phù thủy khác vẫn luôn che giấu thân phận cũng có động tĩnh, từ phản ứng ma lực mơ hồ có thể thấy, nàng lấy ra từ trong ngực thứ gì đó, căn cứ theo tình báo mà Philip biết được, đó hẳn là vũ khí đặc biệt chỉ có ở thành Neverwin. Sau khi đem ý thức bày tỏ sự lo lắng của mình truyền cho hai người khác, Pasha gật gật đầu, lập tức hành động. Nàng vương xúc tu quấn lấy quốc vương người phàm, kéo hắn trở về bên cạnh Wendy. Mặc dù chấm dứt thăm dò theo cách này không phải là kết quả lý tưởng, nhưng không có gì quan trọng hơn sự an toàn của Roland, và một khi hai bên xung đột, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Theo di vật thần minh được đưa lại vào trong rương đá thần, Roland bừng tỉnh mở to hai mắt ra. Bệ hạ, ngài không sao chứ? Wendy đỡ hắn đứng dậy, vội vàng hỏi. Không có vấn đề gì. Rất tốt. Hắn xoa xoa hai chân có chút nhức mỏi. Ta nhìn thấy quái vật ngoại tộc bảo vệ hai khối di vật khác, còn cùng bọn chúng nói chuyện một phen, chỉ tiếc bọn chúng không nghe hiểu lời ta nói. Ngài nói cái gì? Celine vô cùng kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ ngài đã gặp ma quỷ và một con mắt khổng lồ trông giống như ở trong một con tàu có thể đi thuyền dưới nước? Roland tiếp lời. Tất nhiên, ta không thể chắc chắn đó là một con tàu, hoặc là thứ gì đó. Cho dù không nhìn thấy vẻ mặt của người đồng hành cùng, Celine cũng có thể dùng ý thức cảm nhận được một cách mãnh liệt sự khiếp sợ của hai người kia truyền tới, đặc biệt là Alethi. Nàng là người còn sống sót lại ảo cảnh lâu nhất, kinh nghiệm từng đảm nhiệm quân thánh hữu khiến cho Alethi có thể kiên trì khoảng nửa canh giờ, nhưng đó chỉ là tình huống trong bức tranh trống rỗng không có gì. Nếu gặp phải ma quỷ hoặc là quân địch của một tộc khác, tốc độ tiêu hao tinh lực sẽ nhân lên gấp bội. Sau đó thì sao? Đã xảy ra chuyện gì? Pasha truy hỏi. Ta cũng không nói rõ ràng lắm, tóm lại có một vài chiếc xúc tu màu đen đột nhiên xuất hiện trong bức tranh, sau đó công kích về phía bọn chúng. Roland kể lại khái quát toàn bộ tình huống gặp phải. Những xúc tu kia cảm thấy khó có thể giành phần thắng, nên nó đã rút lui ra khỏi bức tranh, toàn bộ quá trình cũng chỉ vài phút. Không, khoảng 1/3 của một phút. Ý của hắn là, hắn đồng thời gặp phải hai hộ vệ khác nhau đang trông coi các nền văn minh, chẳng những không bị tổn thương chút nào, mà còn có thể đẩy lùi đối phương. Celine giống như đang nghe một buổi đàm phán. Cô không ngạc nhiên khi nghe kẻ xuất hiện những xúc tu màu đen, theo năng lượng không ngừng giảm xuống, ảnh hưởng của di vật đối với những người khám phá sẽ ngày càng lớn hơn. Sẽ sinh ra ảo giác, xúc tu, hoặc bất cứ điều gì. Tất cả sẽ xuất hiện từng cái một. Chúng nó cũng không phải đơn thuần là quấy nhiễu tinh thần, mà sẽ tạo thành tổn thương thật sự đối với thân thể. Đây cũng là nguyên nhân Pasha nhấn mạnh đó không chỉ là vật hư ảo. Chỉ khi những hiệu ứng này không gây ra tổn hại thực chất gì, khi quá trình triệu hồi bị gián đoạn thì những người khám phá sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đương nhiên, nếu muốn chống đỡ bị ăn mòn bởi loại tinh thần này, việc này không phải người bình thường có thể làm được. Ngay cả phù thủy dù đã trải qua hàng trăm chiến cũng sẽ nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi, cuối cùng mất đi khả năng kiểm soát cơ thể. Nhưng vì sao tình huống Roland gặp phải lại hoàn toàn đảo ngược, ngay cả xúc tu màu đen cũng là hướng kẻ địch chạy tới? Chuyện như vậy quả thực là lần đầu tiên nàng nghe nói. Nhìn quốc vương người phàm vẻ mặt không đồng tình, trong đầu Celine bỗng nhiên bật ra một ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ người bình thường này ở trình độ tinh thần lực, cùng đứng đầu ba ghế? Nữ vương Staffan Aquarisuk, đại nhân ngang hàng. Nhưng đối phương hiển nhiên không cảm nhận được điều này, hắn vận động tay chân một chút rồi cười nói, nhưng cũng đa tạ các ngươi đã kéo ta ra, ta vốn định nhìn xem chỗ kia rốt cuộc có biên giới hay không, kết quả vừa đi chính là thật xa, thật sự không muốn trở về theo đường cũ nữa. Khụ khụ. Là như vậy sao? Ba người không nói gì một hồi lâu, Tha Sa mới phá vỡ sự tĩnh lặng nói, như vậy ngài còn muốn tiếp tục thăm dò di vật không? Tạm thời là không, vẻn vẹn chỉ có 4 bức tranh, nhìn xuống ý nghĩa cũng không lớn. Roland lắc đầu nói, tiếp theo mau dẫn ta đi xem tàu sân bay trung tâm đi. Hắn vẫn luôn có hứng thú với vật dẫn trung tâm được đề cập trong các cuộc đàm phán trước kia. Dung hợp rất nhiều linh hồn phù thủy, phải trả cái giá là hy sinh thần trí để có được năng lực giải mã văn học còn sót lại của nền văn minh dưới lòng đất, hơn nữa chỉ có thể trả lời hai đáp án là có hoặc không, ngoài ra vật chết cũng không khác gì. Tất cả điều này đã khiến cho nó có cảm giác bí ẩn và bi tráng. Nhưng khi Roland tận mắt nhìn thấy trung tâm vận chuyển trong căn phòng bí mật dưới lòng đất ở sảnh lớn, vẫn không nhịn được hít một hơi thật sâu. Chỉ thấy một khối u thịt lớn hơn nhiều lần đám người Pasha bị khóa sắt tầng tầng lớp lớp cuốn quanh, mấy xúc tu khỏe mạnh thậm chí còn bị kéo ra, dùng đinh sắt đóng vào vách tường hoặc bên trong thiên hoa. Lớp da bên ngoài bị tổn hại với những vết thương chồng chất, không ít xúc tu còn có dấu vết bị đứt gãy, rõ ràng không phải là lần đầu tiên bị đối xử như vậy. Nếu như hắn nhớ không lầm, vật dẫn trung tâm giống như vật dẫn ban đầu, đều có tri giác. Nó có thể cảm thấy lạnh, nóng, ngọt, đắng và đau đớn. Tại sao? Roland không khỏi nhíu mày. Linh hồn dung nhập vào trong vật dẫn không phải đều là phù thủy sao? Hơn nữa còn có một trong ba ghế của các ngươi. Eleanor đại nhân, bệ hạ. Pasha thở dài. Đây là không còn có lựa chọn nào khác, sức mạnh của vật dẫn không thấp hơn võ sĩ thần phạt là bao nhiêu, xúc tu của chúng ta có thể xuyên qua bùn đất, ở trên mái vòm đào ra giếng ánh sáng, đương nhiên cũng có thể công kích kẻ địch, đem con mồi bắt được xé thành hai nửa. Nếu như không làm như vậy, một vật dẫn vô thức có thể tùy ý hành động, chỉ sợ so với hỗn hợp tà thú tạo thành phiền toái lớn hơn nhiều. Thì ra là như thế. Roland nhất thời hiểu được chỗ khó xử của nàng, bản thân Sakoma xúc tu có lẽ chính là đơn vị tác chiến cơ bản của nền văn minh dưới lòng đất. Một vật dẫn nằm trong thành trì và không có thần trí một khi mất kiểm soát, sẽ tạo thành một mối đe dọa lớn đối với di vật và cốt lõi ma thuật của thần minh. Người sống sót của Taquila rõ ràng không thể chấp nhận rủi ro như vậy, không có cách nào khác ngoài việc nhốt nó lại. Đáng tiếc cũng biết là như vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút thấp thỏm không thôi. Dù sao những phù thủy tự nguyện dung hợp hiến tế tất cả vì Taquila, hiện tại lại chỉ có thể bị nhốt ở một góc tối không thể động đậy. Có thể nhìn ra được sơ qua suy nghĩ trong lòng hắn, giọng điệu của Pasha có chút cảm kích, lại xen lẫn một chút chua xót. Chúng ta cũng từng thử hỏi qua cảm giác của các nàng, nhưng vẫn không thể nhận được câu trả lời. Linh hồn dung hợp không có cách nào có thể thông qua ma lực cốt lõi trích xuất ra, bởi vậy các ngươi có thể cảm nhận được sự kích thích từ bên ngoài hay không, từ đầu đến cuối vẫn không thể nào biết được. Hòa hợp là một với Eleanor đại nhân là điểm đến cuối cùng của mỗi phù thủy Taquila, chúng ta cũng không ngoại lệ, cho nên ngươi không cần vì thế mà để ý. Alethi trước đó vẫn trầm mặc không nói bỗng lại mở miệng nói. Chỉ là không biết có phải ảo giác hay không, Roland luôn cảm thấy thanh âm của đối phương không còn lạnh lùng như trước nữa. Đại khái từ cấp bậc khối băng thăng cấp thành cấp bậc nước đá. Nhưng khi chúng ta hỏi có nên giam cầm vật dẫn trung tâm hay không, toàn bộ câu trả lời của ba chân chủ xúc tu đều là có. Cuối cùng Celine nói thêm, nếu không, chúng tôi sẽ không cố định nàng ta triệt để như vậy. Roland gật gật đầu, trong liên minh phù thủy có một họa sĩ tên là Soria, có thể nhẹ nhàng linh hoạt vẽ trên vải, còn có một tiểu cô nương tên là U Vũ, có thể khiến vật thể sinh ra chất dính. Nếu là hai năng lực cùng kết hợp tác dụng, có thể sinh ra ràng buộc mạnh hơn nhiều so với xích sắt, đổi thành phương thức này trói buộc, ít nhất sẽ không làm cho nàng toàn thân bị thương. Nếu như các ngươi không có ý kiến gì thì... Không, nếu thật sự là như vậy thì quá tốt. Xúc tu chủ trên đỉnh đầu Pasha hơi rũ xuống, xin hãy tiếp nhận lời cảm ơn của ta. Không có gì, đây chỉ là chuyện nhỏ. Roland khua tay. Nhưng... Cả ba xúc tu chủ đều bày tỏ sự chắc chắn về câu trả lời có nghĩa là gì. Chẳng lẽ còn có thể có vừa tỏ vẻ đồng ý, vừa tỏ vẻ không đồng ý sao? Vậy nên nghe ai bây giờ? Vấn đề này để Celine giải thích cho ngươi. Là như vậy, có thể trợ giúp giảm bớt đau khổ của người đồng hành khi dung hợp. Celine cũng có vẻ có chút kích động, nàng lập tức tiếp nhận. Trung tâm vận chuyển cùng chúng ta khác nhau lớn nhất ở điểm chính là nàng có ba cây xúc tu chính, có thể không thông qua giao tiếp ý thức mà truyền được tin tức có độ phức tạp hơn, giống như chúng ta hiện tại. Vừa dứt lời, xúc tu chính trên đỉnh đầu nàng liền phát ra một luồng ánh sáng đỏ yếu ớt. Ồ, thứ này còn có thể phát sáng sao? Trước khi hoàn toàn nắm bắt trao đổi ý thức, chúng tôi cũng thường sử dụng nó để thể hiện cảm nhận và cảm xúc, nhưng sau đó không còn sử dụng nó nữa. Celine di chuyển đến giữa căn phòng bí mật, chỉ vào ba chân xúc tu chính từ đỉnh đầu buông xuống, cũng bị đóng đinh chặt chẽ trên mặt đất. Nhưng các ngươi mất đi thần trí không thể làm được điều này, chỉ có thể thông qua ánh sáng đỏ để trả lời, phát sáng là có, không phát sáng là không. Tuy nhiên, khi giải thích các tài liệu của nền văn minh dưới lòng đất, Chúng tôi thấy rằng bằng cách đơn giản là trả lời không hoặc có, không thể nào giúp mọi người tìm ra câu trả lời chính xác một cách nhanh chóng. Nàng tiếp tục giải thích, ví dụ như một câu có nghĩa là ta là phù thủy Taquila, nếu dịch ra ta là phù thủy hoặc ta là Taquila sẽ hiển thị là không, vì vậy ngay cả một câu đơn giản cũng cần phải mất rất nhiều thời gian để xác nhận. Cho nên các ngươi dùng ba câu trả lời để biểu thị mức độ tiếp cận. Roland lập tức hiểu được suy nghĩ của bọn họ. Năng lực lý giải của ngươi quả là vượt qua người thường. Celine tán thưởng nói, không sai, càng gần với đáp án đúng, ánh sáng đỏ sáng lên cũng càng nhiều. Toàn bộ ba chân xúc tu chủ sáng tương đương mới hoàn toàn chính xác, đương nhiên, cũng có ý thể hiện đặc biệt đồng ý, bởi vậy dung hợp thể linh hồn do Eleno cầm đầu cũng không loại trừ khả năng người đồng hành cùng tự nhốt mình dưới lòng đất. Đáy lòng Roland không khỏi có chút xúc động, tuy rằng không hiểu rõ bọn họ phán đoán là dựa vào mức độ nguy hiểm của căn cứ, hay là dựa vào cảm nhận của bản thân đưa ra câu trả lời, quyết định này không thể không khiến cho người ta cảm thán. Hắn hít sâu một hơi, ta có thể hỏi nàng ta một số câu hỏi không? Đương nhiên có thể. Celine dời thân thể ra, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề là được. Roland đi tới trước mặt vật dẫn trung tâm, chậm rãi nói, giả sử ta hiện tại có hai cái giỏ, mỗi giỏ bên trong đặt hai quả táo, sau khi đem chúng đổ ra, trên mặt đất có bốn quả táo, đúng không? Ba xúc tu trong nháy mắt sáng lên. Người muốn hỏi chính là cái này sao? Celine kinh ngạc hỏi. Bệ hạ, Wendy cũng cảm thấy có chút xấu hổ, ngài lại nghĩ cái gì vậy? Một bài kiểm tra mà thôi, Roland không thay sắc mặt mà hỏi một lần nữa, vậy bây giờ tôi có 12.345 giỏ, trong mỗi giỏ đó có 54.321 táo, đem tất cả đều đổ ra, thì sẽ có bao nhiêu quả táo trên mặt đất? Hắn lấy ra một mảnh giấy nhỏ từ trong túi của mình, ta đoán tất cả có. Phải không? Đó là đáp án hắn chuẩn bị trước, kết quả là 19 con số, ở thời đại này coi như đây là phép tính phức tạp, người chưa từng tiếp nhận giáo dục toán học của thành Neverwin, chỉ sợ nhất thời cũng khó có thể tính được kết quả, từ điểm này có thể nhìn ra được từ sự trầm mặc của phù thủy cao cấp Taquila. Chẳng qua sau khi hắn báo ra số liệu, ba đóa ánh sáng đỏ lại sáng lên giống như lúc trước, lần này tốc độ trả lời vẫn như cũ không có bất kỳ chậm trễ nào. Thực sự có thể tính ra được sao? Mặc kệ vật dẫn trung tâm dùng phương pháp cộng hay là cách nhân lũy thừa, có thể trong nháy mắt đưa ra đáp án, điều này chứng tỏ năng lực tính toán của nàng vượt xa người bình thường, cho dù chỉ có thể trả lời có hoặc không, nhưng đối với viện số học mà nói cũng rất hữu ích. Ít nhất, nó có thể được sử dụng để tính toán kết quả và giảm tỷ lệ lỗi trong các tính toán lớn và phức tạp. Roland mừng rỡ ngồi xổm xuống, vỗ vỗ xúc tu chính, ngươi thật lợi hại. Ánh sáng đỏ tắt đi. Bệ hạ, nàng ta không thể giao tiếp được với ngài. Pasha nhắc nhở. Có thể nghe hiểu lời ta nói, hãy trả lời có hoặc không. Đây đã là một kiểu giao tiếp rồi. Bản chất của giao tiếp là tiếp nhận và phản hồi, nhiều nhất chỉ có thể bị hạn chế bởi đầu ra, không thể nói chuyện như người bình thường. Hắn không thèm để ý xua tay, kể tiếp có lẽ nên thử một lần, nàng ta có thật sự chỉ có thể biểu đạt có hay không ư, đem một chân xúc tu phát sáng trở thành một, hai chân trở thành hai, cứ như vậy, người có thể dùng ánh sáng màu đỏ để biểu thị ba không? Roland suy tư một lát, rồi mở miệng hỏi. Câu hỏi này so với phép nhân năm chữ số đơn giản hơn nhiều, ý nghĩa ẩn chứa lại không bình thường. Nếu trả lời là đúng, có nghĩa là nàng ta có thể thông qua một biểu hiện phức tạp hơn để mở rộng nội dung phản hồi, cộng thêm năng lực tính toán mạnh mẽ, nói không chừng có thể trực tiếp biểu hiện kết quả ra. Chỉ là vật dẫn trung tâm cũng không có lập tức trả lời như trước. Sau vài hơi thở, xúc tu có một chân sáng lên ánh sáng màu đỏ, chân kia phát ra ánh sáng nhỏ, mà chân cuối cùng thì không hề có động tĩnh gì. Dựa theo cách nói của Celine, một sáng yếu một tắc biểu thị cho ba phần chính xác. Đáng tiếc cho dù như vậy, đáp án cũng không thể duy trì được bao lâu. Chân ánh sáng kia rất nhanh dập tắt, ngay cả xúc tu lúc đầu sáng ra ánh sáng màu đỏ một lát sau cũng mờ dần xuống. Bây giờ câu trả lời đã trở thành không? Đây là... Câu hỏi của ngài vượt quá phạm vi năng lực của nàng ta. Celine khẽ thở dài, nếu như trả lời là có, như vậy chẳng khác nào nàng cần phải trả lời vượt quá việc trả lời là có hay không, điều này sẽ làm trầm trọng thêm mức độ hỗn loạn suy nghĩ của nàng ta. Nàng dừng một chút, rồi nói tiếp, trên thực tế chúng ta cũng từng thử làm cho vật dẫn trung tâm biểu đạt ý tứ đơn giản, thậm chí là câu ngắn. Nhưng một khi vượt qua phán đoán đúng sai đơn giản, tốc độ hồi phục của nàng ta sẽ giảm đi rất nhiều, hơn nữa rất dễ dàng giống như bây giờ rơi vào hỗn loạn. Nói cách khác, đây có phải là một trở ngại logic không? Roland nhíu mày nói, nàng như vậy. Sẽ không sao chứ? Chỉ cần để cho nàng nghỉ ngơi một lúc thì sẽ khôi phục lại. Celine duỗi xúc tu ra, lúc ấy ta còn hỏi qua một chút vấn đề mâu thuẫn, kết quả dẫn đến suốt nửa tháng nàng không thèm để ý tới bọn ta. Xem ra máy tính sinh học quả nhiên không dễ dàng sử dụng như vậy. Hắn thầm nghĩ, nếu có thể phán đoán kết quả tính toán, chứng tỏ nàng ta chắc chắn biết được đáp án, mấu chốt là làm thế nào để đem đáp án biểu hiện ra, có lẽ phải tìm ra một phương pháp vừa có thể dùng có hoặc không để trả lời, vừa có thể tiến hành biểu đạt phức tạp, mới có hy vọng đạt được việc này. Nhưng ý nghĩ này thật sự vượt ra ngoài phạm vi tri thức của hắn. Manen cùng Lai Sô vốn thù địch lẫn nhau, nội dung chuyên môn hầu như cũng không có chỗ trùng lập. Thoáng suy nghĩ một hồi, Roland liền từ bỏ ý định một mình nghiên cứu. Đúng rồi, ta nhớ rõ ngươi đã từng nói qua, vật dẫn cần thông qua bùn đất cùng nhiệt để duy trì sức sống, nơi này cũng có dung nham sao? Frank tạm thời còn chưa đào sâu như vậy, nhưng chúng ta đã tìm được một con sông ngầm nước nóng, gần đó hẳn là sẽ có dung nham tồn tại. Pasha trả lời, mặt khác trong sông ngầm này thường có mùi lưu huỳnh, cảm giác ngâm mình trong đó cũng coi như không tệ. Nếu ngươi muốn hỏi về vật dẫn trung tâm, bọn ta cứ vài ngày lại lấy một lượng lớn nước nóng để tắm cho nàng ta, vì vậy ngươi không cần phải lo lắng về điều này. Như vậy có nghĩa là dung nham cũng không phải là nhu cầu thiết yếu, nước nóng cũng có thể phù hợp. Đây chắc chắn là tin tốt, nếu ngươi muốn đưa nàng ta đến viện tính toán, chỉ cần cung cấp một nồi hơi đun sôi là có thể đáp ứng nhu cầu của cuộc sống của nàng ta. Đương nhiên, hiện tại chưa tới lúc để đề cập đến việc này, phù thủy Taquila chỉ là dời đi, vẫn chưa chính thức gia nhập mặt trận thống nhất, vào thời điểm này muốn lấy người thì có chút miễn cưỡng làm người khác khó xử. Hơn nữa khi những nhà chiêm tinh kia nhìn thấy quái vật xúc tu khổng lồ như vậy, liệu có thể giữ được phong thái hiền tuệ như ngày xưa nữa hay không còn thì còn chưa biết. Tất cả đều phải đợi núi Snow thăm dò hoàn thành, hai bên có được thông tin cơ bản rồi nói sau. Rời khỏi căn phòng bí mật, đối với việc tham quan biên thùy thành thứ ba coi như kết thúc. Bây giờ thành phố dưới lòng đất này mới tính là khai cuộc qua một lượt, lớn nhất chỉ là một nơi cư trú dưới lòng đất. Đợi đến khi toàn bộ con đường nối liền đỉnh núi Ethermi được thông suốt, mới có thể giống như một cứ điểm bí mật chân chính, cùng pháo đài, doanh trại trên mặt đất nối thành một thể hoàn chỉnh, trở thành một bộ phận phòng tuyến Ethermi. Roland trở lại tòa thành, lập tức triệu tập toàn bộ tổng quản của tòa thị chính đến đại sảnh làm khách, sau đó trong tiếng hít thở không khí lạnh lẽo của mọi người, màn sáng màu tím từ từ kéo ra, bao bọc toàn bộ sảnh đường. Mặc dù đã được nhắc từ trước, nhưng khi ảo ảnh không thể tưởng tượng này thực sự xuất hiện trước mặt mọi người, các nhà quản lý vẫn rất kinh ngạc. Giống như bộ trưởng nông nghiệp Sirius Dali thậm chí còn lỡ tay đánh đổ cốc trà trên bàn, bà Rob liên tục lau mồ hôi trên trán, Kemmer Scudi cùng học sĩ Dixon Star thì mở to hai mắt. Nếu như không phải nể mặt quốc vương bệ hạ vẫn ngồi ngay ngắn trên ngôi vị, bọn họ chỉ sợ sẽ tranh nhau mà chạy. Người duy nhất có thể gọi là bình tĩnh, chỉ có một mình Edith. Nữ tử xuất thân thế gia phương Bắc này mặc dù cũng rụt về phía sau, nhưng trong ánh mắt nàng vẫn xen lẫn sự hưng phấn và tò mò, hơn nữa Roland còn ngoài ý muốn thấy được, trong ánh mắt nàng nhìn hắn lại có một vẻ gì đó sùng kính. Không thể không nói, ý nghĩ của phụ nữ thật đúng là khó đoán. Ngoài trừ Edith, phản ứng của những người khác cơ bản đều nằm trong dự liệu của Roland. Nhưng nếu muốn xây dựng mặt trận thống nhất chống lại ma quỷ, thì không thể đem sự tồn tại của dân Taquila tị nạn giấu giếm mãi. Để cho bọn họ xuất hiện là chuyện sớm muộn mà thôi, so với việc tòa thị chính chủ động hỏi việc điều tra ra sự khác thường dưới chân núi phía bắc khu biên thành, không bằng hắn giới thiệu trước các phù thủy cổ đại cho mọi người. Trải qua hơn 2 năm tôi luyện, suy nghĩ của nhóm người này hẳn là có tiến bộ lớn, khả năng tiếp nhận những điều mới mẻ cũng được đề cao đáng kể mới đúng. Tuy nhiên, sau khi Roland giải thích về lai lịch, mục đích và kế hoạch hợp tác hai bên để khám phá núi Snow của Sakoma Sutu, hầu hết các nhà quản lý đều tỏ ra khá mâu thuẫn. Nếu như không phải bởi vì phù thủy cổ đại cùng liên minh với phù thủy có dính líu một chút, chỉ sợ bọn họ đã coi đối phương là sinh vật ngoại tộc giống như ma quỷ. Tổng giám đốc Barop cho biết bộ phận tài chính hiện đang bước vào giai đoạn quyết toán cuối năm, không tiện đưa ra kế hoạch hậu cần mới, hơn nữa trăng máu còn chưa kết thúc, đã có một đội ngũ được phái đến cực nam cảnh, lại điều động binh đi núi Snow, có thể dẫn đến lực lượng phòng thủ khu vực biên thùy không đủ. Hiệp sĩ trưởng Carter thẳng thắn thừa nhận rằng hợp tác hành động không ổn định và nguy hiểm có thể đến từ bên trong và sự không tin tưởng sẽ nảy sinh. Bộ trưởng nông nghiệp Sivius lắp bắp đề xuất việc kho dự trữ lương thực có thể bởi vì kế hoạch xuất quân mà rơi vào khó khăn, tin tức lan truyền dễ dàng khiến người dân hoảng sợ. Bộ trưởng xây dựng Kang lo ngại liệu việc để phù thủy cổ đại đào núi có thể gây ra sự bất ổn của các khu vực khai thác mỏ thượng tầng có thể dẫn đến sụp đổ. Tóm lại lý do kỳ lạ cổ quái gì cũng đều có cả, tóm lại về cơ bản vẫn là một ý, bệ hạ, xin hãy suy nghĩ kỹ. Các cuộc đàm phán đã bị đình trệ ngay từ đầu. Nếu đây là một cuộc thảo luận nghị viện, rõ ràng là kế hoạch hợp tác đã khó có thể tiếp tục. Nhưng Roland không có quên, hắn mới là người đưa ra phán quyết cuối cùng, lĩnh chủ thành Neverwin, cũng là quân vương của Greyford. Thời điểm này, nên để hắn ra mặt cưỡng ép thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch. Cũng giống như lúc ấy hắn quyết tâm thu nhận phù thủy. Roland gõ xuống bàn, trong nháy mắt cả đại sảnh yên tĩnh lại. Đợi đến khi tà ma chi nguyệt kết thúc, sang năm sẽ là năm quan trọng nhất của Greyford. Hắn từ bảo tọa đứng lên, từng bước đi tới phía sau mọi người, ta sẽ thống nhất tất cả, và sẽ cử hành đại lễ đăng cơ, giành chính ngôn thuận trở thành vua của Greyford. Mà các ngươi, cũng sẽ là những đại thần quan trọng đầu tiên của ta, hỗ trợ ta cùng nhau quản lý quốc gia này. Nếu như vào thời điểm 2 năm trước đây, Những lời tráng chí hào ngôn này chỉ có thể bị mọi người coi là lời cuồng vọng của tứ vương tử không biết trời cao đất rộng. Nếu một năm trước, đó là một mục tiêu xa xôi có thể cố gắng thử. Nhưng cho đến ngày nay, không ai có thể nghi ngờ những lời này của Roland. Mọi người nhao nhao đứng lên, tay phải đặt trước ngực, hướng về phía hắn cúi đầu tỏ ý rằng, đây là vinh hạnh của ta, bệ hạ. Sự oán giận và phòng bị của bọn họ trong phút chốc tan biến đi không ít, trên khuôn mặt lộ ra vẻ kích động, càng ở tòa thị chính lâu dài, lại càng hiểu được sức mạnh của thành Neverwin. Không có gì nghi ngờ nữa, chỉ cần hắn đưa ra quyết định này, đưa toàn bộ Greyford vào thể chế thống trị liền biến thành chuyện không thể tranh cãi. Mà bọn họ cũng có thể đi theo bệ hạ, một bước lên mây trở thành một trong những người có quyền lực nhất vương quốc. Roland dùng bàn tay ra hiệu, ý bảo mọi người ngồi xuống, không chỉ như thế, phạm vi quản lý của Greyford sẽ trở nên rộng lớn hơn bao giờ hết, phía tây đến vùng đất man hoang, phía đông đến các đảo vịnh hẹp, phía nam đến mũi biển vô tận, phía bắc đến cao nguyên hên, đều sẽ tuân theo ý chỉ của ta mà làm việc. Muốn đạt được điều này, không còn nghi ngờ gì nữa sang năm đệ nhất quân sẽ là bộ phận bận rộn nhất, thành Neverwin cũng chỉ có thể giữ lại một số ít quân lính bảo vệ thành. Bởi vậy thăm dò núi Gresno là biện pháp cần thiết để loại trừ tai họa ngầm, ta không hy vọng đến lúc đó hậu viện bốc cháy, vương đô gặp phải kẻ địch không rõ lai lịch tấn công. Bệ hạ, có lẽ chúng ta có thể chỉ cần dựa vào đệ nhất quân và liên minh phù thủy để tiến vào núi Gresno, Carter nhỏ giọng đề nghị. Trong một cái động không có ánh sáng, địa hình lại cực kỳ phức tạp, việc phát huy tác dụng của súng ống đạn dược có thể sẽ bị hạn chế rất nhiều. Roland cắt ngang lời hắn, nơi đó không có địa điểm ngăn chặn lắp đặt sẵn, cũng không có bản đồ để tham khảo, nếu gặp phải chủng hỗn hợp, ngươi nghĩ xem đệ nhất quân sẽ phải trả giá bằng bao nhiêu thương vong mới có thể đánh lui những quái vật kia. Thủ trưởng kỵ sĩ nhất thời im lặng. Đây là lý do chúng ta phải hợp tác thăm dò, phù thủy thần phạt của Taquila và liên minh phù thủy vừa thích hợp có thể hỗ trợ bổ sung cho nhau, do đệ nhất quân phụ trách chặn phía sau. Ở cửa chính thăm dò thiết lập canh gác, bảo đảm con đường rút lui thông suốt, như thế mới là cách làm ổn thỏa nhất. Roland dừng một chút, bỗng nhiên giọng lớn hơn vài phần, các tất cả các ngươi nghe cho kỹ, đừng nói với ta việc thực hiện kế hoạch này khó khăn cỡ nào, bởi các ngươi ngồi ở nơi này chính là vì giải quyết khó khăn. Nếu không thể làm điều đó, thì tòa thị chính không cần đến những người không thể thực hiện được yêu cầu của ta. Hắn nói rồi nhìn về phía tổng quản tòa thị chính Baroque Mons. Vâng, bệ hạ. Người phía sau giật bắn mình. Quyết toán và hậu cần còn có vấn đề gì không? Ta nghĩ. Không còn nữa, lão tổng quản lau mồ hôi trên mặt, 5 ngày sau ta sẽ đưa ra một kế hoạch. 3 ngày. Roland không thể ngờ mà nói, sau đó hắn chuyển ánh mắt sang bộ trưởng nông nghiệp Sirius Daly. Lương thực dự trữ không đủ, hãy lấy từ khu Epic, thuyền xi măng nhiều lắm, hiểu chưa? Tuân mệnh, bệ hạ. Càng Van Bút. Bệ hạ. Ta sẽ kiểm tra kỹ tình hình ổn định địa tầng của khu mỏ và cụm lò nung, đảm bảo không xảy ra tai nạn sụp đổ. Bộ trưởng Bộ Xây dựng vội vàng nói. Rất tốt, Roland cười cười, vậy thì tiếp theo. Lần này, tất cả vấn đề đều được giải quyết dễ dàng, khi đại thần ý thức được ý của hắn đã quyết, nhiệm vụ kế hoạch rất nhanh được phân chia, không ai dám trì hoãn thêm một câu nữa. Sau khi xác định được người chịu trách nhiệm cụ thể, tiếp theo là xác định đội ngũ xuất phát. Theo giọng nói của Pasha vang lên trong đầu, mọi người lại một lần nữa kinh ngạc há hốc. Cũng may cảnh tượng Roland bình tĩnh tự nhiên nói chuyện với quái vật xúc tu làm cho các đại thần tìm được một chút an ủi, cuối cùng cũng không làm ra hành động mất mặt nhảy cửa sổ mà chạy. Chắc là cảm thấy dù sao cũng đã đồng ý với bệ hạ, chỉ cần mắt nhắm tai nghe là xong, các bộ trưởng các bộ đều cúi đầu xuống, giả bộ trầm tư, trên thực tế lại là tránh chạm nhau với ánh mắt của quái vật xúc tu, dường như âm thanh kia không phải là cuộc nói chuyện bình thường, mà giống như âm thanh của địa ngủ có thể đoạt đi thần trí của con người. Đối với tình huống này, Roland có chút dở khóc dở cười. Duy nhất chỉ có Edith nhìn thẳng vào màn ánh sáng, trở thành một trong những người nổi bật nhất trong đám đông. Thậm chí có những lúc, nàng còn cố gắng học cách nói chuyện với phù thủy cao cấp Taquila như Roland. Barop cũng mấy lần ngẩng đầu lên, tự hồ không muốn để cho đối thủ của mình giành được sự nổi bật như thế, nhưng cuối cùng cũng không thể mở miệng chen vào một câu. Cũng may ở phương diện này Roland đã sớm có tính toán, cũng không cần tòa thị chính tham gia quá nhiều. Cuối cùng Taquila đồng ý phái ra 50 phù thủy thần phạt và liên minh phù thủy cùng nhau kề vai chiến đấu. Đệ nhất quân do Brienne chỉ huy, phải đi 500 người tham gia hoạt động lần này. Quân đội còn lại đóng quân ở thành Neverwin giao cho Carter tạm thời tiếp quản, tiếp tục phòng bị đám tà thú lẻ tẻ quấy rầy biên giới. Sau khi đạt được thỏa thuận về kế hoạch thăm dò, Roland đang chuẩn bị kết thúc các cuộc đàm phán song phương, Edith đột nhiên giơ tay lên. Bệ hạ, ta xin gia nhập đội thám hiểm núi Gresno lần này, cùng đệ nhất quân đi tây cảnh núi Gresno. Barop giật giật khóe miệng, người không phải là phù thủy, cũng không phải binh lính quân đội. Ngươi đừng gây thêm rắc rối cho bệ hạ nữa. Ta từng đảm nhiệm chức hướng dẫn kiếm thuật trong doanh trại kỵ sĩ, người bình thường rất khó chống đỡ năm hiệp trong tay ta, tà thú cũng không ngoại lệ, ta hoàn toàn có năng lực bảo vệ mình. Nàng liền nói. Roland tò mò hỏi, lý do xin tham gia là gì? Trận chiến thần ý cách chúng ta càng ngày càng gần, mà các đại thần đang ngồi ở đây lại không có mấy người có thể nói ra được ma quỷ trông giống như thế nào, ngoại tộc dưới lòng đất trông như thế nào. Ngay cả những gì về đối thủ cũng không biết gì, làm thế nào họ có thể giúp ngài quản lý tòa thị chính. Có người sẽ cảm thấy đó là chuyện của đệ nhất quân, bộ phận mình phụ trách không hề liên quan gì đến cuộc chiến thần ý, nhưng sự thật là, đợi đến khi đại chiến xảy ra, bất kể là bộ xây dựng hay bộ nông nghiệp, đều sẽ bị cuốn vào trong đó, phục vụ chiến tranh, bởi vậy chỉ có biết được đặc điểm của kẻ địch, hiểu rõ mình đang chiến đấu với ai, mới có thể thay ngài phân chia công việc tốt hơn. Edith Đỉnh Đạt nói. Ngươi tên tổng quản muốn phản bác lại, nhưng nhất thời không biết nên nói gì cho đúng. Roland không khỏi nhếch khóe miệng, đây cũng là ý kiến thú vị, tuy rằng có chút cưỡng ép vô lý, nhưng khiến trong đầu hắn bỗng nhiên nổi lên một ý nghĩ, nếu có thể đem cách làm này của nàng biến thành một quy định mặc định, tức là nếu muốn ở trên con đường quyền lực tiến thêm một bước, thì nhất định phải tập huấn lại tiền tuyến hoặc bộ phận chiến đấu tạm thời của thành trì một phen mới có thể đạt được tư cách thăng cấp, nói không chừng đây là ý kiến không tệ. Bằng cách này, ít nhất có thể đảm bảo rằng các quan chức tòa thị chính sẽ không khinh thường cuộc chiến vận mệnh này, cũng sẽ không phát hành một số nghị định thái quá và không thực tế. Mặt khác, Edith cũng quả thật có tài tác chiến, để cho nàng đi theo đệ nhất quân hành động cũng không phải là chuyện xấu. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía trân châu của Bắc Địa gật gật đầu. Vậy thì hãy chuẩn bị tốt việc xuất phát đi. Vâng, thưa bệ hạ. Nàng vuốt mái tóc buông xuống bên tai, mỉm cười hành lễ nói. Chị đây là... Định đi xa sao? Giọng nói của Côn Cang truyền đến từ phía sau. Edith tiếp tục sửa sang lại quần áo trong tay, cũng không quay đầu lại nói, cũng không xa, chỉ là ở tây cảnh lắc lư một vòng. Phải mất mấy ngày? Em trai đi đến bên cạnh nàng ấy. Không biết. Không chọn lễ phục, cũng không thắt lưng, ngay cả áo ngực yêu thích của ngươi cũng không mang theo công thấy quần áo chất đống trên giường, chẳng lẽ chuyến đi này không phải là chuẩn bị đi bái phỏng quý tộc, tham dự tiệc tối gì đó sao? Khả năng quan sát có tiến bộ, nhưng có một số lời có thể không cần nói ra. Edith nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Người phía sau nhất thời co rụt lại, đây là ngươi dạy mà. Vậy ta dạy ngươi một chút, khi đối mặt với nữ nhân phải luôn luôn giữ sự tao nhã, cẩn thận cân nhắc từ ngữ, hiểu chưa? Nhưng ngươi là chị của ta. Nếu như không phải, ngươi cũng đã chịu khổ rồi. Côn rùng mình, ta biết rồi. Tốt. Edith nhún vai. Cảm thấy thế nào khi làm việc trong tòa thị chính? Được. Ta theo lời ngươi nói, không có tiết lộ thân phận quý tộc, bình thường cũng chỉ là viết và ghi chép, cũng không có gì khó xử. Chỉ là ta không hiểu em trai chần chừ nói, tại sao ngươi không sắp xếp cho ta vào bộ phận của ngươi? Kể từ lần cuối cùng hắn xem một cuộc tập trận pháo binh, Côn Cang rốt cuộc bỏ đi ý niệm trở về thành Evergai, hai người cũng từ tòa nhà ngoại giao chuyển đến một tòa nhà rộng rãi gần lâu đài, xem như trở thành cư dân chính thức của thành Neverwin. Là một quý tộc đã được giáo dục truyền thống, việc tìm kiếm một công việc văn thư trong tòa thị chính không phải là khó khăn, cộng với gần 100 học giả và người hầu được điều động từ Bắc Cảnh, và bây giờ nàng đã có người của riêng mình trong tòa thị chính. Mặc dù những người này sẽ không ở lại nơi này, nhưng bệ hạ tuyệt đối sẽ không cự tuyệt những người có kiến thức không ngừng phái tới phía Bắc học tập chế độ mới. Nàng biết rõ vị quân vương trẻ tuổi kia khát vọng có được nhân tài như thế nào, nguyện ý toàn lực vận chuyển người quản lý cho hắn, trước mắt vẫn chỉ có một nơi là Bắc Cảnh. Chỉ cần duy trì thay thế, từ đầu đến cuối nàng có thể chiếm cứ một chân trong chính thể mới của bệ hạ. Bởi vì không cần thiết, hơn nữa dễ dàng xuất hiện sai lầm. Edith mỉm cười. Tổng quản đại nhân bình thường cũng không ít lần nhìn chằm chằm ta, nếu điều ngươi tới đây, lại để cho hắn tìm được sơ hở của ngươi, bất luận ta có giúp hay không, đều sẽ lâm vào bị động. Mà vinh dự của gia tộc Cang bị tổn hại, cũng sẽ ảnh hưởng đến cái nhìn của bệ hạ đối với ta. Nàng dừng lại. Ngay cả khi mối quan hệ của bọn ta có xa cách hơn nữa, đối với người ngoài, vẫn là một chỉnh thể. Vì vậy, trong tương lai, bất cứ điều gì ngươi làm, hãy hiểu rằng ngươi không chỉ đại diện cho một mình. Côn cúi đầu, lộ ra vẻ trầm tư. Edith cũng không biết hắn có thể hiểu được bao nhiêu, nhưng chuyện như thế này nàng không có cách nào giúp đối phương hiểu rõ, cho dù tầng lớp quý tộc thái ấp trong tân chính thể đã không còn tồn tại, nhưng ảnh hưởng của huyết mạch và dòng họ vẫn sẽ kéo dài một khoảng thời gian rất dài, thậm chí trong thời gian ngắn sẽ còn khiến người ta chú ý hơn so với trước. Cũng giống như khi mặt trời lặn, mặt trăng trở thành thiên thể sáng nhất. Qua một hồi lâu, hắn mới gật gật đầu. Ta sẽ chú ý, cha đánh giá con thứ là nhát gan, thiếu quyết đoán, không giỏi dùng vũ lực, cũng không thích hợp trở thành người dẫn đường của gia tộc. Đặc biệt là điểm thứ nhất, ở thời đại lãnh chủ lúc nào cũng đều phải mang theo các kỵ sĩ bảo vệ gia viên, hoặc là thời đại ra đường đầy cướp bóc, phong cách làm việc sợ hãi rụt rè rất dễ khiến cấp dưới bất mãn. Edith biết cha mình vẫn còn một điều chưa nói. Đó là Côn Cang giống như chính mình. Nếu như không phải Deplick phá vỡ trật tự Bắc Cảnh, nóng lòng nâng đỡ quý tộc căn cơ không sâu trở thành đồng minh, gia tộc Can chỉ sợ vẫn như cũ ở một góc phương Bắc, xa không cách nào đi tới như ngày hôm nay. Cho nên cha mới đặt kỳ vọng rất lớn ở trên người nàng. Nhưng đối với thành Neverwin mà nói, những khuyết điểm này đều trở nên không quan trọng. Ngược lại, ở một mức độ nào đó, nó trở thành một lợi thế, chẳng hạn như thận trọng, không phô trương, học tập nhanh chóng, tất cả đều thích hợp để làm việc tại tòa thị chính. Từ một đám bình dân cầm vũ khí bột tuyết, chỉ dùng thời gian một ngày chinh phục vương đô, vũ lực và dũng khí của cá nhân đã không còn quan trọng nữa. Đây cũng là nguyên nhân ngay từ đầu nàng kiên trì muốn giữ em trai ở lại thành Neverwin. Đúng rồi, chị. Cung tiện tay cầm lấy một chiếc váy dài ướm trên người mình. Rốt cuộc chị đi đâu vậy? Ta không muốn ở một mình trong một căn phòng lớn như vậy, thật nhàm chán. Lúc trước chính là ngươi yêu cầu mua một gian phòng lớn, 500 kim long mặc dù đối với ta mà nói, cũng không phải là một con số nhỏ, ngươi hiện tại lại cảm thấy nó quá lớn sao? Edith lạnh lùng hỏi. Không. Không, không. Ta hài lòng. Cung sợ hãi suýt làm rơi y phục xuống đất. Đợi đến mùa hè sang năm, tam đệ cũng sẽ đến thành Neverwin, đến lúc đó ngươi sẽ có bạn. Nàng suy xét hai mắt đối phương, ngoài ý muốn phát hiện váy che trước người Côn lại vô cùng hợp với hắn, trong lòng không khỏi nảy ra một ý niệm thú vị. Về phần ta đi đâu, là cơ mật của thành Neverwin, không phải không thể nói cho ngươi biết, nhưng dựa theo quy tắc cũ, ngươi phải trả một cái giá nhất định. Côn do dự một lát, hắn không xa lạ gì với trò chơi còn con lấy báo đáp đổi tình báo này, bị trêu chọc cũng không ít, nhưng cuối cùng lòng hiếu kỳ vẫn áp đảo sự sợ hãi le lói trong lòng. Ta muốn nghe. Edith nhếch khóe miệng. Tây cảnh núi Gresno, cùng đệ nhất quân cùng nhau hành động. Hắn kinh ngạc nói, ý ngươi là đầu nguồn của sông Xích Thủy sao? Có gì ở đó? Quái vật hỗn hợp chưa biết, hoặc là kẻ địch ngoại tộc, tóm lại gặp phải cái gì cũng không có gì lạ. Nàng đem tình báo trong hội nghị nói ngắn gọn một lần cho người sống sót của Taquila. Mà chúng ta cũng có thêm một đám đồng minh xúc tu, quái vật đối đầu với quái vật, thật đúng là làm cho người ta tràn ngập chờ mong. Chờ một chút. Côn há to miệng, lắp bắp nói, người không sợ một chút nào sao? Bệ hạ có thể giao tiếp với quái vật, cho dù là ma quỷ, cũng sẽ không có bộ dáng như ngươi nói đâu. Vậy thì sao? Edith không để ý mà buông tay ra. Đây không phải là chuyện tốt sao? Chuyện tốt? Côn không thể tin vào tai mình. Chị ơi, chị không có vấn đề gì chứ? Hả? Không, ý ta là... Nàng thở dài. Ngươi còn nhớ rõ mục đích chúng ta đầu quân cho quốc vương bệ hạ không? Bởi vì quyền lực cao hơn. Côn cẩn thận trả lời. Không đủ chính xác, nhưng cũng không phải là sai. Ánh mắt Edith sáng quắc nhìn về phía hắn. Mà quyền lực đến từ đất đai rộng lớn và lãnh dân, nếu ngay cả người cổ đại, ngoại tộc, thậm chí ma quỷ cũng đứng về phía bệ hạ, vậy chẳng phải chứng tỏ quyền lực chúng ta có thể chia sẻ cũng có thể lan rộng ra ngoài nhân loại sao? Côn hít một hơi thật sâu, rõ ràng bị câu nói này làm cho choáng váng. Một quý tộc nhỏ quản lý một thôn trang có thể gọi tên của mỗi người dân trong thôn trang của họ, mà lãnh chúa của một thị trấn lại rất khó để làm được điều đó. Cư dân trong lãnh địa càng phức tạp, chứng tỏ là lãnh địa này càng rộng lớn. Về phần quân vương đưa ngoại tộc vào cai trị, chưa từng xuất hiện qua, nếu ngay từ đầu nguyên nhân rời khỏi Bắc Cảnh chính là ngại vùng đất công tước thật sự quá nhỏ hẹp, hiện tại vì sao phải vì chuyện này mà lo lắng chứ? Cùng đứng tại chỗ, sau một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, nhưng cuối cùng bọn chúng cũng khác với chúng ta, đúng không? Edith biểu môi. Chỉ cần bệ hạ chiếm lấy vị trí chủ đạo, đến lúc đó còn không phải hắn muốn xử lý như thế nào thì xử lý như thế đó sao? Cung dường như cảm thấy một chút lạnh lùng trong căn phòng đầy nhiệt ấm. Vậy thì kế tiếp, nên đến phiên ngươi báo đáp ta rồi. Trân châu của Bắc Địa híp mắt, chỉ vào váy dài từng chữ nói, mặc nó vào cho ta xem đi. Đây là một giấc mộng dài. Là một giấc mơ mà Logga biết là đang mơ. Ngay lúc đại bàng bốn cánh rơi xuống, cơ thể đã ghi nhớ lại phản ứng và sự đau khổ sâu sắc lúc đó, đôi chân bị đè gãy, xương cốt bị nghiền nát như hạt gạo dưới cái cối giả cho dù nàng chưa từng trồng lúa nhưng cũng đã từng nhìn thấy tộc nhân làm thế nào để xử lý loại thực vật được mua từ phía Bắc này. Chẳng còn nghi ngờ, đừng nói là chiến đấu, nửa đời sau của nàng ngay cả đứng dậy cũng không thể nào làm được. Nhưng lúc này, nàng vẫn đang đứng. Cho nên đây là một giấc mơ. Chỉ có trong giấc mơ mới có thể xoay chuyển hiện thực. Logga hít một hơi thật sâu nhìn về phía trước. Dưới chân là một con đường cát dài vô tận, đi được một đoạn là có thể gặp một đối thủ. Đúng vậy, những đối thủ mà nàng đã đánh bại trong kiếp này bây giờ đang đi về phía nàng. Không có nụ cười chế giễu, không có sự chăm chọc, từng người bọn chúng đều lướt qua nàng, sau đó cùng biến mất trong con đường cát vàng không có điểm cuối ở phía sau lưng. Người khởi nguồn đầu tiên là một con sao biển. Đó là thành quả trong cuộc săn bắn đầu tiên lúc nàng 12 tuổi. Lúc nó lặn đi trong cát sẽ để lại một dấu vết rất rõ ràng. lúc này cũng là thời khắc bắt nó ra giết chết dễ dàng nhất, một khi yên lặng ẩn nấp đi thì càng khó phát hiện được vị trí của nó. Nhưng thực tế người sen mới là những thợ săn gian xảo nhất trong sa mạc, nàng ngụy trang bản thân trở thành một bụi cây, đến khi sau biển đến gần thì dùng cái giáo đâm vào trong cát nóng, đâm thẳng xuyên qua đầu nó. Kỷ lục này đã vượt qua anh và chị của nàng, cho dù trong đại thị tộc của thành Ironson cũng được xem là vô cùng xuất sắc. Chính trong cuộc săn bắn này khiến nàng thích cảm giác vui sướng của sự giằng co và chém giết. Lần này, sao biển không hề lặn xuống dưới để chạy mà ngẩng đầu lên giống như một con rắn chậm rãi bò trên mặt cát. Trong tích tắc, thậm chí Logga còn cảm thấy nó sẽ phun một ngụm axit về phía mình khiến nàng bị ăn mòn đến không thể nhận ra. Nhưng cuối cùng cũng không xảy ra gì cả, nó vẫn cứ yên lặng lướt qua nàng. Tiếp sau đó là bò cạp độc và sói sa mạc. Đối thủ thứ hai và thứ ba của nàng. Con trước rời khỏi nàng, còn con phía sau lại dừng lại. Sau khi sói sa mạc do dự một lúc rồi vẫy cái đuôi đi đến bên cạnh nàng, ngửi ngửi đôi chân trần đầy vết chai của nàng, sau đó xoay người sóng vai đi với nàng. Logga nhớ lại rồi, đó là một trận chiến vô cùng tàn khốc, phụ nữ Mojin muốn trở thành một người quyết đấu hợp lệ phải cố gắng hơn đàn ông rất nhiều. Sau khi nàng không ngừng săn giết một đống sao biển và bò cạp độc thì tầm mắt đã đặt trên người bầy sói. Chỉ là bầy sói hành động theo đàn đáng sợ hơn nhiều so với nàng dự liệu, một cơn bão cát phá vỡ đội ngũ, đến khi gió lốc lắng lại, bầy sói dày đặc đã xuất hiện ở chân trời. Người sen bị bao vây hăng hái phản kháng nhưng vẫn không đánh lại những móng vuốt sắc bén và răng nanh vồ tới từ bốn phương tám hướng. Tộc nhân từng người một ngã xuống, nàng vốn tưởng rằng bản thân sẽ chôn vùi tại đây, nhưng không ngờ trong giây phút cuối cùng một nỗi đau như xé rách chiếm lấy nàng, sau đó khi nàng thức dậy đã trở thành thần nữ rồi. Một con sói vương vô cùng to lớn. Nàng đứng im trong cát vàng đã bị máu nhuộm đỏ nhìn xuống bầy sói, những nơi ánh mắt lướt đến đám sói đều gục xuống giống như quỳ xuống trước thần minh nắm giữ số mạng của bọn nó. Sau khi thức dậy, con đường đó bỗng nhiên trở nên rộng lớn hơn rất nhiều. Người xuất sắc cùng tuổi, võ sư thị tộc, những dũng sĩ trải qua trăm trận chiến. Từng người bọn họ đi đến trước mặt rồi lại lần lượt biến mất, trái tim của Logga cũng dần thắt chặt lại. Có lẽ đến khi người đối thủ cuối cùng của nàng đi qua bên cạnh nàng thì giấc mơ này cũng sẽ kết thúc. Thời gian còn có thể bước đi đã chẳng còn lại bao nhiêu. Nàng muốn để bước chân của mình chậm lại, nhưng không hề có bất cứ động tác nào. Không lâu sau khắp nơi bắt đầu trở nên tối tăm giống như có một con quái vật khổng lồ xẹt qua đỉnh đầu của nàng. Logga ngẩng đầu nhìn thấy bóng dáng của đại bàng bốn cánh. Khoảnh khắc cuối cùng, đến rồi. Cùng lúc này, sói sa mạc ở bên cạnh gầm lên, cơ thể cũng bỗng nhiên phồng to ngửa mặt lên xông về phía bá chủ bầu trời. Hai con cự thú va mạnh vào nhau, máu và lông chim bay tán loạn khắp nơi giống như muốn kết thúc trận quyết đấu chưa từng phân thắng bại trên đài cao lửa vậy. Logga nín thở nhìn chằm chằm vào trận chiến cuối cùng của mình, mỗi lần săn giết cơ thể nàng sẽ ghi lại mọi cảm nhận một cách chân thực, đây cũng là nguyên nhân tốc độ trưởng thành của nàng vượt qua người bình thường. Nếu như đánh với quái vật này lần nữa, nàng tin chắc bản thân có thể chống đỡ lâu hơn, thậm chí không đợi Aset nhúng tay vào thì đã có thể cắn lên đầu đối phương. Nhưng đáng tiếc nàng không đợi được cơ hội đó rồi. Trận chiến đã nhanh chóng đến hồi gay cấn, Logga muốn xông lên kề vai chiến đấu với sói khổng lồ nhưng phát hiện cơ thể hoàn toàn không thể nhúc nhích được, ngay cả đôi chân cũng bắt đầu mất đi cảm giác. Nàng biết rằng giấc mơ sắp tỉnh lại rồi. Nỗi sợ này nắm lấy tim nàng khiến cả người nàng đều rung lên. Không, nàng không muốn nửa đời sau đều như một người tàn phế sống qua ngày trên chiếc giường. Nàng muốn đứng lên. Nàng muốn tiếp tục chiến đấu. Nhưng cảm giác bị giam cầm càng lúc càng mãnh liệt, đã từ đôi chân lan đến phần cổ rồi, lúc này ngay cả cử động cái cổ cũng không thể làm được. Bỗng nhiên, phần bụng của sói sa mạc bị miệng đại bàng mổ toạc ra phát ra tiếng kêu rên rỉ, nó kéo theo bộ ruột bước đi vài bước loạn choạng mệt mỏi ngã về phía Logga đang đứng, cho dù mất đi năng lực đánh trả cũng vẫn dùng tấm lưng rộng lớn thay nàng chắn toàn bộ sự tấn công tiếp theo của kẻ thù. Từng vết mổ như đang cứa vào tim nàng. Không. Logga bừng mở mắt ngồi dậy. Trong phút chốc, đường cát và cự thú biến mất không thấy tăm hơi, tiếng nói kinh ngạc của tỳ nữ ở bên cạnh vang lên, công chúa đại nhân. Ngươi tỉnh lại rồi. Không sai. Nàng ngẩn ngơ một lúc, tỉnh mộng rồi. Lần cuối cùng nàng đứng đó cũng. Đợi đã, Logga không khỏi sửng sốt, nàng rõ ràng đã thấy tỳ nữ hốt hoảng chạy đến bên giường lau đi mồ hôi toát ra trên người nàng. Chóp lều trại cũ kỹ, bình đao treo trên vách tường và lò sưởi bốc cháy hừng hực, rõ ràng không gì sánh được. Chỉ bằng một con mắt sao có thể nhìn được thế này? Nàng vô thức giơ tay sờ con mắt trái của mình, cảm giác rõ ràng hoàn hảo không mất mát gì. Không đúng, không chỉ là con mắt, hai cánh tay cũng không đáng ngại, trên người không có tí cảm giác đau nhức, ngay cả đôi chân cũng. Logga xốc chăn lên, từ trên giường xoay người đi xuống, sau đó đứng trên mặt đất một cách vững vàng. Đây là... Nàng nhìn người tỳ nữ bị dọa giật nảy mình. Nhóm người đến từ phương Bắc, mang đến một thần nữ mới chữa lành toàn bộ vết thương trên người ngươi. Tỳ nữ lấp ba lấp bắp giải thích, ngay cả thảo dược nàng cũng không dùng đến, tay không xoa một cái, vết thương của ngươi đều khép lại. Thành Everwinter của Greyfort có một nữ phù thủy tên là Nanawa. Nàng có năng lực chữa khỏi bất cứ thương thế nào, cho dù chỉ còn lại một hơi thở hoặc tay chân đều bị chặt đứt, nàng cũng có thể khiến vết thương khỏi phục lại như ban đầu. Trong đầu của Loka bỗng hiện lên câu nói của Aset. Hóa ra là vậy, câu nói đó của nàng không phải là lời an ủi, mà thật sự có phù thủy thần kỳ như vậy. Bọn họ đâu? Loka nhanh chóng khoác xong áo khoác. Ta phải cảm ơn nàng thật đàng hoàng. Đã đi rồi. Cái gì? Nàng chau mày lại, vậy Aset đâu? Cũng không ở trong thành Ironson, hai ngày trước thì tộc Osa dẫn theo một nhóm người sen đến nam cảnh Greyfort rồi. Vậy sao? Động tác của lang nữ dần chậm lại, rốt cuộc ta đã hôn mê bao lâu rồi? Sau khi người tỳ nữ rụt rè giơ ba ngón tay rồi lại giơ thêm ba ngón nữa. 6 ngày sau. Quả thật là một giấc mơ vô cùng dài. Nàng cảm thán một câu. Trong khoảng thời gian này thành Ironson còn xảy ra chuyện gì khác không? Có, thị tộc Waida đã thâu tóm thị tộc Blackwest đang chịu tổn thương nặng nề, sau đó phát động khiêu chiến thần thánh với chúng ta. Nét mặt của cô gái nhỏ có phần suy sụp, tộc trưởng đại nhân hắn không chấp nhận khiêu chiến mà trực tiếp nhận thua rồi, xếp hạng của Winfelem đã rớt xuống hạng 3. Chúng ta cũng không thể tiếp tục ở lại trong tòa lâu đài đá này được. Vậy sao? Logga nhướng mày, ta đi gặp cha. À, đợi đã, công chúa đại nhân, hút và áo choàng của ngươi. Tỳ nữ đang cầm theo một chồng quần áo đuổi theo đến cửa. Gần đây lâu đài đá có thêm rất nhiều người, có một vài người đến tìm tộc trưởng đại nhân bàn công việc, còn có vài người. Nàng cứ nói một lúc âm thanh bỗng trở nên yếu ớt như sợi tơ. Là đến đuổi chúng ta đi đúng không? Logga giơ tay sờ vào lỗ tai trên đầu, sau đó cười với nàng, để lại đi, ta không cần bọn chúng nữa rồi. Hả? Nhưng mà... Trước khi chưa trở thành tộc trưởng cố gắng hết sức che giấu những đặc trưng không giống người, cho dù là thần nữ, ngoại hình khác với người thường cũng sẽ dẫn đến những bài xích và nghi ngờ đây là lời khuyên chân thành của cha. Nhưng sau khi mơ thấy từng con đường cát dài đằng đẵng, nàng đã biết được thứ bản thân mình muốn. Nửa người nửa thú. Quái vật. Những thứ đó chẳng thể ngăn cản nàng tiếp tục chiến đấu đúng không? Logga phất tay, không giải thích thêm mà bước đi thẳng đến tầng cao nhất của lâu đài đá. Trên đường nàng gặp được các tộc nhân mặt mày đau khổ mang theo hành lý đi tới tới đi lui, rõ ràng cảm thấy không nỡ và đau buồn khi sắp phải rời khỏi tòa lâu đài đá này. Một khi rơi xuống vị trí thứ ba, không những căn phòng lâu đài đá bố trí nhỏ hơn nhiều, thậm chí một bộ phận người không thể nào tiếp tục ở lại trong đó, bắt buộc phải di chuyển đến ngoài khu đóng quân. Cho dù nơi đó vẫn thuộc phạm vi của thành Ironson, nhưng cuộc sống không thoải mái như trong khu vực trung tâm. Dù sao thì những lãnh thổ có giới hạn xung quanh ốc đảo và ao hồ đều bị lâu đài đá của đại thị tộc chiếm lấy. Logga ghi nhớ từng nét mặt của đám người này vào trong lòng. Đến trước cửa tẩm cung cha thường dùng để tiếp đãi, thì vậy nhìn thấy nàng lập tức lộ ra sự vui mừng không thể kiềm chế. Công chúa đại nhân, vết thương của ngươi thật sự khỏi rồi. Ừ, lành lặn như trước đây vậy. Logga mỉm cười, cha ở trong phòng sao? Tộc trưởng đại nhân vẫn luôn ở đấy, chỉ có điều thị vệ hơi do dự, bên trong còn có người khác. Không cần hỏi những người đó là ai, nàng cũng đã đoán được phần nào. Qua cánh cửa, có thể nghe thấy âm thanh tranh chấp bên trong rất rõ ràng. Không phải đã nói là 3 ngày sau? Tại sao đến hôm nay vị trí chủ lâu đài vẫn chưa trống? Có người lớn tiếng nói, lẽ nào các ngươi muốn làm trái với lời thề tam thần? Chú ý thái độ của ngươi, Kabucha. Người đáp lời hình như là anh cả Rohan của nàng, các ngươi nếu đã chiếm lấy thị tộc Blackwest thì nên bảo bọn họ nhường địa bàn ra trước, bọn ta mới di chuyển vào được. Hiện tại bên trong lâu đài đá còn đang trao vải tan kìa, các ngươi bảo bọn ta bây giờ phải dọn vào đó. Các ngươi có thể tự phái người đi xé, tộc trưởng đại nhân chỉ muốn nhìn thấy kết quả, không muốn nghe các ngươi giải thích. Ngươi? Hừ, nếu trong trận quyết đấu thần thánh đã nhận thua thì đừng bày ra dáng vẻ ngạo mạn như trước đây nữa. Tộc trưởng của các ngươi vẫn chưa lên tiếng, ngươi là cái thái gì chứ? Cút sang một bên đi. Nói không sai, nếu như không phục thì bọn ta có thể đánh thêm một trận. Những người khác cùng đồng thanh lên tiếng. Xoẹt, sau đó là tiếng đao kiếm rút ra khỏi vỏ. Thị vệ cũng rút vũ khí ra, đang muốn tiến vào giúp đỡ thì bị Logga ngăn lại. Giao cho ta đi. Nhưng mà... Thị vệ mấp máy môi, cuối cùng cúi đầu trước ánh mắt không gì nghi ngờ của nàng, nửa câu sau cũng nuốt trở lại. Ta hiểu rồi, đại nhân. Logga đẩy cửa ra, gương mặt bình tĩnh bước vào phòng. Mấy võ sĩ thị tộc Waida ôm tay đứng đó không hề sợ hãi, chẳng tí để ý đến lưỡi đao chói lọi bên cổ, rõ ràng dám chắc Winfelem không dám ra tay. Mà thực tế cũng là vậy, Cho dù anh cả Rohan hay là thị vệ của cha đều chỉ dám đặt vũ khí vào chỗ yếu của đối phương, nhưng không dám tùy tiện chém xuống, như vậy Winfrey ngược lại thua kém về khí thế. Guel Burnfirm thì ngồi phía sau một cái bàn vuông, ngọn lửa ánh lên trong đôi mắt âm tình bất định, trong chốc lát không khí vô cùng yên tĩnh. Thu hết đồ vào đi. Âm thanh của nàng phá vỡ không khí dằn co căng thẳng này. Guel lập tức lộ ra nụ cười. Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi. Tam muội, ngươi. Cái này. Không, ta muốn nói. Quá tốt rồi. Rohan mở to đôi mắt, không dám tin nhìn nàng bước từng bước đến bên cạnh mọi người, lời nói rõ ràng có hơi lộn xộn, trong chốc lát không thể nhìn ra là bất ngờ hay vui mừng từ nét mặt của hắn. Trong lòng Lokka thoáng chốc đã hiểu rõ vài việc, xem ra cha vẫn chưa hoàn toàn để lộ tin tức của thần nữ Bắc Quốc, trừ những người chăm sóc nàng và các thị vệ bên cạnh cha thì e rằng đa số mọi người trong lúc này vẫn chẳng hay biết gì. Ngay cả anh cả cũng bất ngờ như vậy thì càng không phải nói đến mấy võ sĩ của thị tộc Wyda. Lokka, không phải ngươi. Cả người bị thương nặng trong trận quyết đấu thần thánh sao? Điều này không thể nào. Rõ ràng ta nhìn thấy nàng rơi từ trên cao đài, đôi chân đã bị ép thành một đống bùn. Đó là cái gì? Tai và đuôi sói sao? Quả thật là quái vật. Nàng không bị lay chuyển mà bước từng bước đến bên thị tộc Wyda, mà người phía sau rõ ràng không còn bình tĩnh như trước nữa. Cho dù là thế nào, Winfrey đã nhận thua với Wyda trên cao đài lửa, đây là kết quả tam thần chứng kiến. Cho dù các ngươi muốn phát động khiêu chiến lần nữa cũng phải đợi đến 6 tháng sau. Để tránh không cố ý nhận thua và bảo toàn thực lực, người đầu hàng không thể đề nghị khiêu chiến với người thắng trong vòng 6 tháng, đây là quy tắc tất cả người sen đều tán thành. Bọn ta sẽ tôn trọng kết quả này giống như bọn ta thờ phụng tam thần vậy. Câu trả lời của Lokka khiến cho các võ sĩ thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua chưa đợi bọn họ thả lỏng hoàn toàn, nửa câu nói sau lại khiến bầu không khí căng thẳng trở lại. Vậy, hay là Kabucha? Chính là ta. Võ sĩ với tư cách là thủ lĩnh thị tộc Wyda bất chấp đi lên phía trước một bước. Thế nào, nếu đã tôn trọng kết quả quyết đấu thì nên dọn ra sớm một chút. Các ngươi đã không còn là thủ lĩnh thị tộc, lẽ nào vẫn còn muốn tiếp tục chiếm lấy lâu đài đá này sao? Đáp lại hắn là một cú đấm thẳng vào mặt. Cho dù Kabucha là một người quyết đấu giỏi giang, nhưng móng vuốt sói lớn lên trong nháy mắt ngay trước mặt vẫn không có chút sức lực chống đỡ. Cả người hắn bị đánh bay đi va thẳng vào cánh cửa của tẩm cung văng ra ngoài giống như miếng vải rách vậy. Ngươi những người khác nhìn với ánh mắt tức giận nhưng không một ai dám xông lên. Cho dù Winfrey lọt xuống thị tộc thứ ba, uy nghiêm của tộc trưởng cũng không phải là thứ các ngươi có thể xúc phạm, huống hồ đây vẫn là nội địa thị tộc, ai cho phép các ngươi láo xược như vậy? Lokka quát, cú đấm này chỉ là một sự giáo huấn, cút hết cho ta. Tình hình đã xoay chuyển kể từ giây phút nàng bước vào phòng sự khiêu khích của Wyda trước đây được tạo nên từ nền móng thực lực tăng mạnh sau khi thôn tính Blackwest, cho dù là quyết đấu thần thánh hay là cuộc độ sức riêng đều nắm chắc đánh bại Winfrey. Nhưng tam công chúa Winfrey lành lặn như lúc đầu xuất hiện trước mặt bọn họ thì cái sự chắc chắn này sẽ không còn tồn tại rồi. Cho dù đối phương không phát động khiêu chiến trong vòng nửa năm, chỉ một con sói sa mạc khổng lồ luôn đánh lén gây rối đến thị tộc Wyda, những tổn thất gây ra đều khiến bọn họ khó có thể tiếp nhận được. Dù sao thì cũng do bọn họ xúc phạm trước. Đối với người sen, phục thù cũng giống như thần thánh. Các võ sĩ thị tộc Wyda đỡ Kabucha mặt mày đầy máu rời đi, lúc đi cũng không nói câu nào. Cha, nếu tam muội đã bình yên vô sự thì 6 tháng sau có thể quay lại tòa lâu đài đá này rồi đúng không? Rohan phấn khích nắm chặt quyền mà nói, hoặc là ngươi thương lượng lại với tộc trưởng Wyda nói không chừng cũng bỏ đi chuyện đi, dù sao thì không có cơ hội giành thắng lợi, hẳn nên bán cho ngươi cái tình người này. Nét mặt những thị vệ khác đều kích động, đúng vậy, vương tử đại nhân nói không sai. Ta đi bảo mọi người dừng lại. Còn nữa, đừng quên đuổi hết những thị tộc Wyda ở trong tòa lâu đài đá ra ngoài. Còn những thứ bọn họ mang đến, bảo bọn họ dọn hết đi. Mọi người mồm năm miệng mười nói. Guel Burnfirm ho khan hai tiếng, ánh mắt nhìn con gái. Người thấy sao? Trong lòng lập tức yên tĩnh đi, tất cả mọi người đều chờ đợi câu trả lời của tam công chúa, trên mặt của Rohan lại khẽ cắn môi trong đôi mắt toát vẻ u ám. Lokka lại không hề để ý đến những thứ này, nàng hít sâu một hơi, nói từng câu từng chữ. Cha, ta đến đây tạm biệt ngươi, ta phải rời khỏi nơi đây. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đó đều sửng sốt. Tam muội, không. Ngươi đang nói gì đó? Rohan là người đầu tiên phục hồi lại tinh thần từ sự kinh ngạc. Rời khỏi đây. Vậy thì tộc phải làm thế nào, quyết đấu thần thánh phải thế nào? Ngươi rốt cuộc muốn đi đâu? Lokka không trả lời chỉ yên lặng nhìn cha. Guel không khỏi khổ sở mỉm cười, hắn thở ra một hơi thật dài, phất tay với những người khác, đi ra ngoài hết đi, để ta nói chuyện riêng với nàng. Cha. Rohan hé mở miệng dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nuốt nửa câu sau trở lại. Cho dù các thị vệ cũng kinh ngạc như vậy, nhưng dù sao Logga cũng là con gái của tộc trưởng, bọn họ mang theo nét mặt nghi ngờ thành thực chấp hành mệnh lệnh. Trong phòng nhanh chóng chỉ còn lại cha con hai người. Người muốn đi Bắc Quốc? Guel hỏi thẳng. Vâng. Logga cũng không hề che giấu suy nghĩ của mình. Ta sẽ đi đến Nam Cảnh Greyfork trước, sau khi tìm thấy Aset mới cùng nàng đi đến thành Everwinter. Vậy thì tộc Winfellem phải làm thế nào? Đến Nam Cảnh định cư, chỗ đó ốc đảo khắp nơi cũng không cần phải chém giết lẫn nhau để tranh giành đồ ăn và nguồn nước nữa. Nàng dừng lại một lúc, thật ra ngươi đã sớm dự định như vậy rồi đúng không? Cho nên mới không chấp nhận khiêu khích của thị tộc Waida. Guel nhướng mày không tỏ đúng sai. Logga nói tiếp, đối thủ mạnh không phải là lý do ngươi nhượng bộ. Trước khi ta vẫn chưa thức tỉnh trở thành thần nữ, Winfellem đã chiếm giữ vị trí thủ lĩnh thị tộc mấy chục năm. Cho dù Waida chiếm Blackwest thật sự mạnh, thậm chí mạnh hơn cả Winfellem, người cũng nhất định khiến đối phương trả cái giá nhớ đời. Chúng ta vẫn luôn dựa vào khí thế này mới đứng vững gót chân trong lâu đài đá lớn nhất của thành Ironson. Do đó lý do duy nhất ngươi không chấp nhận quyết đấu chỉ vì quyết đấu thần thánh tranh giành thứ tự trong thành Ironson chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tộc nhân có thể chiến đấu đẫm máu vì con đường phía trước của thị tộc, nhưng nếu như vì một trận đấu không có ý nghĩa mà khiến cho những võ sĩ trẻ tuổi dũng mãnh đổ máu hy sinh, thì ngươi không muốn làm như vậy. Ta nói không sai chứ, cha. Guel sụ mặt nhìn nàng một lúc mới kiềm chế không được mà nhếch khóe môi lên, liên tục lắc đầu nói, ta không biết ngươi trời sinh thông minh hay là nhạy bén như sói hay là đều có cả hai thứ đó. Thực tế ta vẫn kéo dài chuyện dời đi là muốn đợi ngươi tỉnh rồi hỏi ý kiến của ngươi. Ta không hiểu những thứ này cũng không liên quan đến thông minh và nhạy bén mà ngươi nói. Ta chỉ tin là nắm đấm của mình. Logga lắc đôi tai dài của mình. Nắm đấm? Ừ, chỉ cần đánh với ta một trận ta sẽ cảm nhận được đối thủ là người như thế nào. Lúc nhỏ, nhưng chính ngươi đã đích thân dạy ta chiến đấu như thế nào, từ võ thuật đến đao kiếm ta đều từng chịu đựng, đương nhiên có thể đoán được dự định của ngươi. Thật đúng là một cách nói khiến người ta vui mừng. Guel cười ha hả, vậy Aset thì sao? Chúng ta cũng có thể tin nàng được không? Nàng giống như một ngọn núi vậy, cao đến mức khiến người khác tuyệt vọng. Nhưng ngọn núi luôn ít nói kiệm lời cũng coi thường nói dối. Hơn nữa ta cảm nhận được một niềm tin bảo vệ từ trên người nàng. Logga chậm rãi nói, người được nàng bảo vệ nhất định sẽ cảm thấy vô cùng ấm áp và an toàn. Nghe người nói như vậy ta cũng yên tâm hơn rồi. Guel dường như quyết tâm. Nếu đã muốn đến Nam Cảnh, sao ngươi không đợi thêm vài ngày cùng lên đường với bọn ta? Một phút ta cũng không muốn đợi, cha. Chỉ cần đối mặt với phía Bắc ta sẽ cảm thấy tim đập rất dữ dội. Logga đặt tay lên ngực. Nó đang thúc giục ta nhanh chóng lên đường. Ngoài ra nếu đến trước thì tộc một bước cũng có thể xem bọn họ có thật sự để cho mỗi người sen đều có thể hưởng được một vùng ốc đảo giống như tuyên truyền hay không. Không phải lúc nãy ngươi tin tưởng không chút nghi ngờ gì sao? Guel cười nói. Người ta tin là Aset chứ không phải vị đại tù trưởng ngồi sau màn kia. Aset sẽ không nói dối không có nghĩa nàng không bị người khác lừa gạt. Logga giơ nắm đấm lên. Nếu vua Greyfork dám lừa bọn ta thì ta nhất định khiến hắn khó coi. Nếu như Dao Silvermoon nói thật thì sao? Đại tù trưởng xem người sen giống như con dân Bắc Quốc vậy, ngươi sẽ trung thành với hắn sao? Hoặc là hầu hạ hắn giống như mẹ của ngươi? Guel hơi hứng thú mà hỏi. Nếu ngươi chỉ muốn đánh một trận thật sảng khoái với thuộc hạ của hắn, e rằng hắn cũng sẽ không chào đón ngươi. Ta mới không như vậy. Ai sẽ coi trọng một quái vật nửa người nửa thú chứ? Lông ngắn trên đuôi của Logga dựng thẳng lên, đôi mắt cũng vô thức mà quay sang chỗ khác. Hơn nữa nghe Aset nói, nơi đó có kẻ thù dị tộc vô cùng mạnh, ta chính vì điều ấy mà đến không có liên quan gì đến xin góp sức cả. Cho dù cần sự giúp đỡ chữa trị của phù thủy, ta cũng sẽ trả chi phí chữa thương. Tộc trưởng Winfellem không trêu chọc tiếp nữa mà vẫy vẫy tay với nàng, lại đây với ta để ta nhìn ngươi thật kỹ. Logga bước đến trước mặt cha, cúi người xuống đặt đầu đến đùi của hắn như trước đây. Người phía sau yêu thương mà khẽ vuốt mái tóc và đôi tai lông xù của nàng, hạ thấp giọng nói, người sẽ quay lại đúng không? Vâng. Logga nhắm mắt lại, nếu người Greyfork có thể đến thành Ironson thì ta cũng đến được. Nếu di chuyển đến Nam Cảnh cần phải gần hơn một chút, ta sẽ thường xuyên quay về thăm tộc. Về vị trí tộc trưởng nếu ngươi không muốn làm thì giao lại cho anh cả đi. Thực tế hắn còn thích hợp với vị trí này hơn cả ta. Nếu không cần dựa vào đổ máu để tranh giành ốc đảo thì hắn sẽ trở thành một thủ lĩnh xuất sắc. Lúc này đừng nhắc đến mấy thứ đó nữa. Guel căn dặn nói, cho dù không có thời gian quay về cũng đừng quên viết thư. Nếu chúng ta đã dọn đến Bắc Quốc thì học theo cách làm cả bọn họ cũng không tệ. Ngươi không chê ta viết chữ xấu sao? Đứa bé ngốc. Hắn hừ một tiếng, khi tộc nhân rời khỏi quê hương sẽ luôn để lại ít đồ. Nếu ngươi không muốn để lại chữ thì để lại tóc cũng được rồi. Đừng. Hay là vẫn để lại chữ đi. Logga lắc lắc cái đuôi nói. Sau khi đêm xuống, nàng vác theo một cái hành lý còn cao hơn nàng rất nhiều rời khỏi thành Ironson. Không có người đưa tiễn, thậm chí không có ai biết, thần nữ của Winfelem sắp bước lên hành trình thuộc về nàng ấy. Băng qua ốc đảo bên ngoài, bước vào sa mạc yên tĩnh và vắng vẻ, nàng quan sát xung quanh, sau khi xác nhận không có nhà dân mới cởi quần áo trên người xuống. Nhét từng chiếc quần áo được gấp gọn gàng vào trong hành lý, Logga chậm rãi đứng lên, trần trụi đứng đó đón cơn gió lạnh. Nàng không hề cảm thấy lạnh mà chỉ cảm thấy một cảm giác không thể tả đang chạy khắp toàn thân nàng giống như một bàn tay vô hình khổng lồ đang vuốt ve nàng, còn những thứ trói buộc nàng, che giấu nàng đã không còn tồn tại. Trong cơn gió lạnh nàng như biến thành một nàng hoàn toàn mới. Tiếp sau đó, lông tơ từ trong cơ thể mọc ra, cơ thể không ngừng to ra, sau khi sổ tức một con sói sa mạc khổng lồ xuất hiện trong biển cát mênh mông. Nàng ngẩng đầu, thét lên một âm thanh vui sướng. U u âm thanh vang vọng không ngừng trong sa mạc. Logga tin rằng thị tộc Winfelem nhất định cũng nghe được tiếng hét của nàng. Hành lý vốn dĩ trông rất nặng đã trở nên nhỏ nhắn xinh xắn. Nàng cúi đầu, khẽ ngậm lấy dây buộc cố định hành lý. Sau khi phân biệt rõ phương hướng thì nhanh chân đi về phía nam cảnh Greyford. Roland đứng bên bến tàu dõi theo thuyền xi măng chở mọi người dần dần rời khỏi bến tàu. Lần khảo sát này có thể coi là lần hành động phức tạp nhất từ trước đến nay. Đệ nhất quân, liên minh phù thủy cùng với phù thủy Taquila phối hợp với nhau lục soát núi Gresno đến cùng. Nếu như mọi thứ thuận lợi, ba ngày sau bọn họ sẽ đến đầu nguồn sông Xích Thủy, sau đó lựa chọn một nơi tránh gió đóng quân ở đó. Đến lúc đó quân tiên phong sẽ sử dụng thuyền cứu hộ ma lực của Magri tìm kiếm phương hướng di tích, rồi do Frank khống chế trùng thân mềm cắn nút mở ra một lối đi đại bộ đội tiến vào. Kế hoạch này quả thật giống như mà Kim giáo quý đào trộm, lẻn vào mộ của tổ tiên để lại vậy. Đối với di tích văn minh tồn tại trong núi Gresno, Roland tò mò đến mức ngứa ngáy trong lòng. Đáng tiếc từ sau lần bị đầu thương đâm xuyên qua ngực, Wendy và Strong nhất quyết không đồng ý với suy nghĩ đi cùng của hắn nữa. Đương nhiên điều này không có nghĩa đội khảo sát sẽ giảm mức đề phòng cân nhắc đến việc gần núi Snow có thể xuất hiện những con tà thú ẩn mình từng xuất hiện trong rừng rậm Dogger, Roland cũng phái Nai Thiên ra ngoài. Dù sao thì một khi quân đội buông lỏng quá lâu, Sivia sẽ không thể trở thành một người săn sóc cho toàn đội, đặc biệt là trong tình huống cần phải chia nhau hành động. Bên phía Taquila cũng lấy ra ba viên ma thạch năm màu cuối cùng dùng để điều tra bất cứ đơn vị có ma lực nào. Theo như Pasha nói chỉ cần có ma lực trên đầu nhất định sẽ xuất hiện quan trụ, ma quỷ và tà thú chủng hỗn hợp cũng vậy, chẳng qua quan trụ của bọn chúng đặc biệt nhỏ. 50 vị phù thủy thần phạt, 500 binh lính đệ nhất quân thêm một nhóm lớn thức tỉnh bậc cao, sức mạnh này ở trên đại lục chắc chắn là đánh đâu thắng đó. Nếu lần hành động này mọi người đều thuận lợi quay về sau này chắc chắn sẽ tạo nền tảng cho trận chiến hỗn loạn của người bình thường, các chiến sĩ siêu phàm và giữa các phù thủy. Chúng ta quay về thôi. Roland xoa xoa bông tuyết trên cánh mũi nói với Anna. Vâng. Người phía sau ngẩng đầu dịu dàng mỉm cười. Trong thời gian Nai Tin rời đi, nhiệm vụ bảo vệ quốc vương giao lại cho Anna, nhưng mà đối với hai người đã quen thuộc lẫn nhau, việc bảo vệ bên cạnh mọi lúc chẳng có chỗ nào khó chịu mà đã trở thành một việc vô cùng tự nhiên. Roland nắm lấy tay nàng, đi đến thành bảo. Khi vào trong đại sảnh hắn vô tình nhìn thấy bóng dáng của Philip. Ngươi lại không đi cùng các nàng đến núi Gresno sao? Roland nhướng mày hỏi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ có hứng thú với tìm kiếm di tích dưới lòng đất này. Ngươi nói không sai, nhưng mà Pasha càng mong ta ở lại hơn. Philip nhún nhún vai, ta quen thuộc tình hình thành bảo nhất, thuộc hạ của ngươi có ấn tượng cơ bản về ta, nếu đã muốn đảm nhiệm công tác bảo vệ thì ta quả thực là lựa chọn thích hợp nhất. Để lại một phù thủy thần phạt đóng giữ ở thành bảo chính là yêu cầu của bên phía Taquila đưa ra. Tuy năng lực của Anna mạnh nhưng khi đối mặt với đá thần phạt hoàn toàn không phát huy được tác dụng, đồng thời thiên phú chiến đấu của nàng kém xa với năng lực học tập của người này, một khi mất đi năng lực hai người đều có thể rơi vào nguy hiểm. Nghĩ đến đây Pasha kiên quyết bố trí một phù thủy thần phạt đảm nhiệm hàng ngũ bảo vệ. Nhưng mà những người tùy ý kiểm soát khu vực cấm như các nàng gần như là khắc tinh của bất cứ phù thủy nào, cơ thể không bị những đau thương quấy nhiễu lại có thể chiến đấu trong điều kiện cực kỳ khắc nghiệt, cho dù kẻ địch là người siêu phàm phù thủy thần phạt cũng sẽ không yếu thế. Vậy thì làm phiền ngươi rồi. Roland đáp lại theo thói quen. Đây là điều ta nên làm. Nàng gật đầu. Bình thường ta đều đợi trong đại sảnh. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn ta sẽ chạy đến bên ngươi với tốc độ nhanh nhất có thể. Hắn biết đối phương làm vậy là tránh bị nghi ngờ, từ tầng 1 đến phòng làm việc có không gian giảm sóc đầy đủ để hình thành nên một sự cân bằng khéo léo giữa người bảo vệ và người được bảo vệ. Nếu như bên phía Taquila cố ý sắp xếp thủ vệ vào phòng làm việc cho dù mục đích thật sự vì sự an toàn của hắn cũng chỉ khiến người khác cảm thấy không thoải mái. Pasha cuối cùng lựa chọn Philip tiếp xúc lâu hơn với phù thủy ở lại chắc chắn đã có suy xét đến việc này. Đương nhiên cho dù phù thủy thần nữ là một sự đáng tin lớn nhất, nhưng Roland cũng sẽ không gửi gắm toàn bộ an nguy của mình lên người đồng minh. Ở đầu cầu thang và cửa phòng ngủ của mỗi tầng trong thành bảo đều bố trí thân vệ và đệ nhất quân trông giữ, cứ 8 tiếng đổi một lần bảo đảm phòng ngự không chút sơ hở. Quay lại phòng làm việc, Strong đứng bên cửa sổ sát sàn đợi hắn. Bệ hạ. Nàng cung kính hành lễ một cái, đưa một tờ báo cáo đến trước mặt hắn. Năng lực nhánh của Lily đã xác nhận rồi. Ồ, đôi mắt Roland bừng sáng nhận lấy tờ báo cáo tỉ mỉ xem xét. Mùa đông đã sắp qua đi rồi, mặc dù trăng máu vẫn chưa kết thúc nhưng phần lớn phù thủy đều bình an trải qua ngày thức tỉnh của bọn họ. Trong đó đặc biệt nhất chính là Lily, một tuần trước nàng nghênh đón trưởng thành của ma lực. Giống với Lucia, Roland đích thân cùng nàng tiếp nhận lễ rửa tội của ngày trưởng thành. Ngoài trình độ ma lực đạt đến bước nhảy vọt ra, điều khiến người khác càng vui mừng hơn chính là nàng cảm nhận được năng lực của mình có nhiều hơn vài thứ. Lily chắc chắn là một kẻ may mắn, trong ngày thành niên nàng đã thức tỉnh một năng lực nhánh của bản thân. Nhưng sau đó nàng lại không thể lĩnh hội được cách dùng của năng lực nhánh khác với năng lực chính, năng lực nhánh càng khó bị phát hiện hơn nữa không hề mãnh liệt so với cảm ứng phù thủy trước đây. Ví dụ như sau 2 ngày, Strong trưởng thành mới dần dần nắm bắt được cách sử dụng sách ma lực. Nhưng điều này không phải là vấn đề gì lớn. Theo kinh nghiệm của Akesha, gặp phải tình huống này chỉ cần sử dụng năng lực chính nhiều lần sau đó mới dần dần tìm tòi là được. Rất ít phù thủy sẽ thức tỉnh năng lực nhánh mà chẳng liên quan gì đến năng lực chính. Nói cách khác, nếu năng lực chính là gốc thì năng lực nhánh chính là chạc cây và lá cây, có thể bổ sung và cường hóa năng lực chính ở một trình độ nhất định. Ví dụ như ma lực nhận ra của Sivia và họa bút của Soria chính là như vậy. Sau khi Roland xem xong báo cáo, kinh ngạc nói, bây giờ nàng có thể hấp thu cơ thể mẹ vào cơ thể từ đó khiến nó vẫn luôn tồn tại. Hơn nữa không giới chỉ có một. Strong gật đầu, đây là thứ Lily vô tình phát hiện trong thử nghiệm lần trước, cơ thể mẹ sau khi đồng hóa thông qua tiếp xúc tứ chi chui vào cơ thể nàng, hơn nữa còn ẩn nấp lại đó. Nàng vốn cho rằng triệu hồi cơ thể mẹ lần nữa sẽ khiến cái trước đó biến mất, nhưng thực tế, nó vẫn chui ra ngoài cơ thể dưới ý thức của Lily và tiếp tục đồng hóa những sinh vật nhỏ khác. Roland nhanh chóng nhận ra ý nghĩa sau khi tiến hóa lần hai gì đó, cho dù cô bé có thể biến cơ thể mẹ thành vi sinh vật đặc biệt, nhưng tiền đề là nàng phải nhìn thấy được đối phương. Còn năng lực nhánh lại giản lược đi quá trình này, biến những thứ nhìn thấy tại đó thành đã từng nhìn thấy. Cũng có thể nói là hiện tại nàng có thể sẵn sàng tập hợp lại cơ thể mẹ chuyển hóa xong, đến khi cần thiết thì lại thả ra đàn sâu tương ứng là được, quá trình nhanh gọn này nâng cao trên diện rộng. Có thể tưởng tượng ra, độ chính xác của kính hiển vi không ngừng nâng cao, các cơ thể mẹ Lily mang theo càng phong phú hơn, quả thực có thể gọi đây là kho bom sinh hóa di động. Một phù thủy trợ giúp tự nhiên vô hại được nuôi dưỡng trong thành Everwinter biến thành một phù thủy chiến đấu tiềm ẩn lực sát thương khủng khiếp, điều này khiến Roland hơi dở khóc dở cười. Cũng may nàng thuộc liên minh phù thủy, hắn không khỏi nghĩ thầm không biết ma quỷ có phải cũng bị nhiễm bệnh không. Sau khi Strong cáo lui, trong văn phòng chỉ còn lại hắn và Anna. Roland mở ra một quyển tài liệu giảng dạy viết được một nửa, dự định bổ sung hết, nhấc bút lông ngỏng lên, lại chậm chạp không hạ xuống. Hắn phát hiện bản thân sẽ luôn bất giác nhìn về phía Anna, giống như tầm mắt bị bóng dáng của nàng hấp dẫn. Làm sao thế? Anna cũng chú ý tới ánh mắt của hắn, buông linh kiện trong tay, ngẩng đầu cười hỏi. Không, không có gì. Roland nhẹ nhàng lắc đầu, nếu ngươi cảm thấy chờ ở trong này nhàm chán, chúng ta đi núi North Slope hậu viện đi. Nàng mím môi nói, một chút cũng không nhàm chán, ta ở trong này cũng có thể hoàn thành công việc trong tay, quan trọng nhất là, chỉ cần ngươi cùng ta, ở đâu cũng giống nhau. Kiểu lời nói này khiến cho người ta hơi cảm thấy thẹn thùng, cũng chỉ có nàng có thể nói như lẽ đương nhiên như vậy. Roland cười trả lời một tiếng, không có tiếp tục kiên trì nữa. Hắn biết Anna nhất định sẽ không nói ra lời trái lương tâm. Là phù thủy đầu tiên nhận thức được thế giới này, Roland đã biết rõ đối phương tâm tính. Trừ thảo luận vấn đề học thuật và thì thầm trên giường ra, phần lớn thời gian Anna luôn là một dáng vẻ im lặng trầm ổn, đặc biệt là lúc nàng chuyên chú vào chính sự. Nhưng hắn tuyệt đối không cảm thấy nặng nề, không nói chuyện đối với hai người bọn họ, cũng là một loại trao đổi. Đặc biệt là ngẫu nhiên tiếp xúc ánh mắt, ý tứ muốn biểu đạt của đôi bên đã biểu lộ ra không thể nghi ngờ. Roland dứt khoát buông bút lông ngỗng, yên tâm thoải mái thưởng thức dáng vẻ nghiêm túc của đối phương. Bóng một bên mặt của nàng bất kỳ lúc nào đều là một đường phong cảnh xinh đẹp. Mái tóc màu sợi lanh dài ra không ít, đã sắp che khuất cái cổ trắng nõn của nàng, đôi mắt màu lam vẫn như hồ nước trong suốt. Một bộ áo len màu vàng nhạt rối bù trên người, cộng thêm quần ống sung vải nhung mà đen thoải mái, lộ ra vẻ thanh xuân mà hoạt bát. Cách ăn mặc này tràn ngập hơi thở hiện đại, tự nhiên cũng là xuất phát từ bút tích của hắn. Vì có thể làm việc trong văn phòng, trước đó Anna đã cắt khối kim loại mà đã điều chỉnh chính xác thành phần tỷ lệ thành hình lập phương có kích thước bằng bàn tay, sau đó chỉ cần người vận chuyển đến thành bảo, lại dùng hắc hỏa tiến hành gia công là được. Nhìn thấy từng khối kim loại bay lượn dưới hắc hỏa tê rất nhanh biến thành linh kiện hoàn chỉnh, Roland cũng không nhịn được âm thầm tán thưởng. Từ trên ý nghĩa nào đó mà nói, trình độ kỹ xảo và gia công mà nàng bày ra không khác gì nghệ thuật. Mà linh kiện nhỏ trông có vẻ như không đáng kể cuối cùng sẽ được đưa đến nhà xưởng, trở thành một bộ phận quan trọng trên nhiều máy móc hoặc vũ khí. Muốn làm được điều này cũng không dễ dàng, hắn hiểu rõ chiều dài và độ rộng của hắc hỏa đều là do ma lực khống chế, mà triệu hồi hắc hỏa từ nhiều góc độ khác nhau tiến hành cắt, còn khó hơn để tay trái và tay phải đồng thời biên soạn nhiều, yêu cầu mức độ ngưng tụ tinh thần cực cao. Có thể toàn bộ thân tâm ngày qua ngày đều lao vào trong phần công việc này, chỉ sợ cũng chỉ có tính cách nghiêm túc như vậy của Anna như vậy có thể làm được. So với cô gái cực khổ luyện tập khống chế ngọn lửa ban đầu trong vườn hoa của thành bảo, mọi thứ không thể nghi ngờ thay đổi rất nhiều, lại giống như cái gì cũng không thay đổi. Cứ như vậy, thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Màn đêm buông xuống, Roland ôm Anna sau khi rơi vào giấc ngủ say, một thế giới khác vừa mới tỉnh lại. Hắn ngáp một cái, nghiêng đầu nhìn phía lịch bàn trên tủ thấp cạnh giường. Thời gian đang chỉ thứ bảy, ngày 14 tháng 10. Cho dù thời gian của thế giới trong mơ chảy nhanh hơn không ít so với thế giới hiện thực, nhưng hắn cũng không phải mỗi buổi tối đều sẽ tiến vào thế giới này. Chỉ cần không nằm mơ, thời gian nơi này là đứng yên bất động. Đi vào phòng khách, trên bàn cơm đã dọn xong điểm tâm. Hôm nay làm sao muộn như vậy? Angela vừa nhai bánh quẩy vừa hỏi. Nghỉ lễ thôi, đại nhân sống về đêm nhiều, ngủ nướng bình thường. Hắn đi vào buồng vệ sinh, cầm lấy cái ly và bàn chải đánh răng, một lát ngươi phải ra ngoài sao? Không ra ngoài, ta phải viết bài. Con nhóc trả lời một tiếng, tiếp theo giống như tự nói với chính mình lầm bầm nói, cái gì sống về đêm, rõ ràng quay về còn sớm hơn ta, vừa nhìn là biết là loại ông chú không có bạn bè, lại không có sự nghiệp vừa ý, giọng nói không lớn, nhưng vừa hay có thể để hắn nghe được, rõ ràng chính là đối phương cố ý, Roland suýt chút nữa bị sặc nước súc miệng, trước đó kêu chú đã rất quá đáng rồi, hiện tại lại thành ông chú. Hắn nhìn gương, dáng vẻ này cũng không khác biệt với thế giới hiện thực cho lắm, nhìn thế nào cũng là 23, 24 tuổi, cho dù cách ăn mặc áo ba lỗ quần đùi có chút giản dị, cũng không đến nỗi như vậy chứ. Chỉ có thể quy kết cho ánh mắt của trẻ con quá kém thôi. Hắn quyết định không đi so đo một con nhóc bình thường, vậy đợi một lát ta mở cửa, ta phải ra ngoài một chuyến, sẽ không mang chìa khóa. Biết rồi. Đợi đến khi hắn rửa mặt xong, Angela đã ăn xong bữa sáng, về tới phòng của mình. Roland chậm rì rì ngồi vào trước bàn ăn, cầm lấy điều khiển từ xa mở TV. Hôm nay là ngày mà hắn hẹn gặp mặt Garcia. Trải qua nhiều tháng dày vò, tài liệu giảng dạy chuyên nghiệp và tư liệu cơ bản mà có thể mua được đã thu thập đủ, đều xếp chồng trong phòng ngủ của hắn, sau đó chỉ cần sao chép qua là được, nhưng mà nhỏ kế hoạch thăm dò mảnh vỡ ký ức lại chạm vách rồi. Trong lầu linh hồn không hộ gia đình nào bằng lòng dễ dàng cho thuê phòng ốc, cho tới bây giờ chỉ thành công hai lần không nói, đoạn ngắn trong cửa ký ức cũng không phải nội dung có giá trị gì. Nghĩ đến trong lầu này sở hữu hơn 2.000 hộ cư dân, chỉ dựa vào buôn bán áo giáp chỉ sợ khó có thể cung cấp tiền vốn lớn như thế. Dù sao hắn không có cách nào xem áo giáp trở thành đồ cổ thật sự để bán, như vậy có khả năng khiến cho lực lượng cảnh sát chú ý không thấp hơn xác suất hắn trực tiếp xông vào trong nhà người khác cưỡng ép tra xét bao nhiêu. Nghĩ tới nghĩ lui, con đường đáng tin cậy chỉ có hai đường, hoặc là tăng nguồn thu nhập, hoặc là mở rộng tên tuổi. Nếu có thể giống như Garcia tiếng tăm lừng lẫy ở khu đường đồng tử, cho dù là cho thuê hay là khuyên người ta chuyển đi đều sẽ thuận tiện rất nhiều, hoặc là kiếm đủ tiền, mua lại toàn bộ nhà ngang cũng là một phương pháp không tồi. Mà cho dù là điểm nào, nhìn trước mắt phương pháp có thể thực hiện nhất, đó là gia nhập hiệp hội võ thuật. Nghe Garcia giới thiệu nói chỉ cần tham gia nhiệm vụ săn giết kẻ đọa ma, sẽ có tiền thưởng hậu hĩnh, nếu mà nhà võ đạo mạnh mẽ bằng lòng lên đài công khai bày tỏ thái độ, hiệp hội sẽ dốc sức ủng hộ. Chỉ là lúc nhắc tới chuyện tiền thưởng, vẻ mặt của nàng có chút khinh thường, hình như tất cả những chuyện mà bọn họ làm là vì bảo vệ nhân loại không bị kẻ đọa ma làm tổn thương, mà không phải vì tiền tài. Roland đối với hành động đại nghĩa này biểu đạt sự khâm phục, cũng hỏi tỉ mỉ cụ thể quy tắc tiền thù lao. Bản thân hắn không vui vì chú ý đến trách nhiệm và cống hiến này, hành vi này lại cùng người bày ra âm mưu phía sau màn có vài phần tương tự với làm công cho tổ chức kỳ quái, càng đừng nhắc đến làm không công. Nếu không phải thử thăm dò tiến triển mấy tháng đều thu được hiệu quả rất nhỏ, hắn cũng sẽ không quyết định gia nhập hiệp hội võ đạo gia. Đợi đến đúng 10 giờ, hắn mặc vào một bộ lễ phục ra khỏi cửa. Cho dù địa điểm đã hẹn là ở căn phòng số 0827, nhưng tốt xấu gì là gửi đơn xin chính thức cho hiệp hội, đương nhiên không thể quá tùy ý, chẳng qua còn chưa chờ hắn đi ra hai bước, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu non nớt chói tai. Là Angela truyền ra. Roland ngẩn người, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy vẻ mặt cô nhóc hoảng hốt lo sợ từ trong chung cư chạy ra. Làm sao vậy, có chuột? Phòng, trong phòng đột nhiên có thêm một người. Angela chỉ vào cửa lớn lắp bắp nói. Người. Roland nhíu mày, trở lại cửa phòng 0825 ló đầu nhìn thử, lập sững sờ ở tại chỗ. Chỉ thấy một phút đồng hồ trước rõ ràng chính giữa phòng khách còn không có một bóng người, không biết khi nào lại xuất hiện một cô gái xa lạ. Hết chương 787. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.